Thánh tử đại nhân, bọn họ không thay đổi động, chính là cái kia tiểu nha đầu lại không thể không bắt lấy. Yêu Chi tìm được rồi một cái thập phần an tĩnh địa phương nghỉ ngơi, chung quanh 10 mét trong vòng, sở hữu thanh âm đều biến mất, chỉ để lại hoàng ngàn miểu vững vàng hô hấp thanh âm. Đây là nàng cởi bỏ phong ấn lúc sau, lần đầu tiên hãm sâu như thế khẩn trương khốn cảnh, hiện giờ nhìn đến Yêu Chi rốt cuộc có thể thả lỏng. Chờ hoàng ngàn miểu ngủ đủ, rốt cuộc tỉnh lại, ôm Yêu Chi nói còn có thể đủ tồn tại tới gặp Yêu Chi thật tốt. Yêu Chi trong mắt hiện lên một tia lanh quang, ta không cho phép, ai đều không có tư cách làm tiểu hoàng nhi chết. Thon dài tay dừng ở hoàng ngàn miểu trên mặt. Ta rất muốn tiểu hoàng nhi. Ta cũng tưởng ngươi lạc. Lúc này Bạch Thiên Trần bọn họ đã tìm lại đây, dục mở miệng thánh tử. Nghe. Đi tìm trái cây, tiểu hoàng nhi hẳn là đói bụng. Chính là. Yêu Chi nhẹ nhàng liếc hướng hắn, nếu không ngừng mệnh lệnh, như vậy cho ta biến mất đi. Yêu Chi vung tay lên, Bạch Thiên Trần vội vàng rời đi, sau đó nói thánh tử đói bụng, mau đi tìm thánh quả. Bọn họ chính là biết đến, vị này thánh tử chỉ thích ăn trái cây, lại còn có đặc biệt bắt bẻ, phi thánh quả không ăn. Bọn họ thần điện kho hàng bên trong không ít không bỏ được dùng chữ hàng, thế nhưng đã bị hắn ăn đồ ăn vặt giống nhau ăn luôn lạp một nửa. Thần điện người hiệu suất thực mau tìm về một đống thánh quả, lúc này bọn họ vị trí là cực nam rừng rậm bên trong, cho nên này đó thánh quả cũng không khó tìm. Lệnh người kinh ngạc sự tình là bọn họ thánh tử thế nhưng cầm thánh quả đút cho cái kia tiểu nha đầu, bọn họ mới vừa rồi biết cầm thánh tử đương đồ ăn vặt, không phải bọn họ ra thánh tử đại nhân đã có. Chờ hoàng ngàn miểu nghỉ ngơi tốt ăn được, lực lượng rốt cuộc khôi phục lại đây, Bạch Thiên Trần bọn họ càng thêm nôn nóng. Mở miệng nói thánh tử đại nhân, nàng này đoạt chúng ta thần điện thánh vật, hơn nữa vẫn là một cái phong ấn sư, nàng phong ấn thuật đặc biệt lợi hại, có lẽ hắn cùng thánh tử đại nhân muốn tìm người có liên hệ, ta cảm thấy vẫn là đem nàng mang về thần điện giao cho điện chủ tương đối hảo. Ta sẽ không đem tiểu hoàng nhi giao cho bất luận kẻ nào. Thánh tử đại nhân, chính là ở Bạch Thiên Trần muốn mở miệng thời điểm, trong nháy mắt chung quanh không khí bị tức đoạn. Bọn họ thập phần hoảng sợ nhìn về phía trước mắt cái này yêu dị thiếu niên, bọn họ như thế nào đã quên, vị này thánh tử đại nhân, giống như dã thu giống nhau, hoàn toàn không nói lý. Lúc này hoàng ngàn miểu chạy ra tới kia một khối cửu trọng thủy tinh ánh liên nói Yêu Chi, các ngươi muốn tìm cái này sao? Cái này đối với ngươi hữu dụng nói liền cho ngươi hảo. Cái này cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ tự nhiên là bất phàm. Hiện giờ nàng có khả năng biết đến đó là này có thể cởi bỏ nàng phong ấn, này một mảnh đã dùng qua, như vậy đối với nàng tới nói tác dụng không lớn. Cái này cùng chúng ta thượng một lần tìm được cái kia giống nhau. Hoàng ngàn miểu lại lấy ra tới một khối ngươi nếu muốn cho ngươi một khối không có quan hệ. Yêu Chi lắc lắc đầu nói ta không cần thứ này, chỉ là hắn muốn mà thôi, tiểu hoàng nhi thu liền hảo. Bạch Thiên Trần kinh ngạc nhìn bọn họ hai người, bọn họ đuổi theo lâu như vậy. Cái này tiểu nha đầu đều không đem thần vật kêu ra tới, mà hiện giờ chủ động đưa cho bọn họ thánh tử đại nhân, càng thêm làm hắn khó có thể tin chính là thánh tử đại nhân thế nhưng cự tuyệt. Hoàng ngàn miểu nói Yêu Chi, ta phải về Đông Cự Quốc đế đô, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Yêu Chi là thần điện thánh tử, từ kiến thức quá thần điện những người đó đức hạnh lúc sau, nàng thật sự hoài nghi cái này giống như giấy trắng giống nhau thiếu niên sẽ bị thần điện người cấp dạy hư. Yêu Chi lắc lắc đầu nói ta còn không có tìm được hắn. Bạch Thiên Trần mở miệng nói thánh tử đại nhân, có lẽ cái này tiểu nha đầu chính là, ngươi không có gặp qua nàng phong ấn thuật, nàng phong ấn thuật. Vô luận là lực phá hoại vẫn là kia thuấn phát tốc độ đều phi thường dọa người. Không phải, tiểu hoàng nhi nàng không phải. Chính là, tiểu hoàng nhi ta đưa ngươi rời đi nơi này. Yêu Chi lôi kéo hoàng ngàn miểu, chuẩn bị rời đi. Thân điện người cản cũng không được. Không ngăn cản cũng không phải, tiếp theo bọn họ liền nghe được Yêu Chi nói cho Bạch Linh, vô luận tiểu hoàng nhi làm cái gì, cho dù là đem các ngươi thần điện cấp diệt, đều không cho phép nhúc nhích tiểu hoàng nhi một cây lông tơ, bằng không cái này phong chi giới, có thể biến mất. Này uy hiếp nói, thật là cuồng vọng, bọn họ nhìn trước mắt cái này yêu mị lanh khốc thiếu niên, lại một chút đều không như vậy cảm thấy, hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, giống như đương nhiên giống nhau. Hoàng ngàn miểu cười nói Yêu Chi hảo xoái. Thần điện những người này cả người run rẩy, cuối cùng cái gì cũng không dám nói, người này chẳng những là một cái dã thú, mà là một cái kẻ điên. Tiểu hoàng nhi đi thôi. Yêu Chi ôm nàng rời đi, Hoàng Ngàn Miểu dựa vào trên người hắn nói ngươi như vậy sẽ làm ta to gan lớn mật thật sự đem thần điện cấp tiêu diệt. Yêu chi thật là bưu hắn a. Cùng là thánh tử, kia một cái người máy quân thánh tử ở yêu chi trước mặt tựa như một con cừu con dường như. Kỳ thật tiểu hoàng nhi muốn tiêu diệt rất toàn bộ cửu trọng giới đều không có quan hệ, chỉ cần tiểu hoàng nhi tưởng, ta làm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói nếu là toàn bộ cửu trọng giới hủy diệt rồi, kia cỡ nào nhàm chán. Tiểu hoàng nhi nói không hủy, vậy không hủy. Yêu chi thực lực so với lúc trước vừa tới đến phong chi giới thời điểm mạnh mẽ không ít, nam đoan rừng rậm lợi hại linh thú không ít, chính là yêu chi chỉ cần động nhất động thần nghiệm, này đó linh thú liền ở nháy mắt biến mất. Hắn một đường thông suốt mang theo Hoàng Ngàn Miểu đi ra nguy cơ tứ phía yêu chi, túi đầu ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt hôn một cái, chuẩn bị đem nàng bông, Hoàng Ngàn Miểu ôm cổ hắn chết cũng không buông tay. Yêu chi, ta đi không đặng, ngươi liền đưa ta hồi đế đô đi. Dù sao ta không nghĩ đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu phạm lười, các loại lì lợm la liếm yêu chi chúng ta vừa mới gặp mặt, liền phải tách ra, ta sẽ thực thương tâm. Yêu chi nao nao. Sau đó nói tiểu hoàng nhi không thể thương tâm, ta đưa ngươi trở về. Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi về tới đế đô, đầu tiên đó là đi mặc hoàng, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tới, mọi người đều lộ ra mừng như điên chi sắc Thủy Nhi tiểu thư đã trở lại. Thủy Nhi tiểu thư. Hoàng Ngàn Miểu đi vào hỏi sao lại thế này. Bạch Hồ Đại Thúc đi đâu vậy? Hắn đi tìm ta sao? Đi theo ra ngoài quay chụp đoàn phim thành viên ở trời cao dông binh đoàn hộ tống dưới đã an toàn về tới đế đô. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đi tìm bọn họ dò hỏi ngay lúc đó chẳng huống, cuối cùng được đến kết quả, làm Hoàng Ngàn Miểu đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tức giận nói Bạch Hổ Đại Thúc thật sự là quá sang bậy. Đến nỗi một người khác, hẳn là chỉ chính là Lam Lão Sư, Lam Lão Sư thế nhưng cũng đi, Hoàng Ngàn Miểu càng ngày càng nôn nóng. Thiên lôi chi nguy, kia không phải đùa giỡn. Một Bạch Hổ Đại Thúc thực lực, không nên tồn tại với phong chi giới. Chính là bởi vì nàng thật sự là quá phế xài, phong chi giới đối với nàng tới nói là an toàn nhất địa phương, Bạch Hổ Đại Thúc gáp chế tự thân thực lực bồi nàng ở phong chi giới. Mà Lam Lão Sư tuy rằng không biết vì sao lưu tại cái này tầng chốt nhất không khỏi, nhưng là thực lực của hắn rất mạnh, hai người vượt qua phong chi giới có khả năng chịu đựng điểm mấu chốt làm ra như vậy đại trận thế đưa tới thiên lôi, tuyệt đối không dung tiểu du. Nàng tin tưởng hai người là tuyệt đối sẽ không chết. Chính là trọng thương là nhất định, nếu là gặp được người nào hạ ám tay liền nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu lập tức hạ lệnh nói triệu tập Mặc Bộ toàn bộ tinh anh, tới văn phòng mở họp. Mặc Hoàng tuy rằng chỉ là một cái lấy phát triển giải trí văn hóa sự nghiệp tổ chức, chính là gần bằng vào này đó, là vô pháp ở cái này dị thế giới dừng chân, cho nên Mặc Hoàng chia làm hai bước, Mặc Bộ còn có Hoàng Bộ. Mặc cấp dưới với ám bộ thực lực, bên trong tất cả đều là tinh anh, phụ trách thu tình báo còn có ám sát. Hoàng Bộ đương nhiên là chuyên môn tới kiếm tiền. Ở Hoàng Ngàn Miểu còn không có nói ra lời này phía trước, Mặc Hoàng người đều cho rằng Hoàng Ngàn Miểu chỉ là một cái Bạch Hổ đại nhân tương đối xem trọng, thực thích nữ chính mà thôi. Chính là đến giờ phút này, bọn họ mới biết được hai người này tiểu nữ hài đặc thủ tính. Mặc Bộ, đây chính là Mặc Hoàng một cái quan trọng cơ mật, người ngoài là tuyệt đối không biết. Trong đó một người mở miệng nói Thủy Nhi tiểu thư, trừ bỏ Bạch Hổ đại nhân bên ngoài. Không có người có tư cách hiệu lệnh Mặc Bộ, liền tính là chúng ta nóng nội, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên ném ra tới một khối màu đen lệnh bài nói cầm này một khối lệnh bài, xem bọn họ có dám hay không tới. Người nọ run rẩy nhìn kia lệnh bài nói Hoàng chủ chi lệnh, ngươi là. Trong lòng kích động vô cùng, hắn thế nhưng gặp được truyền thuyết bên trong chủ tử, chỉ có Mặc Hoàng thành viên trung tâm mới biết được. Mặc Hoàng chân chính chủ tử cũng không phải Bạch Hổ đại nhân mà là có khác một thân, chính là bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng lại như vậy một tiểu nha đầu. Chủ tử, chúng ta lập tức liền đi làm. Mọi người đều bận rộn lên, tuy nói Bạch Hổ đại nhân không phải Mặc Hoàng chi chủ, chính là bọn họ Mặc Hoàng không thể không có hắn. Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu tuyên bố mệnh lệnh đi tìm người, cho dù ở phong ngữ đại lục đảo ba thước đất, cũng muốn đem người cấp tìm trở về. Nếu là ở phong chi giới đều tìm không thấy người nói, bọn họ chỉ sợ đi mặt khác giới. Yêu chi vẫn luôn như là một cái ẩn hình người giống nhau đi theo Hoàng Ngàn Miểu bên người, nhìn đến nàng nóng vội tìm người, càng thêm không đành lòng rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía yêu chi nói yêu chi, ngươi người muốn tìm được rồi không có, ta Mặc Hoàng mạng lưới tình báo không thể so thần điện kém, chỉ cần ngươi nói cho ta một chút người nọ tin tức ta làm người phái người tìm. Yêu Chi lắc lắc đầu nói ta không có gặp qua hắn, hắn tồn tại thời điểm, ta còn chưa ở, ta tồn tại thời điểm, hắn cũng đã mất đi tung tích. Hoàng Ngàn Miểu một trận kinh ngạc, nói vậy ngươi muốn như thế nào tìm, dứt khoát đừng tìm, nếu không cùng ta hôn đi. Có Yêu Chi ngươi ở, đến lúc đó ta Mạc Hoàng lại nhiều một cái thiên vương siêu sao, đến lúc đó phòng bán vé tuyệt đối bạo lều. Ta thấy tới rồi, liền sẽ biết, hơn nữa nhất định có thể nhìn thấy. Yêu Chi mở miệng nói, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu trước kia ta cảm thấy có thể chờ 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm đều không có quan hệ, chính là hiện giờ ta tưởng nhanh lên kết thúc, tưởng bồi ở Tiểu Hoàng Nhi bên người. Hoàng Ngàn Miểu bắt được Yêu Chi tay nói ta cũng tưởng, có Yêu Chi tại bên người thực hảo. Nàng lười biếng dựa vào hắn trên người chờ ta tìm được Bạch Hổ Đại Thúc ngươi lại rời đi được không? Hảo! Yêu Chi tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Mạc Hoàng bên trong, hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu toa chấn, biết được Hoàng Ngàn Miểu đã trở lại, Vân Bá Thiên liền tới tìm nàng, nhìn đến nàng không có việc gì đưa tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thủy Nhi không có việc gì liền hảo. Tiểu tử này thế nhưng cũng ở hắn kinh ngạc nhìn về phía Yêu Chi. Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có tiểu tử này ở, ta cũng yên tâm. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, hỏi Vân Đại Ca, phát sinh sự tình gì sao? Lúc này đây Thương Lạc người một cái đều không có trở về, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm Mạc Hoàng phiền thoái, còn có Linh Ngọc công chúa sự tình, Hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua Mạc Hoàng, Bạch Hổ đại nhân ở nói còn hảo, chính là hiện giờ hắn không có trở về, Thủy Nhi một người trưởng quản Mạc Hoàng, chỉ sợ có chút nguy hiểm, ta trời cao dòng binh đoàn thực lực tuy rằng không cường, cũng muốn ra một phần lực. Vân Ba Thiên mở miệng nói, Thương Lạc, Hoàng thất, Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non, đối Vân Bá Thiên nói Vân Đại Ca không cần lo lắng, việc này ta chính mình có thể ứng phó, nếu có yêu cầu trời cao ra tay, ta nhất định sẽ thông chi Vân Đại Ca đi. Hảo! Thương Lạc bao gồm đoàn trưởng còn có liên can cao thủ toàn bộ đều bỏ mạng ở vô tận hẻm núi bên trong, bất quá dư lại tới người số lượng vẫn là rất nhiều, rắn mất đầu, không thành khí hậu, hơn nữa bọn họ phải đối phó Mạc Hoàng, căn bản là vô cớ xuất binh. Chính là Hoàng thất lại có điểm phiền toái nhỏ, rốt cuộc bọn họ Linh Ngọc công chúa là ở Mạc Hoàng mất tích, quả nhiên thực mau đại hoàng tử liền tiến đến Mạc Hoàng. Phượng tiểu thư, Bạch Hổ đại nhân không ở, nghe nói hiện giờ Mạc Hoàng là người chủ sự. Không biết có phải hay không như thế? Đại hoàng tử hỏi. Là. Như vậy ta hoàng muội rốt cuộc như thế nào? Đại hoàng tử hỏi. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói đem kia một phần hiệp nghị lấy lại đây. Hoàng Ngàn Miểu đem một phần hiệp nghị giao tới rồi đại hoàng tử trong tay vô tận rừng rậm vốn chính là nguy hiểm địa phương. Đoàn phim thành viên đều là ký xuống tới hiệp nghị. Một khi ra ngoài ý muốn, Mạc Hoàng sẽ cho dư bồi thường. Bất quá Linh Ngọc công chúa lại là một cái khác hiệp nghị. Đây là nàng bản thân tự nguyện đi đương một cái áo rồng. Cho nên nàng cũng nói một khi ra ngoài ý muốn, không cần Mạc Hoàng phụ trách. Đại hoàng tử nhìn hiệp nghị lạnh lùng nói ngươi ý tứ, là nói ta tiểu muội sẽ ra chuyện. Cùng các ngươi Mạc Hoàng không có quan hệ. Rốt cuộc lúc này đây chúng ta Mạc Hoàng vẫn là có điểm trách nhiệm, đại hoàng tử ngươi nói cái số, nếu thích hợp nói chúng ta Mạc Hoàng vẫn là sẽ bồi thường. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, ta tiểu muội chính là hoàng thất công chúa, chính là thiên kim chi khu, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bồi thường. Đại hoàng tử cả giận nói, Hách Liên Mặc Nhiên hơi hơi nhướng mày nói như vậy ngươi ý tứ đâu? Ta Đông Cực quốc hoàng thất, muốn Mạc Hoàng năm thành lợi nhuận chia làm. Đại hoàng tử trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, Mạc Hoàng là một cái đại kim khố, năm thành chia làm, chỉ cần một năm thu vào tới tay, muốn nhất thống toàn bộ phong ngữ đại lục đều không phải vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh, đại hoàng tử hôm nay tới không phải quan tâm chính mình muội muội chết sống, mà là muốn đối Mạc Hoàng ra tay. Mạc Hoàng thành lập gần 1000 năm, có không ít thế lực muốn đánh Mạc Hoàng chủ ý. Chính là bởi vì Bạch Hổ Đại Thúc cường hãn không người dám động thủ, hiện giờ Bạch Hổ Đại Thúc không còn nữa, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Chính là, nàng Hoàng Ngàn Miểu thật sự thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy sao? Nam Thành, nay tuyệt đối là không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Như vậy ngươi đừng hối hận. Hắn cũng nghe được, kia kinh thiên động địa lôi kiếp, Bạch Hổ có thể hay không sống sót đều là vấn đề, một tiểu nha đầu như thế nào có thể thành khí hậu. Lúc này một cái màu lam thân ảnh đã đi tới nói Thủy Nhi, chuyện này vẫn là hảo hảo nói chuyện đi. Người tới tuấn mỹ khuôn mặt thượng có chút lo lắng. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh giá Long Mộ Hàn nói đối với ta tới nói, Mạc Hoàng cùng mỹ nhân của ta giống nhau, đồng dạng không thể làm người nhúng chàm nửa phần, việc này không đến thương lượng, đại hoàng tử mời trở về đi. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách, không hề có cấp đại hoàng tử mặt mũi, đại hoàng tử cả giận nói như vậy ngươi cũng đừng hối hận. Đại hoàng tử đi rồi, Long Mộ Hàn lại lưu lại, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói Thủy Nhi, mấy ngày này ta vẫn luôn thực lo lắng ngươi, sớm biết rằng liền tính ta không có xuất diễn, cũng nên bồi ngươi đi vô tận rừng rậm. Đối với Long Mộ Hàn nói, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn là vào thai này ra thai kia, không để trong lòng, lười biếng nói ngô. Yêu chi, chúng ta trở về ngủ một lát đi. Long Mộ Hàn lúc này mới chú ý tới, Hoàng Ngàn Miểu phía sau có một thiếu niên, nếu là xẹt qua Ngàn Miểu không nói, hắn căn bản là không cảm giác được chỗ đó còn có một người. Gặp qua Bạch Hổ ôn nhuận như ngọc, Lam lão sư nhu thủy như họa, vốn tưởng rằng thế gian này có thể cùng bọn họ hai người cùng so sánh chỉ sợ không có, lại không có nghĩ đến này tình xảo yêu mị thiếu niên, so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Ngàn Miểu nói Long Mộ Hàn ngươi chỉ cần hảo hảo suy diễn Long chủ kia một cái nhân vật liền hảo, đến nỗi mặc hoàng như thế nào, ta như thế nào. Đã không phải ngươi có khả năng quản hạt trong phạm vi. Chính là, Thủy Nhi, ngươi rõ ràng biết ta. Ta. Hắn nói còn không có nói xong, một đạo thông khí đánh úp lại ở hắn trên mặt vẽ ra một đạo vết máu. Ngươi nói quá nhiều. Hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi, chỉ để lại giống như thạch hóa giống nhau Long Mộ Hàn. Vừa rồi kia một thiếu niên ra tay, hắn cảm giác được tử vong hơi thở đánh úp lại, cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn ở mời khách trực tiếp muốn biến mất giống nhau, như thế cảm giác làm hắn toàn thân lạnh cả người, kia một thiếu niên hảo cường. Đi ra ngoài nhìn ôm nhau hai người, Thủy Nhi bên người mỗi một lần đều có các loại ưu tú quỷ dị nam tử, chính là vì sao trước nay đều nhìn không tới hắn, là bởi vì thực lực của hắn không đủ sao. Long Mộ Hàn đấy mắt hiện lên một tia điên cuồng. Hắn sẽ biến cường, lấy hắn thiên phú, muốn biến cường sẽ không quá khó. Yêu Chi hỏi Tiểu Hoàng Nhi vì sao không cho hắn biến mất, rõ ràng Tiểu Hoàng Nhi không thích hắn, nhìn đến hắn phiền lòng, này ngẩn người biến mất liền sẽ không làm Tiểu Hoàng Nhi phiền lòng. Yêu Chi tâm tư chỉ một đơn thuần, chính là đối với Hoàng Ngàn Miểu cảm xúc, lại rất mẫn cảm, cái gì thích, như thế nào không thích, có thể cảm giác được đến. Hắn cho rằng làm Hoàng Ngàn Miểu không thích người biến mất tốt nhất. Cái kia đại hoàng tử tới thời điểm Tiểu Hoàng Nhi thực bình tĩnh, chính là đối mặt kia một người nam nhân lại là không mừng, thực không mừng. Hắn là thật sự đối Long Mộ Hàn hạ sát thủ, bất quá lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp ngăn trở. Hoàng Ngàn Miểu nói bởi vì hắn còn hữu dụng, cho nên không thể giết. Yêu Chi gật gật đầu, Hoàng Ngàn Miểu trở lại đế đô đệ nhất đêm, đã chú định không phải một cái an tĩnh ban đêm. Hoàng Ngàn Miểu mới vừa quải đến Yêu Chi đương ôm gối chưa từng có bao lâu. Nàng liền đã cảm giác được khách không mời mà đến đã tới. Phượng tiểu thư, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Có thể xông qua Mạc Hoàng phòng ngự hệ thống đến nơi đây, thực lực của đối phương đã tới rồi linh đế, toàn bộ Đông Cực Đế quốc linh đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì Mạc Hoàng kia kết xù tài sản, Hoàng thất thật là hạ vốn gốc. Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại không có tính toán tình ý tứ. Hai cái linh đế cũng nổi giận, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì thái độ? Thế nhưng hoàn toàn không đem bọn họ hai cái linh đế để vào mắt. Phượng tiểu thư. Đột nhiên, bọn họ đối thượng một đôi xinh đẹp lưu ly sắc con người, như cánh bướm giống nhau lông mi vừa động, hai mắt một bế đem Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy các ngươi. Một thế hệ linh đế cao thủ cứ như vậy hoa lệ bị làm lơ, chính là ngay sau đó bọn họ lại cảm giác được thân thể của mình ở biến mất, đôi mắt chừng đến trung đồng đại đây là. Này! Ngươi! Thanh âm ở trầm rãi cướp đoạt. Cuối cùng biến mất không còn một mảnh, chết phía trước tại đây thế gian cái gì đều không có lưu lại. Yêu Chi càng ngày càng lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không cần động thủ, một cái ý niệm, linh đế cường giả biến mất không còn một mảnh. Như thế thực lực, nếu là Yêu Chi là địch nhân, kia không thể nghi ngờ là đáng sợ, may mà Yêu Chi là bằng hữu. Ta vẫn luôn rất lợi hại. Yêu Chi trước nay cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn bất quá phong chi giới áp chế quá lớn. Thực lực chỉ có thể dùng ra tới một chút, bất quá vẫn là có thể bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, chỉ là một chút liền như vậy lợi hại, như vậy chân chính thực lực, kia thật sự doa người, khỏe miệng chút thực lực ấy hoàn toàn không đủ xem, cần thiết muốn nhanh lên biến cường mới được. Trong một đêm, Đông Cực Đế quốc Hoàng thất biến mất hai cái cung phụng, hai cái linh đế, cái này làm cho toàn bộ Hoàng thất đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Mặc Hoàng bên trong, chẳng lẽ còn có linh đế cao thủ? cao thủ chỉ có một mà thôi, căn bản đánh không lại thiên quân vạn mã. Cuối cùng Đông Cực quốc hoàng thất bắt đầu chiêu cáo thiên hạ, nói Mạc Hoàng giết hại công chúa, tội ác tày trời, phái người chóc nã quý án. Toàn bộ Mạc bị quân đội bao quanh vây quanh Mạc Hoàng người, toàn bộ đều thúc thủ chịu trói đi. Lúc này đây chỉ cần động thủ, hao tổn cũng không phải là giống nhau đại, hơn nữa Thủy Nhi tiểu thư cũng phân phó qua, không cần làm chống cự. Liên ở này đó binh lính muốn vọt vào đi thời điểm, một đạo màu lam quang mang đem toàn bộ Mạc Hoàng tổng bộ cấp bao bọc lấy, những người đó hoàn toàn bị mở ra. Toàn bộ Mạc Hoàng lúc này biến thành một cái đồng vách tường lũy, không người có thể đi vào, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là bảo hộ phong ấn trận, này. Nhanh lên đi bẩm báo bệ hạ, có thể định ra như vậy phong ấn trận, đối phương chỉ sợ không phải giống nhau phong ấn sư. Thiên A. Chúng ta Đông Cực đế quốc, thế nhưng xuất hiện phong ấn sư. Tin tức này, giống như sấm sét giống nhau đem toàn bộ Đông Cực hoàng thất cấp tạp hôn mê, Yêu Chi đứng ở bên cửa sổ. Nhìn về phía cách đó không xa hoàng cung nói muốn khi dễ tiểu hoàng nhi người ở tại chỗ nào, ta làm cho bọn họ toàn bộ đều biến mất, liền không cần như thế phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu cười nói loại chuyện này chờ Bạch Hổ đại thúc trở về xử lý liền hảo, chúng ta chỉ cần thoải mái dễ chịu thủ liền hảo. 7 ngày lúc sau Bạch Hổ đại thúc nếu là không có trở về, bồi ta đi nháo nháo hoàng cung như thế nào. 7 ngày lúc sau Ngạo Thế không có Bạch Hổ đại thúc tin tức, như vậy nàng nhẫn mại lực cũng tới rồi cực hạn, hoàng thất lúc này thích hướng họng súng thượng đâm, nàng sao không như thành toàn bọn họ. Hảo! Mấy ngày này Hoàng Ngàn Miểu không có nhàn rỗi, ở phân tích các loại tư liệu, muốn tìm được Bạch Hổ cùng Lam hành tung, chính là không thu hoạch được gì. Hoàng Ngàn Miểu tâm tình một ngày so với một ngày không tốt, Yêu Chi cũng không biết như thế nào an ủi, có phong ấn trận bảo hộ, hoàng thất vô pháp đối Mạc Hoàng xuống tay, thế nhưng ở ngày thứ 3 đối trời cao ra tay. Rốt cuộc trời cao tiếp nhiệm vụ hộ tống Mạc Hoàng, cùng Mạc Hoàng quan hệ không bình thường, nếu vô pháp đối Mạc Hoàng ra tay, trước đem trời cao dòng binh đoàn cấp thu thập. Hoàng Ngàn Dây lạnh lùng nói, vốn dĩ ta thực thiện lương cho bọn hắn lưu mấy ngày ngày lành, lại không có nghĩ đến bọn họ như thế gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên đầu thai, ta đây cũng không nghĩ đợi. Ở Hoàng Ngàn Miểu đi phía trước, nàng kéo lại Yêu Chi mở miệng nói, dung mạo phong ấn. Nàng hiện tại chính là Thương Linh Học Viện đệ nhất phế xài. Bại lộ thực lực cái này danh hào liền giữ không nổi, Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi, chờ hạ không có ngoài ý muốn, không cần ra tay, làm ta chơi chơi. Hảo, hai cái dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến trời cao dòng binh đoàn nơi dừng chân. Trời cao dòng binh đoàn nơi dừng chân bên trong, Thương Lạc phó đoàn trưởng Thương thêm nói, Vân đoàn trưởng, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ chống cự đi. Trực tiếp làm trời cao dung nhập chúng ta Thương Lạc dòng binh đoàn. Đến lúc đó mọi người đều là đệ nhất dòng binh đoàn thành viên. Vân đoàn trưởng cả giận nói, trời cao là ta cùng ta các huynh đệ, ngươi mơ tưởng đụng đến ta trời cao. Đúng vậy. Chúng ta trời cao là tuyệt đối sẽ không sợ của các ngươi. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thương Lạc tàn binh bại tướng không phải trời cao đối thủ, chính là trong đó lại hôn tạp không ít hoàng thất tinh anh. Này một đấu võ làm trời cao dòng binh đoàn hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu cục diện. Trời cao cùng Thương Lạc bắt đầu toàn diện khai chiến, may mà có chút người có khế ước thú, hơi chút có thể vãn hồi một chút cục diện. Lúc này một cái tóc trắng xóa lao giả nhìn về phía Vân đoàn trưởng nói, ta tới sẽ hồi ngươi. Người này là hoàng thất đại cung phụng, thực lực tới rồi linh đế đỉnh, chính mình hai huynh đệ không minh bạch đã chết, hiện giờ hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Mặc hoàng có một cái phong ấn sư tòa chấn, hắn không động đậy, chính là một cái nho nhỏ dòng binh đoàn hắn còn không thể thu thập sao. Anh, một tiếng vang lớn, Vân đoàn trưởng bị trọng thương, thực lực kém cách xa, căn bản là không phải đại cung phụng đối thủ. Cha Vân Bá Thiên kinh hô. Vân đoàn trưởng khỏe miệng tràn ra máu tươi, đối Vân Bá Thiên đạo, Bá Thiên, mang theo các huynh đệ rời đi, ta ngăn trở bọn họ. Cha, ta cùng ngươi cùng nhau chiến. Vân Bá Thiên cắn chặt răng nói. Đây là đoàn trưởng mệnh lệnh, ngươi cần thiết nghe, đi. Linh đế đỉnh uy áp, làm người có chút xuyến bất quá đi tới. Đại cung phụng cả giận nói, đi, các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Với anh, khổng lồ linh lực va chạm ở cùng nhau, Vân đoàn trưởng bị thương càng ngày càng nặng, một con bàn tay to chụp xuống dưới, cho ta đi tìm chết đi. Lao ra hỏa, muốn sát trời cao người, cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không. Liên ở ngay lúc này một cái màu lam phong ấn trận, chặn đại cung phụng công kích. Vân Bá Thiên quay đầu lại nhìn phía kia một cái bình phàm vô kỳ nữ tử, hắn phía sau đi theo một cái giống nhau bình phàm thiếu niên, dung mạo khác nhau như trời với đất, chính là hắn lại biết, là Thủy Nhi tới. Hoàng Ngàn Miểu đi bước một đạp phong ấn trận, như thế tùy ý bày trận, làm kia một cái linh đế cấp bậc đại cung phụng cũng chấn động, ngươi chính là kia một cái mặc hoàng phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu không nói, hắn nói tiếp, chúng ta hoàng thất có thể cho ngươi so mặc hoàng càng tốt đãi ngộ. Mặc hoàng chỉ có thể cho ngươi mấy ngàn, chính là chúng ta hoàng thất có thể làm ngươi ra quan tiến tước, có được vô thượng quyền lợi. Đại bộ phận phong ấn sư đều bị thần điện người đào đi rồi, hiện giờ thật vất vả gặp phải một cái, hơn nữa như thế cường hãn, đại cung phụng đương nhiên muốn không hề dư lực thọc gậy bánh xe. Bổn tiểu thư đối với ngươi nói không có hứng thú, hiện giờ cảm thấy hứng thú, là ngươi mệnh. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên ý tứ lạnh băng, đối Vân Bá Thiên sứ một cái ánh mắt. Cẩn thận! Vân Bá Thiên mang theo bị thương Vân Đoàn trưởng rời đi. Đại cung phụng nói, ngươi muốn một người giết ta, quả thực liền si tâm vọng tưởng. Cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, thực lực thế nhưng đạt tới linh hoàng giai thiên phú tự nhiên là không tồi, chính là so với hắn vẫn là kém xa. Linh hoàng muốn sát linh đế đỉnh đương nhiên là không có khả năng, chính là ngươi đừng quên, ta chính là phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, phong ấn sư lại như thế nào? Phong ấn sư lớn nhất tác dụng chi phụ trợ cùng bảo hộ mà thôi, sức chiến đấu so với linh giả vẫn là kém xa. Hoàng Ngàn Miểu quỷ dị cười nói, phải không? Hết ngồi đáy giếng, như vậy ngươi hảo hảo cảm thụ một chút phong ấn sư sức chiến đấu đi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, một cái khổng lồ cự long nhằm phía đại cung phụng, nàng phong ấn thuật cùng trên thế giới này phong ấn thuật có chút xuất nhập, chỉ cần thực lực cường đại. Thì ra tới phong ấn thuật lực sát thương tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Nếu là trước kia nàng không có khả năng có thể đánh bại một cái linh đế đỉnh, chính là được đến đệ nhị phiến cửu trọng thủy tinh ánh liền tuổi Nga phiến, thực lực khôi phục đến không có xuyên qua đến thế giới này phía trước một nửa, như vậy có thể thử xem. Như thế tùy ý sử dụng phong ấn thuật, đã thật lâu không có thử qua. Hoàng Ngàn Miểu lặng không mà đứng, nhìn về phía kia vẻ mặt khiếp sợ đại cung phụng. Người rốt cuộc là cái gì quái vật? Anh, một tiếng vang lớn, đại cung phụng thân ảnh đã bay ra đi. Chương 63 thức tỉnh hung thú. Ở đại cung phụng ngã xuống đất trong nháy mắt kia, đại cung phụng đột nhiên đứng lên, cười to nói, a ha ha. Tiểu nha đầu, xem ra ta là xem thường ngươi, bất quá liền tính ngươi chiêu số lợi hại, thực lực có chênh lệch chính là có chênh lệch, thua tuyệt đối là ngươi. Hắn lăng không nhảy lên, trưởng phong sắc bén phách về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hắn biết phong ấn sư sử dụng phong ấn thuật là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, chỉ cần hắn chịu đựng nhất chiêu, như vậy kế tiếp có rất nhiều cơ hội chuyển bại thành thắng. Chính là liền ở hắn trưởng phong muốn dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên đỉnh đầu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cười nói, hỏa chi phong ấn, hỏa vũ đầy trời. Không gian phong ấn, hành động phong ấn. Trong nháy mắt hắn chẳng những thương không đến Hoàng Ngàn Miểu một chút ít, tính cả chính mình hành động đều bị phong ấn, thật vất vả đạt được hành động. Vội vàng lui về phía sau, không trung bên trong lại rơi xuống một đám hỏa cầu hung hăng tạp hướng hắn. Sao có thể? Đại cung phụng đồng tử đột nhiên co rút, tiếp theo tới vô số hỏa cầu liền tạp tới rồi hắn trên người. Ầm ầm ầm, ngọn lửa nổi lên bốn phía, lúc này đại cung phụng trở nên chật vật không thôi, trên người từ trên xuống dưới đều bị thiêu vô số cái phá động. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một nụ cười, lại đến a. Đại cung phụng thân thể run lên, sao có thể? Ngươi liên tục thi triển bốn cái như thế cường đại phong ấn thuật, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong ấn sư sao lại có thể làm được loại tình trạng này? Này quá mức với dọa người, cái này tiểu nha đầu tinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Hoàng Ngàn Miểu mở ra linh cánh dù bay qua đi, nói, yêu chi, đây là dù Nga. Với anh, linh cánh dù vừa động, làm đại cung phụng lại một lần bị thương. Phúc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến chính mình bị một tiểu nha đầu bước đến như thế nông nỗi, nàng rốt cuộc có được cỡ nào lực lượng cường đại. Hắn cũng không tin cái này tà, đánh cung phụng đấy mắt hiện lên một tia âm lanh quang mang, thiêu đốt linh hồn của chính mình lực, mang theo dày đặc sát ý, lại một lần sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu huy động linh cánh dù, đột nhiên thuấn phát một cái thủy chi phong ấn, một cái cự long nhằm phía đại cung phụng ngực, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ ra. Phanh! Đại cung phụng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lão bất tử, thực lực của ngươi chẳng ra gì, linh đế, cũng bất quá như thế. Chân vừa động, trực tiếp như là đá bóng giống nhau, đem hắn cấp đá bay rớt. Đột nhiên mấy cái thân ảnh xuất hiện, chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, đại cung phụng, ngươi nhanh lên rời đi. Những người này thấp nhất cấp đều là linh vương, chắn Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, gia nhập này bên trong chiến đấu, đến nỗi kia một cái nửa chết nửa sống lao ra hỏa chạy thoát bỏ chạy, dù sao thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Càng đánh, Hoàng Ngàn Miểu liền càng là điên cuồng, một khi chiến ý toàn dây bạo phát ra tới, trước mắt cái này thiếu nữ thực lực làm người cảm giác nói sợ hãi. Nàng giống như là viễn cổ bên trong đi ra chiến thần giống nhau, phất tay động thiên địa, ầm ầm ầm, hoàng thất này liền can thành viên, cứ như vậy trực tiếp bị tiêu diệt rớt, kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, yêu chi, có thể thanh tràng. Một cái màu bạc thân ảnh ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, phía dưới thi thể cũng ở trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Trời cao dòng binh đoàn sở hữu thành viên tập hợp, lúc này Hoàng Ngàn Miểu khôi phục nguyên lai bộ dáng, phía sau đi theo một cái yêu chi, nhận thức nàng người ở nhìn đến nàng thời điểm xưng hô nàng một tiếng đại tiểu thư, Hoàng Ngàn Miểu nói, người đều bắt được sao? Thương Lạc phó đoàn trưởng đã bị bắt được, còn có không ít còn lại quan trọng nòng cốt thành viên, Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi đã như vậy, như vậy đại gia cùng ta giết đến Thương Lạc, bọn họ thần phục, như vậy sống, nói cách khác, trực tiếp động thủ, không cần khách khí. Phạm lười Hoàng Ngàn Miểu, tuyệt đối là một con kiến đều lười đến dâm chết, chính là một khi động thật cách, như vậy tuyệt đối muốn nháo cái long trời lở đất, hai cái để ý người mất đi tung tích, làm một con ngủ say viễn cổ hùng thú bạo phát. Là, Vân Bá Thiên nhìn đến như vậy Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc vô cùng, Thủy Nhi giống như có chút không giống nhau, trước kia Thủy Nhi tưởng một bãi bình tĩnh thủy, liền tính là chơi xấu cũng thích bất động thanh sắc. Chính là hiện giờ như là liệt hỏa giống nhau hừng hực thiêu đốt, giống như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau, ở Thủy Nhi đại tiểu thư khủng bố chỉnh nhà dưới. Lạc Thương hoàn toàn quân lính tan rã lên. Cuối cùng lựa chọn đầu hàng, bọn họ cảm giác được trời cao vị kia đại tiểu thư quá khủng bố, trực tiếp xung phong giết đi lên, trực tiếp ném một cái mạnh nhất phong ấn thuật, tiếp theo chính là dùng thần khí tới giết người. Thương Lạc toàn bộ quy thuận trời cao dòng binh đoàn. Lúc này trời cao dòng binh đoàn trở thành danh xứng với thực đông cực quốc đệ nhất dòng binh đoàn, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng danh xứng với thực trở thành trời cao dòng binh đoàn đại tiểu thư. Bởi vì chiến Thương Lạc trận chiến ấy, ở đại tiểu thư dẫn dắt dưới, đánh thật sự quá hung tàn, quá xinh đẹp. Trời cao dòng binh đoàn cùng Mạc Hoàng thành lập tốt đẹp quan hệ, về sau phàm là Mạc Hoàng ra ngoài quay chụp hộ vệ, toàn bộ từ trời cao phụ trách, trời cao sau lưng có được tài lực phong phú Mạc Hoàng làm hậu thuẫn. Phát triển tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào yêu chi trên người nói, yêu chi, nếu là ta ở tìm không thấy Bạch Hổ Đại Thúc cùng Lam Lao Sư nói, như vậy ta tự mình đi tìm, không thể bồi ngươi. Yêu chi tay buộc chặt, nói, tiểu Hoàng Nhi, ta bồi ngươi. Ngươi không phải có chính mình người muốn tìm sao? Hắn đôi mắt buông xuống, tựa hồ có chút dây rủa, cuối cùng nói, ta không yên tâm tiểu Hoàng Nhi một người. Yên tâm. Trên thế giới này có thể giết ta người còn không tồn tại, ngươi muốn tìm được kia một người, về sau mới có thể an tâm không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói. Ân, không tìm đến hắn, ta tùy thời đều khả năng sẽ chết, chỉ có tìm được hắn giết hắn, về sau ta có thể vẫn luôn bồi tiểu Hoàng Nhi, thẳng đến vĩnh hằng. Yêu chi nhẹ giọng nói, nói như thế, Hoàng Vũ Tâm, có chờ mong. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. Yêu chi như vậy lợi hại. Thế nhưng có người có thể đủ uy hiếp đến ngươi tánh mạng. Ân, chỉ có hắn có thể. Yêu chi gật gật đầu. Hoàng thất kiêng kỵ kia một cái siêu cường phong ấn sư, cho nên không có động thủ, Mạc Hoàng phong ấn cũng không có giải trừ. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu mang theo yêu chi đi học, tương đối trốn học lâu như vậy, không phải sao? Trước kia nàng là học viện phế xài, không ít người đối nàng kính nhi viễn chi. Hiện giờ nàng trở thành hoàng thất cái đinh trong mắt. Ca ca đều ly đến nàng rất xa, sợ bị ương cập cá trong chậu. Hoàng Ngàn Miểu tới rồi trường học mới biết được, nàng chân trước mới vừa đi làm lão sư trực tiếp bài khóa, rõ ràng nói muốn tẫn một cái lão sư trước trách ra. Làm lão sư rốt cuộc là vì sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, mỹ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, đoán cũng đoán không được, đặc biệt là giống làm lão sư như vậy tâm tư quỷ dị mỹ nhân. Đối với đi học, yêu chi cảm giác được hiếm lạ. Hắn như vậy dung nhan tuyệt thế hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cái này đại sát tinh ở, cũng không dám về phía trước đến gần. Yêu chi, chúng ta đi thư viện đi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo yêu chi đi thư viện, yêu chi đối với viết chính tả thưởng thức quá khuyết thiếu, cần thiết phải hảo hảo giáo một giáo mới đúng, nếu là hắn về sau một người đi tìm người, cái gì cũng đều không hiểu nhưng không tốt. Yêu chi cùng Hoàng Ngàn Miểu tiến đến thư viện bên trong, liền gặp Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? Hoàng Ngàn Miểu nói, có nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Long Mộ Hàn nhìn về phía Yêu Chi, hơi hơi cau mày, cuối cùng nói, Thủy Nhi, liền tính ngươi có mặc hoàng vị nào phong ấn sư che chở, chính là cũng rất nguy hiểm, ta mang ngươi đi Tây Lương Quốc được không? Đông Cực Quốc Hoàng Thất ở Đông Cực Quốc có thể một tay che trời, bất quá tới rồi Tây Lương Quốc bọn họ liền không làm gì được ngươi. Long Mộ Hàn, ngươi thích trở thành một cái chó nhà có tang, bị người đuổi giết sao? Hoàng Ngàn Miểu nói. Nghe được lời này, Long Mộ Hàn khẽ run lên, nắm tay nắm chặt, hắn thật vất vả mới ở Đông Cực Quốc cùng Đông Cực Quốc đại hoàng tử giao hảo, có một cái tốt đẹp hoàn cảnh tu luyện, không ra mấy năm, hắn nhất định có thể tu luyện nói đỉnh, rời đi phong trí giới. Nếu là vì thế cùng Đông Cực Quốc hoàng thất là địch, như vậy hắn chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chết cũng không sợ. Chính là hắn còn có thù lớn chưa trả, như thế nào có thể chết? Hắn nhìn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng lời nói thấm thía nói, Thủy Nhi, ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Lúc sau liền xoay người rời đi, Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, Long Mộ Hàn A. Long Mộ Hàn, người yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình. Yêu chi hỏi, như vậy tiểu Hoàng Nhi yêu nhất chính là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta yêu nhất, đương nhiên là mỹ nhân. Mỹ nhân. Yêu chi vô pháp lý giải này hai chữ nội hàm. Hoàng Ngàn Miểu tinh tế miêu tả yêu chi khuôn mặt nói, chính là diện mạo tưởng yêu chi như vậy mỹ lệ nam tử a. Nghe được lời này, yêu chi sắc mặt hơi đổi, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, yêu chi, ngươi làm sao vậy? Yêu chi ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, kia tiểu Hoàng Nhi thích thượng hắn làm sao bây giờ? Hán. Hoàng Ngàn Miểu cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hán, cùng ta giống nhau, lại không giống nhau, bất quá gương mặt này, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đẹp. Nếu là tiểu hoàng mà thích thượng hắn, nên làm cái gì bây giờ? Yêu chi có chút không biết làm sao. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, yêu chi ngu ngốc, cũng không nhất định sở hữu mỹ nhân đều thích, thích là một loại phi thường đặc thù cảm giác, kia một loại đánh đáy lòng thích, mà không phải một khuôn mặt. Yêu chi mê hoặc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, không hiểu, Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi không thể so vì ta đi bận tâm cái gì, tuần hoàn chính ngươi tâm ý làm việc liền hảo, tưởng quá nhiều. Bên kia là giam cầm. Hơn nữa ta mới không tin ngươi muốn giết chết kia một cái hôn đản sẽ so yêu chi xinh đẹp, nếu hắn muốn giết ngươi, lớn lên lại xinh đẹp, ta cũng duy trì ngươi giết bằng được. Yêu chi vuốt chính mình trái tim, ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, ta sẽ, sớm biết rằng tiểu Hoàng Nhi thích mỹ nhân, ta lúc trước hẳn là trở nên càng thêm xinh đẹp. Yêu chi hiện tại đã thật xinh đẹp. Hoàng Ngàn Miểu đi học ngày đầu tiên, liền không thể hiểu được đã chịu khắp nơi ám sát. May mà yêu chi ở, bằng không chờ Lam lão sư nhìn đến chính mình phòng ly tràn đầy mùi máu tươi tuyệt đối sẽ thanh khí. Như cũ không có Bạch Hổ cùng Lam tin tức, Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi, ta hảo nhàm chán a. Chúng ta đem Đông Cực Quốc Hoàng cung cấp đạp đi. Hoàng thất, Hoàng quyền, đối với yêu chi tới nói, cái gì đều không phải, cho nên đối với Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu chi chỉ là gật gật đầu mà thôi. Bọn họ hai người lại biến thành bình phàm bộ dáng. Chạy đến Đông Cực Quốc Hoàng Cung, lúc này Đông Hoàng trong lòng đầu tiết thấp thỏm không thôi, đối Đại Cung Phụng nói, Đại Cung Phụng, chúng ta làm như vậy thật sự không có vấn đề sao. Liên tính Mạc Hoàng có một cái lợi hại phong ấn sư, chính là cũng không dám trắng trợn táo bạo cùng chúng ta Hoàng thất đối nghịch, chuyện như vậy, thần điện là. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ Đông Cực Quốc Hoàng Cung, bị ánh lửa bao phủ xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu đối yêu chi nói, yêu chi cho ngươi xem pháo hoa. Tiêu hao cực đại phong ấn thuật, hoàn toàn trở thành một hồi pháo hoa biểu diễn, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía yêu chi nói, pháo hoa đẹp sao? Yêu chi lắc lắc đầu, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng, tiếp theo yêu chi nói, thế gian vạn vật, đều không có tiểu hoàng mà xinh đẹp. Thế gian vạn vật, có thể như được hắn mắt, cũng chỉ có tiểu hoàng nhi. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, không thể tưởng được yêu chi miệng, càng ngày càng ngọt. Ngọt. Yêu chi nhẹ nhàng phủ lên chính mình cánh môi, không có cảm giác được miệng mình ngọt ta. Hoàng Ngàn Miểu đã ước hiếp lại đây, nhẹ nhàng hôn một cái nói, yêu chi ngươi là không cảm giác được, chỉ có ta mới có thể cảm giác được Nga. yêu chi như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chợt lóe, nói, tiểu hoàng nhi hương vị, cũng thực ngọt. Toàn bộ Đông Cực Quốc hoàng cung phi hỏa lan tràn, hoàng ngàn miểu cười nói, Đông Cực Quốc hoàng đệ cho ta nghe, cho các ngươi hoàng thất sở hữu cao thủ chơi với ta chơi đi. Nói cách khác các ngươi hoàng thất tập thể cút cho ta ra Đông Cực Quốc, nếu dám cùng Mạc hoàng đối nghịch, như vậy nhất định phải muốn trả giá đại giới. Kia kiêu ngạo bá đạo ngữ khí, không ngừng truyền khắp toàn bộ Đông Cực Quốc hoàng cung, thế nhưng liền toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Vân đoàn trưởng nghe được thanh âm này, thiếu chút nữa từ ghế trên chạy xuống dưới, nôn nóng nói, này quá hồ nháo, này. Vân bá thiên đạo, cha, ngươi đừng có gấp, Thủy Nhi làm như vậy kia tuyệt đối là có nắm chắc, ta chính là trước nay đều không có gặp qua tiểu Thủy Nhi thất thủ, Bạch Hổ đại nhân vẫn luôn không có tin tức, tiểu Thủy Nhi thật sự thực tức giận, yêu cầu phát tiết. Vân đoàn trưởng khoe miệng cùng chịu, yêu cầu phát tiết, liền cầm Đông Cực Quốc cường đại nhất thực lực phát tiết, này quá. Cha, chúng ta tùy thời triệu tập cao thủ lợi mệnh, 100 bất cứ tình huống nào. Tin tưởng về tin tưởng, chính là nên làm lại nhất định phải làm tốt. Nghe được như thế cuồng vọng nói, Đông Hoàng tức giận đến lông mày cuồng loạn run rẩy lên, hảo kiêu ngạo nữ nhân, liền tính là phong ấn sư, cũng không nên như thế to gan lớn mật dám coi rẻ hoàng quyền, chân thật đáng giận a. Truyền ta mệnh lệnh, không mang bất luận cái gì đại giới, cho ta giết kia một cái phong ấn sư. Phong ấn sư tuy rằng chân quý, chính là đã coi rẻ hắn quyền uy, kỵ đến trên người hắn tới, Đông Hoàng tuyệt đối là đối Hoàng Ngàn Miểu động sát ý. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Chu Tước, cửu bảo, các ngươi cũng đi ra cho ta. Chu Tước bay đến không trung, toàn bộ Đông Cực Quốc Hoàng thất hỗn loạn lại một lần thăng cấp, mọi người kinh hô, là Chu Tước thần thú, Chu Tước thần thú. Chẳng lẽ thiên muốn tiêu diệt Đông Cực Quốc Hoàng thất sao? Đông Cực Quốc thiên, muốn thay đổi. Toàn bộ Đông Cực Quốc mạnh nhất người, chính là trọng thương chưa khỏi hẳn đại cung phụng, hai cái linh đế, sát hướng về phía cửu bảo cùng Chu Tước, Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước, cửu bảo, hảo hảo hoạt động gân cốt. Ở một đám người hộ vệ bên trong, một cái ăn mặc kim sắc trường bảo trung niên nam tử đi ra, nói, ta bổn vô tình cùng ngươi là địch, ngươi vì sao như thế hùng hổ doa người, nếu ngươi hiện tại dừng tay, đáp ứng vì ta Đông Cực Quốc hiệu lực, như vậy ta hôm nay tạm tha ngươi, như thế nào? Hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu chỉ có một người, cho dù hơn nữa hai chỉ thần thú, kia cũng không có gì tuyệt bút, tức khắc gian tin tưởng mười phần, dùng cao ngạo thái độ cùng Hoàng Ngàn Miểu nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta vốn dĩ cảm thấy, nếu là các ngươi thành tâm xin lỗi, như vậy ta cũng không nghĩ nháo lớn như vậy, đại tỷ về sau tiếp tục chung sống hòa bình, chính là ngươi nói lời này lại làm ta thực không thích, chỉ bằng ngươi một cái Đông Cực Quốc, còn không xứng ta hiệu lực. Ngươi thế nhưng nói cô không xứng, ngươi thế nhưng nói Đông Hoàng vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, sau đó đến, một khi đã như vậy ngươi liền cho ta chết đi. Giết nàng. Ba cái linh đế cao giai cao thủ, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, tới hảo, chúng ta chậm rãi chơi. Đông Hoàng nhìn kia một cái xinh đẹp phong ấn thuật dùng ra tới, thiếu chút nữa xem ngây người, đây là phong ấn sư, là ở quá lợi hại, vốn dĩ bạo nộ. Lúc này nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu triển lộ ra tới thực lực của chính mình, thế nhưng có chút không đành lòng giết, dục mở miệng làm cho bọn họ lưu người sống, đột nhiên cảm giác nói hai mắt tối sầm, hắn điên cuồng che lại hai mắt của mình nói, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Một cái lanh khốc thanh âm truyền vào hắn trong tai, tuy rằng tiểu hoàng mà không cho ta ra tay, chính là ngươi xem tiểu hoàng mà ánh mắt ta thực không thích, cho nên khiến cho đôi mắt của ngươi biến mất. A a a, là ai đánh lén ta? Đi ra cho ta, đi ra cho ta. Một thế hệ bá chủ, khống chế một cái đế quốc, lúc này thế nhưng trở thành người mù, cái gì đều nhìn không tới, cái này làm cho hắn trở nên điên cuồng lên. Ra tới, hắn nơi nơi đấu đá lung tung, muốn tìm được kia một cái lộng hạt người của hắn, thế nhưng nhảy vào Hoàng Ngàn Miểu cùng tam đại cao thủ vòng chiến bên trong. A một phen trường kiếm thế nhưng chém đứt cánh tay hắn, kia một cao thủ kinh hãi, bậy hạ, ngươi. Thủy Chi phong ấn kia một bên Hoàng Ngàn Miểu đã ra tay, một cao thủ trực tiếp ngã xuống. Hoàng Ngàn Miểu giải quyết cao thủ lúc sau, kế tiếp binh tôm tướng cua hoàn toàn giao cho Mặc Độ người xử lý, nhìn vô hạn hoang vắng Đông Cực Quốc hoàng cung, Hoàng Ngàn Miểu nói, hủy diệt rồi một quốc gia hoàng thất giống như có điểm phiền toái đâu. Còn phải hảo hảo ngẫm lại làm ai tới quản lý cái này quốc gia. Bạch Hổ đại thúc không ở, loại chuyện này thật sự sẽ làm đầu người đại. Yêu Chi đi đến nàng bên người nói, không phiền thoái, làm cái này quốc gia thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, đối với yêu chi tới nói hủy diệt một cái mặt vị đều là chuyện thường ngày sự tình, huống chi là một quốc gia, bất quá một quốc gia có rất nhiều ba cánh, không thể nói hủy diệt liền hủy diệt. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia một cái cụt tay mất đi hai mắt Đông Hoàng nói, lão hữu, ta hỏi ngươi một chuyện, chính xác Đông Cực Quốc, trừ bỏ ngươi còn có ai tương đối thích hợp đương hoàng đế. Lúc này Đông Hoàng tức giận đến hộp máu, này xem như cái gì vấn đề, hắn diệt nàng hoàng cung, làm hắn rơi vào như thế thê thảm kết cục, cuối cùng thế nhưng hỏi hắn một cái như thế không đàng hoàng vấn đề. Đông Hoàng cả giận nói, ta mới là Đông Cực Quốc đế quân, không có người so với ta càng thêm thích hợp, ngươi làm như vậy thần điện là sẽ không nguyên lai ngươi, ngươi làm như vậy sẽ tao trời phạt. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, xem ra tưởng từ ngươi trong miệng được đến vừa lòng đáp án, đó là không có khả năng. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm, rốt cuộc là ai cảm động ta Đông Cực Quốc. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, yêu chi đã bất động thanh sắc chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, kia cường hãn hơi thở nói cho bọn họ, có một cái cường đại địch nhân đến. Đông Hoàng nghe được thanh âm này, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, quỳ gối trên mặt đất nói, lao tổ tông, ngươi rốt cuộc xuất quan, ô ô ô. May mắn ngươi xuất quan, chúng ta Đông Cực Quốc hoàng thất được cứu rồi. Lấy Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi lúc này trạng thái, đối phó linh đế đó là hoàn toàn không có vấn đề, chính là linh đế phía trên còn có linh tông, linh thánh, linh tôn, này đó đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, đều là lao quái vật cấp bậc, đối thượng bọn họ, phần thắng không lớn. Mà lúc này người này khí thế, chỉ sợ là một cái linh tông. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo nàng lui về phía sau vài bước, cười nói, yêu chi, xem ra lúc này đây chúng ta đến liên thủ. Hoàng Ngàn Miểu ở hắn bên thai nói một ít lời nói, mà kia một cái áo bào trắng lao giả đã muốn chạy tới hoàng đế trước mặt, nhìn biến thành phế tích hoàng cung cả giận nói, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Chu Tước, cựu bảo trở về. Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ hai chỉ đánh bại hai cái linh đế thực không tồi, lúc này tiêu hao quá lớn. Đối thượng này một cái linh tông cũng bài không thượng công dụng. Ở hoàng đế một phen đại nổ nước miếng lúc sau, này một cái áo bào trắng lao giả bạo nộ tới rồi cực điểm, là phong ấn sư là có thể đủ chứng chứng vong vì lập tức sao. Là phong ấn sư liền dám can đảm khi dễ ta Đông Cực Quốc hoàng thất, thật là phản thiên. Hoàng Ngàn Miểu mỉa mai cười nói, là các ngươi Đông Cực Quốc hoàng thất đối chúng ta mặc hoàng động thủ, ta mới ra tay phản kích, hơn nữa ta liền như vậy điểm người. Mà các ngươi toàn bộ hoàng thất cao thủ như vậy nhiều người, rốt cuộc ai khi dễ ai à? Ngươi chẳng lẽ người già rồi, cũng náo tàn sao? Thật là nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu, lão phu nói cái gì chính là cái gì, nào có ngươi nói chuyện đường sống. Đáng tiếc ngươi như thế thiên phú, nhất định phải đi địa ngục. Hắn thanh âm trầm thấp vô cùng, mang theo nùng liệt uy áp. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, giống nhau âm ngoan, giống nhau không nói lý. Đối phó những người này trừ bỏ đánh, hoàn toàn không có biện pháp khác được không? Hoàng Ngàn Miểu mở ra linh cánh rủ, dành trước phát động công kích, lấy linh hoàng sơ giai bởi vì có phong lấn thuật, đối phó linh đế không thành vấn đề, chính là đối phó linh tông, không thể nghi ngờ là ở trên vách núi xiếc đi dây, một không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Chính là nàng Hoàng Ngàn Miểu không phải dễ dàng lùi bước người, hiện giờ nàng nếu là lui, ngàn năm tích lũy xuống dưới mặc hoàng, chỉ sợ cũng muốn hủy diệt hơn phân nửa. Hoàng Ngàn Miểu thân hình vừa động đã cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau, linh cánh sơn chắn đi đại bộ phận công kích, chính là kia kịch liệt va chạm, làm Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được hít thở không thông. Giang giác, chuẩn thần khí linh cánh lóe đột nhiên truyền đến vỡ vụn thanh âm, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng buông tay lui về phía sau. Làm bạn nàng mấy tháng linh cánh né qua nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, không có xương tay vũ khí thật sự phiền toái. Lúc này áo bào trắng lao giả công kích đã tới rồi, hắn đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Liên ở ngay lúc này hắn chung quanh tràn ngập một loại khủng bố lực lượng, à, hắn hét thảm một tiếng, đột nhiên hai ngón tay thế nhưng biến mất rớt. Một cái màu bạc thân ảnh ở nhờ muốn ngã xuống trên mặt đất Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Hoàng Nhi, một trận chiến này, để cho ta tới đi. Ngươi, là ngươi bay đến ngón tay của ta, ngươi rốt cuộc dùng cái gì ám khí? Ngươi cũng dám sinh vì lệnh tổng đói cường giả, trên thế giới này đã hiếm khi có người có thể đủ thương đến hắn, chính là hiện giờ hắn thế nhưng bị một thiếu niên thần không biết quỷ không hay phế bỏ hai ngón tay. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, khó mà làm được, yêu chi nói ta nhược đâu. Ta yêu cầu chiến đấu rèn luyện, mà yêu chi bản thân rất mạnh, chỉ là bởi vì phượng chi giới hạn chế mà nhược, cũng không cần chiến đấu, cho nên màu lam thân ảnh đã bay đi ra ngoài, cùng kia một cái màu trắng thân ảnh đàn sen ở bên nhau, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, mục chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu dùng sức ngoại chính mình tiềm năng thi triển phong ấn thuật, bị buộc cùng đường thời điểm ở trong lòng đã đem thương mắng trăm ngàn biến, hiện giờ nàng mới chỉ có trước kia một nửa lực lượng, nếu là hoàn toàn khôi phục, đánh bại cái này lao thất phu chỉ cần phế điểm sức lực là đủ rồi. Cương đại linh lực cùng phong ấn thuật ở không trung va chạm ở bên nhau, kia rời non lấp biển hơi thở, đem toàn bộ hoàng cung hoàn toàn san thành bình địa. Lo lắng Hoàng Ngàn Miểu yêu chi, tại đây một khắc nhìn Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh thời điểm bình tĩnh trở lại, hắn thấp giọng nỉ non, toàn bộ phong chi giới phong ấn chi lực đều ở vì tiểu hoàng nhi sử dụng, tiểu hoàng nhi nàng. Với anh, một tiếng vang lớn, một cái màu lam thân ảnh từ không trung bay xuống dưới, yêu chi đem Hoàng Ngàn Miểu cấp tiếp được, yêu chi nỉ non nói, tiểu hoàng nhi, ta tâm nói cho ta, ngươi là ngươi, cùng bất luận kẻ nào không ánh sáng, ta cùng chuyện của hắn, cùng ngươi không quan hệ. Vô luận như thế nào, vô luận tình huống như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Đầu bạc lao giả quần áo tả tơi, dừng ở trên mặt đất, lạnh băng vô cùng, yêu chi đạm nhiên nhìn về phía hắn nói, một con kiến, cũng dám thương tổn tiểu hoàng nhi. Toàn bộ phong chi giới, tại đây một khắc đều tràn ngập một loại khủng bố hơi thở. Lúc này áo bào trắng lao giả nhìn đêm hôm đó yêu dạ thiếu niên, thế nhưng vừa động cũng không dám động. Thiếu niên này thật sự là quá quỷ dị, không trung phong vân kích động, tiến đến tìm kiếm Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi người cảm giác được cổ lực lượng này nói, đây là thánh tử đại nhân lực lượng, đáng chết, rốt cuộc là ai chọc giận thánh tử. Nhanh lên qua đi, tuyệt đối không thể làm thánh tử đại nhân xảy ra chuyện. Người rốt cuộc là người nào? Tử vong, không phải tử vong. Là một loại so tử vong càng thêm khủng bố cảm giác tràn ngập hắn toàn thân, áo bào trắng lao giả run rẩy hỏi. Yêu chi, không cần. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã không có nhiều ít sức lực, lại gắt gao kéo yêu chi, tổng cảm giác yêu chi nếu là động thủ, sẽ như vậy rời đi. Yêu chi. À, lúc này áo bào trắng lao giả một đôi chân, ở chậm rãi biến mất, Hoàng Ngàn Miểu lòng nóng như lửa đốt, đã không còn kịp rồi sao. Liên ở ngay lúc này không trung bên trong xuất hiện một đạo bạch quang, theo sát bạch quang chính là vô số đạo màu lam bóng kiếm, ở trong nháy mắt phá khai rồi yêu chi kia khủng bố lĩnh vực, mà kia một cái linh tông cấp bậc áo bào trắng lao giả tại đây ba cổ lực lượng đan sen chi gian, trực tiếp tắt thở. Kia một đạo bạch quang, nháy mắt biến thành một cái tuấn mỹ như ngọc tuấn mỹ nam tử, một kia màu thủy lam tóc dài bay múa, một cái như nước giống nhau nhu hòa mỹ nam tử xuất hiện. Yêu chi lúc này cũng thu hồi lực lượng của chính mình, bắt được Hoàng Ngàn Miểu, thiếu chút nữa hắn liền phải rời đi phong chi giới, rời đi tiểu hoàng nhi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ hai người nói, Bạch Hổ Đại Thúc, Lam Lão Sư, các ngươi hai người đã trở lại, thiên lôi tư vị như thế nào? Đáng tiếc ta thực lực quá yếu, chỉ sợ nếm không đến. Yêu chi nói, tiểu hoàng nhi, thiên lôi rất nguy hiểm. Hai cái nam nhân một hồi tới anh hùng cứu mỹ nhân tới. Còn không có răn dạy nào đó chứng vong vì tiểu nha đầu, thế nhưng bị nàng cấp dành trước một bước cấp cửa trách. Chương 64 Bạch Hổ cùng Lam. Hoàng Ngàn Miểu vội vui vẻ vô cùng, đang muốn đem trước mắt mỹ vị một ngụm ăn xong đi thời điểm, Lam lại nói, tiểu thủy nhi còn chưa trở thành chủ nhân của ta, cứ như vậy đi. Hoàng Ngàn Miểu kêu một trương gương mặt tươi cười, nháy mắt vỡ thành cặn bã, ngươi hiện tại cùng ta nói, cứ như vậy tính. Toàn thân mạo hôi hổi nhiệt khí, Hoàng Ngàn Miểu đều cảm giác được chính mình phải bị thiêu chết, Lam lão sư, không mang theo ngươi như vậy. Ngươi cũng khó chịu không phải sao? Da thịt xúc cảm như cũ không tồi, hơn nữa tới rồi loại này thời điểm hắn thân thể nhiệt độ cơ thể như cũ rất thấp, làm Hoàng Ngàn Miểu tâm lạnh nửa thanh, không phải là chỉ là nàng một người động tình đi. Chờ ngươi trở thành chủ nhân của ta, ta mới có thể đủ đang ở thuộc về ngươi, tiểu thủy nhi nóng vội nhưng không hảo nga. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, như vậy ta đi tìm Bạch Hổ Đại Thúc. Nàng muốn rời đi, lại bị Lam cấp kéo lại. Không chuẩn đi tìm nàng. Ta giúp ngươi. Ta không cần như vậy, Hoàng Ngàn Miểu quát, cuối cùng lại không thể nề hà, chỉ có thể hưởng thụ. Ở bị như thế kích thích dưới, Hoàng Ngàn Miểu nằm mơ đều ở hướng về nhất định phải trở thành hắn chủ nhân. Đến lúc đó chuẩn bị như thế nào xong chơi liền như thế nào chơi, muốn hắn bãi cái gì tư thế liền bãi cái gì. Tùy thời tùy chỗ đều có thể. Hoàng Ngàn Miểu bị Lam cấp lăn lộn hỏng mất, chờ đến Bạch Hổ tới chiêu nàng thời điểm nhìn đến nàng vẻ mặt đỏ ửng, hơi hơi một trứng, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, sau đó dường như không có việc gì đi vào. Tiểu Thủy Nhi, sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, đây là này đó gia tộc thành viên danh sách, trong đó có thể chống đỡ khởi toàn bộ đế quốc gia tộc, chỉ có 3 cái, mà cũng có 3 người tương đối thích hợp. 3 người kia đã đánh thượng ký hiệu, chỉ là hỏi một chút Hoàng Ngàn Miểu có ý kiến gì. Bạch Hổ đại thúc Hoàng Ngàn Miểu muốn đứng lên, thế nhưng nhất thời chân mềm thiếu chút nữa té ngã, Bạch Hổ vội vàng ôm lấy hắn giận trừng mắt lăm nói, Tiểu Thủy Nhi còn nhỏ, ngươi không cẩn thận quá đáng. Bạch Hổ đại thúc, ta chân toan. Hoàng Ngàn Miểu ôm Bạch Hổ làm nũng nói, vốn là tới nói chuyện chính sự, Bạch Hổ lại buông xuống kế tiếp muốn nói, ta cho ngươi xoa xoa. Bạch Hổ tiền lời tuyệt đối là không tồi, thoải mái dễ chịu xoa làm Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ngủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu ngủ rồi lúc sau, Bạch Hổ kia một trương ôn hòa mặt cũng ở chậm rãi biến lãnh. Lam, này hết thể đều là Tiểu Thủy Nhi nàng tự nguyện, ngươi nên biết, không ai có thể đủ cưỡng bách nàng làm không muốn làm sự tình. Bạch Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này ta đương nhiên biết, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, Tiểu Thủy Nhi là thích ngươi. Ngươi cực cực khổ khổ đem cái này tiểu nha đầu lôi kéo đại, lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng không có ra tay, bị ta nhặt một cái đại tiện nghi. Lam ôn nhu cười nói. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu run rẩy, sau đó đem nàng đặt ở trên sofa, ôn hòa nói, Lam, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài nói chuyện. Lam ôn nhu trả lời, đây là đương nhiên. Hai người trên mặt đều mang theo ý cười, chính là đương vừa ra trên phố liền khai triển, chung quanh bị bộ hạ lĩnh vực, đã từng cộng đồng hoạn nạn hai người lại không chết không ngừng đánh lên. Ngươi thích Tiểu Thủy Nhi. Lam trầm giọng nói, này dùng đến ngươi nói sao? Bạch Hổ bạo nộ nói, chính là ngươi vì sao không hành động, vì sao không nói. Thế nhưng ngươi chậm ta một bước, ngươi phát cái gì hỏa, hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bạch Hổ nắm tay tới rồi Lam trước mặt, Lam lại bình tĩnh tự nhiên nói. Liên ở Bạch Hổ muốn đem Lam kia một trương hoàn mỹ mặt đánh nát thời điểm hắn ngừng lại. Hết thể đều chỉ là ta gieo gió gặt bão, chính là ta không hối hận. Ta chịu người chi thác, chiếu cố Tiểu Thủy Nhi. Chiếu cô đến nàng có thể chính mình bảo hộ chính mình, cho nên ta như thế nào sẽ tưởng ngươi hai như vậy cầm thú. Bạch Hổ giận trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Nếu ngươi quân tử, như vậy ngươi liền rời khỏi đi. Ta đối Tiểu Thủy Nhi trí tại tất đắc, chính là kia tiểu nha đầu quá hoa tâm quá lòng tham, mà ta cũng thực lòng tham. Xanh biển ánh mắt sáng quắc, đỉnh Lam nói. Bạch Hổ cười khổ nói, ngươi không nên đem ta đương địch nhân. Lam hơi hơi sửng sốt, vì sao? Hắn có thể cảm giác được đến, ở Tiểu Thủy Nhi trong lòng, Bạch Hổ so với hắn muốn quan trọng. Không nên cũng là, một người làm bạn nàng ngàn năm, mà thích hắn chỉ là bởi vì Thủy Nhi thích hắn dung nhan, luyến thượng thân thể hắn. Hảo hảo ái Tiểu Thủy Nhi đi. Bởi vì ta Bạch Hổ ở hắn bên thai nói chút cái gì, làm tiểu nhân càng thêm ôn nhu, ha ha ha. Bảo hộ thần thú đại nhân, này hết thể thật là ngươi gieo gió gặt bão, chính là... Ngươi muốn như vậy làm ta thả lỏng cảnh giác, đó là không có khả năng. Bạch Hổ sửng sốt. Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Trên thế giới này, có một người có thể làm được, ngươi hiện tại như thế từ bỏ, Uổng Thủy Nhi như vậy thích ngươi. Bạch Hổ gắt gao bắt được Lam nói, người kia là ai? Thật sự tồn tại như vậy một người đi. Cái này phải đợi chính ngươi tìm, ta sẽ không nói, đối với Thủy Nhi ta sẽ không từ bỏ, cho dù nỗ lực quá, dãy rủa quá. Đến cuối cùng sẽ bị vứt bỏ, hắn lại như cũ đến chết bất hối. Bạch Hổ nhìn Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là một cái nhìn không thấu nam nhân. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại lúc sau Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu cáo trạng. Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư hắn khi dễ ta, ô ô ô. Thủy Nhi đừng khóc, ta như cũ giáo hơn hắn. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không đủ, như vậy không đủ. Kia tiểu Thủy Nhi muốn thế nào? Hoàng Ngàn Miểu miêu tả như ngọc giống nhau gương mặt nói, Bạch Hổ đại thúc, ta cho ngươi thi triển một cái phong ấn thuật, ngươi không chuẩn dễ rủa được không? Hảo! Hoàng Ngàn Miểu búng tay một cái, mục chi phong ấn. Từng cây tinh tế màu xanh lục dây nhỏ, đem Bạch Hổ cấp của lấy, Hoàng Ngàn Miểu cười giống một con hồ ly giống nhau. Lam lão sư bên kia, thực lực của chính mình quá yếu bắt không được, mà Bạch Hổ đại thúc bên này. Bạch Hổ đại thúc tuy rằng cũng so nàng mạnh hơn rất nhiều. Chính là vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt, bị làm gợi lên hỏa, nếu là thật sự không giải quyết, nàng thật sự sẽ hỏng mất. Thấy Hoàng Ngàn Miểu kia tươi cười, Bạch Hổ có một loại dự cảm bất hảo, thân thể chợt lạnh trên người quần áo đã biến mất, hắn run rẩy nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư hắn khi dễ ta, ta khi dễ ngươi được không? Bạch Hổ ngạc nhiên, trong lòng đã đem Lam tổ tông 18 đại cấp mắng một lần, đáng tiếc chính là Lam cũng không có tổ tông 18 đại, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không cần như vậy. Ta liền phải. Tiểu Thủy Nhi, ngươi làm như vậy, ta muốn như thế nào hướng mẫu thân ngươi công đạo? Yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ duy trì ta. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Bạch Hổ trên người nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi biết ngươi biến mất vô tung vô ảnh lúc sau, ta tâm cỡ nào loạn sao? Bạch Hổ đại thúc đối với ta tới nói rất quan trọng đến ta nhất định phải đem ngươi ăn, đến lúc đó ngươi liền chạy không thoát. Tiểu Thủy Nhi luôn luôn cùng hắn chơi đùa cười đùa, bất quá luôn luôn là nửa thật nửa giả, chính là hiện giờ này một phen lời nói, hắn lại biết nàng tuyệt đối là phát đến phế phủ. Một lần thiên phạt, một lần gặp nạn, một lần không có dự triệu chia lịa, làm Hoàng Ngàn Miểu chân chính nhận rõ nàng tâm. Nàng thích mỹ nhân, có lẽ sẽ không vì một cái nam tử mà dừng lại, chính là đối với Bạch Hổ đại thúc, nàng là thiệt tình yêu thích. Bạch Hổ trong lòng hiện lên một tia rung động, lúc này đại nào trống rỗng, chỉ có thể đủ làm Hoàng Ngàn Miểu muốn làm gì thì làm, hết thể đều ở Hoàng Ngàn Miểu trong khống chế. Liên ở ngay lúc này đột nhiên truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm, các ngươi hai người muốn làm việc, cũng phải nhìn địa phương, đây là địa bàn của ta. Lam lão sư Hoàng Ngàn Miểu trong mắt ở phun hỏa, người nam nhân này mặt ngoài có bao nhiêu ôn nhu, trong xương cốt liền có bao nhiêu ác liệt. Lam đi hướng trước, dán tới rồi nàng bên thai nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi liền như vậy tưởng Bạch Hổ, chẳng lẽ ta vừa rồi, không có uy no ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, ngươi cho rằng như vậy, có thể uy đến no người sao? Không có việc gì, ta sẽ tận lực chính là. Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu bông, trực tiếp làm lơ Bạch Hổ, tiếp tục uy, Bạch Hổ tránh thoát Lam phong ấn thuật, trực tiếp đem hắn cấp đẩy ra nói, Thủy Nhi, ta. Bạch Hổ đại thúc, ngươi biết ta không ngại. Ngươi không ngại, ta để ý, ta tưởng cho ngươi hoàn chỉnh ta, chỉ thuộc về ngươi ta. Bạch Hổ thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật ta cũng tưởng, chính là ta khó chịu, ngươi không biết Lam lão sư là như thế nào đối ta. Hoàng Ngàn Miểu đại phun nước đắng, sau đó hắn kéo ra Hoàng Ngàn Miểu quần áo nói, đó là ai làm? Một cái thực đáng giận người. Hoàng Ngàn Miểu hung tợn nói. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt rời đi. Lam, về sau như vậy việc nhỏ, liền không cần ngươi tới làm, vẫn là giao cho ta tương đối thích hợp. Lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu mới phát hiện cáo trạng là muốn trả giá đại giới, mang giới chính là bị người liên tục gia tăng dấu vết, càng thêm làm người khó có thể tiếp thu chính là, một người bởi vì thân phận nguyện ý không cho nàng ăn luôn, còn có một cái lại yêu cầu nàng đánh bại hắn mới có thể ăn, Hoàng Ngàn Miểu nhật tử quá nước sôi lửa bỏng, khổ không nói nổi. Đông Cực Quốc có tâm người cầm quyền thống lĩnh cái này quốc gia, hết thảy đều đã đi hướng chính quy, tân người cầm quyền bị đại bộ phận người khóa nhận đồng. Hơn nữa làm việc năng lực cũng tương đối cường. Ngày nay, Hoàng Ngàn Miểu ở vườn trường bên trong tàn bộ, sau đó đột nhiên từ trên trời giáng xuống mấy cái hắc y rìa nhân, trực tiếp đem nàng cấp đánh hôn mê. Hoàng Ngàn Miểu bị đưa tới một cái cũ nát nhà dân bên trong, nàng sâu kín chuyển tình hỏi, đây là nơi nào? Các ngươi mang ta tới làm gì? Liên ở ngay lúc này đi ra một người tuổi trẻ người, Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn cười nói, Phượng tiểu thư có phải hay không thực ngoại ý muốn nhìn đến ta? Ta vốn là cao cao tại thượng đại hoàng tử, chính là hiện giờ lại lưu lạc đến như vậy nông nỗi, này hết thể đều là bởi vì Mạc Hoàng. Hắn đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, nghe nói ngươi chính là Bạch Hổ đại nhân bảo bối A. Mạc Hoàng cường thế, lại còn có một cái phong ấn sư, ta như luận như thế nào đều không thể đủ đánh bại được Mạc Hoàng, bất quá đối với ngươi ra tay, làm Bạch Hổ đại nhân thống khổ cùng đã chịu vũ nhục. Như vậy cũng đủ. Hơn nữa ngươi cái này tiểu nha đầu, cũng lớn lên không tồi, khó trách Long Mộ Hàn như vậy thích. Đại hoàng tử chuẩn bị đi phanh Hoàng Ngàn Miểu khuôn mặt, liền ở ngay lúc này một đạo kình phong đánh úp lại, dừng tay. Một cái áo lam thiếu niên, như chỉ phong chớp giống nhau vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, vạt áo tung bay, tuấn mỹ vô chủ, hắn lạnh băng nhìn đại hoàng tử nói, đại hoàng tử, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, thế nhưng đối Thủy Nhi ra tay. Long Mộ Hàn, ta cho rằng ngươi là một nhân tài, đối với ngươi cũng nhiều có trợ giúp, hiện giờ đây là ta cuối cùng một cái tâm nguyện, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta sao? Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Đại hoàng tử nổi giận mắng. Vô luận như thế nào, ta đều không thể làm ngươi động Thủy Nhi, muốn động nàng, như vậy liền phải từ ta thi thể thượng đi qua đi. Long Mộ Hàn lạnh lùng nói. Đại hoàng tử âm lanh nói, nếu ngươi tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi đến lúc đó ở một bên hảo hảo nhìn, mắng ta như thế nào động ngươi thích nữ nhân. Mười mấy cái linh hoàng xuất hiện, rốt cuộc Đông Cực quốc hoàng thất ở cái này phiến đại lục chiếm cứ như vậy nhiều năm. Linh đế cao thủ đều mặc hoàng người giải quyết xong rồi, dưới bọn họ cũng không có bao lớn hứng thú, chính là nhiều như vậy linh hoàng, đối với Long Mộ Hàn tới nói, lại là một cái thật lớn phiền toái. Long Mộ Hàn bị nhiều người như vậy vây quanh, hiển nhiên đánh lên tới cực kỳ cố hết sức, hơn nữa Thanh Long đang bế quan, căn bản là giúp không được gì, hắn chỉ có thể khổ chiến. A ha ha! Long Mộ Hàn, người tốt nhất thức thời hiện tại đầu hàng. Đến lúc đó có thể cho ngươi phân một ly canh, ngươi không phải thực thích cái này tiểu nha đầu sao. Long Mộ Hàn hai mắt sung huyết nói, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Long Mộ Hàn lúc này giống một cái sát thần giống nhau, như thế tuyệt cảnh làm thực lực của hắn bạo trướng, thế nhưng đột phá trở thành linh hoàng. Linh hoàng, là làm hắn rời đi rừng trúc phía trước thực lực, hiện giờ rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Linh hoàng, như thế tuổi trẻ linh hoàng, thật là đáng tiếc. Những người đó cũng có chút tiếc hận nói. Muốn trách thì trách hắn không biết lượng sức tới anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy thiên tài chú định ngã xuống. Mười mấy cái linh hoàng ở nháy mắt ra tay, Long Mộ Hàn đã vết thương chồng chất, đại hoàng tử nói, Phượng tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn sao? Hắn vì cứu ngươi, chính là liền mệnh đều không cần, thật sự làm ta đều cảm thấy cảm động. Frank, Long Mộ Hàn ngã xuống trên mặt đất, cả người là huyết, rốt cuộc không đứng lên nổi. Một cái lao giả bài hướng về phía hắn đỉnh đầu, liền ở ngay lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Kia một cái linh hoàng, ở nháy mắt bị dòng nước cấp cắn nuốt rớt, người khác như là gặp quỷ giống nhau nhìn kia một cái nhẹ nhàng tránh thoát trói buộc thiếu nữ, nói, cái này phong ấn thuật, này. Ngươi thế nhưng là kia một cái phong ấn sư, hủy diệt ta hoàng thất phong ấn sư. Không có khả năng. Sao có thể? Ngươi mới bao lớn, sao lại có thể lợi hại như vậy? Đại hoàng tử cũng sợ hay nói, nếu là nàng thật là ăn người, phất tay chi gian, điên đảo hắn toàn bộ hoàng thất, hiện giờ phải đối phó hắn giống như bóp chết một con kiến giống nhau. Nàng nếu thật sự có như vậy lợi hại, như thế nào sẽ mặc kệ Long Mộ Hàn bị trọng thương, không cần bị nàng lừa, cho ta thượng. Một đám người vây công xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, hỏa chi phong ấn, hoặc vũ đầy trời. Này đó linh hoàng, ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thật sự là quá bất kham một kích. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn về phía đại hoàng tử nói, đại hoàng tử, ngươi biết Bạch Hổ đại thúc cùng ta vì sao không nổ cỏ tận gốc sao? Chúng ta đều không phải lương thiện người, sở dĩ không nổ cỏ tận gốc, đó là bởi vì ta quá nhàm chán, nhìn xem các ngươi khi nào có thể nhảy nhót ra tới chơi với ta chơi. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu cười bất đắc dĩ. Các ngươi thực lực quá yếu, liền tính chơi cũng không có gì hảo ngoạn. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Phúc, đại hoàng tử sinh sôi bị Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến hộp máu. Nguyên lai thế nhưng là như thế này. Đại hoàng tử, ta lười đến động thủ, chính ngươi động thủ chấm dứt chính mình đi. Đại hoàng tử cầm một phen truy thủ, run rẩy, hắn căn bản là không có lá gan tự sát. Đại hoàng tử nói, ha ha ha. Nói cho ngươi một việc, kỳ thật Long Mộ Hàn đã sớm biết ta tính toán, hắn không có trước tiên nói cho ngươi. Mà là chính mình tiến đến anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha. Chỉ là hắn tính sai rồi, ta bên này cao thủ nhiều như vậy, rơi xuống như vậy nông nỗi. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, này còn dùng đến ngươi nói, các ngươi tuyển địa phương như vậy hẻo lánh, hắn nếu không phải đã sớm biết, như thế nào tìm được, lại còn có tới như vậy kịp thời. Ngươi thật đáng sợ. Long Mộ Hàn thích ngươi, thật là hắn xui xẻo. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không. Thích ta không xui xẻo, chỉ là hắn phản bội ta lúc sau lại thích thượng ta, lại còn có dụng tâm cơ tính kê ta, hắn chú định sẽ xối quậy. Lúc này đây, ta thật là thua hoàn toàn A. Cùng với bị người giết, còn không bằng chính mình kết thúc, đại hoàng tử tâm một hành, sau đó thư hướng về phía chính mình ngực. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia ngã xuống vũng máu bên trong Long Mộ Hàn, nếu là không cứu nói, như vậy hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp quy thiên. Tuy rằng Long Mộ Hàn là bởi vì cứu nàng mà bị thương nặng, chính là nàng đấy lòng chính là không có một chút thương tiếc. Hắn ôm mục đích mà đến, muốn bởi vì cứu nàng mà làm hắn đối hắn ôm có hảo cảm. Chính là hắn không biết nàng đối hắn như vậy một chút đẹp sớm tại hắn trước khi rời đi đã tiêu ma hết. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một cái màu thủy lam viên cầu nói, trên người hắn đói hơi thở, cùng ngươi rất giống có phải hay không? Cựu Bảo lắc lắc đầu, sau đó gật gật đầu, nô cô. Ngươi này nha khi nào có thể nói lời nói? Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là đem Long Mộ Hàn cấp mang đi, nàng hiện tại mới khôi phục trước kia một nửa thực lực. Vô pháp cởi bỏ thanh long cùng hắn phong ấn, hiện tại làm hắn đã chết, tứ đại thần thú chi nhất thanh long cũng treo. Long Mộ Hàn sâu kín tỉnh lại, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Ta còn sống. Ta không nghĩ là ngươi chết, như vậy ngươi đương nhiên sẽ không chết. Long Mộ Hàn nói, Thủy Nhi là chán ghét ta, bằng không ngươi cũng sẽ không nhìn. Ta chỉ là muốn chứng thực một việc mà thôi, lấy thực lực của ngươi sẽ không bị người dễ dàng như vậy bắt lấy. Ta chỉ là muốn thử xem ngươi rốt cuộc lại bức để ý ta, ta cũng không biết ta vì sao như vậy chấp nhất. Ở ta cảm giác được ta muốn chết thời điểm, ta trong óc bên trong hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhiều nhất đó là còn ta khi ký ức, như vậy an nhàn, hiện giờ ta thật sự có chút hoài niệm, đó là một đoạn vui sướng nhất nhật tử. Long Mộ Hàn bò lên nói, ta muốn đi tìm nàng, là ta thực xin lỗi Tiểu Thủy Nhi, ta phải hướng nàng xin lỗi, ta phải hướng nàng giải thích rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi hiện tại trọng thương, còn muốn đi sao? Long Mộ Hàn thân thể run rẩy nói, vô luận như thế nào, ta đều phải đi, ta chính mình là một cái luyện dược sư, có thể trị liệu hảo tự mình. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay phối hợp, kia hảo, tùy tiện ngươi. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi, đã làm sai chuyện tình, xin lỗi hữu dụng sao? Hiện giờ biết sai rồi, có cũng đã quá muộn. Hắn đã không phải nàng Mạc Ly. Hoàng thất hết thể dư nghiệt. Không sai biệt lắm đều là đem ánh mắt định ở Hoàng Ngàn Miểu cái này cùng Bạch Hổ quan hệ không bình thường phế xài trên người, lần lượt động thủ, Hoàng Ngàn Miểu thật sự có chút cảm tạ kia một cái Đông Hoàng Tạo Nhi tử năng lực cường hãn, làm nàng chơi trò chơi này, đuổi rồi không ít thời gian. Hoàng Ngàn Miểu ở Mạc Hoàng bên trong tuyên bố một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm cửu trọng thủy tinh ánh liên, cửu trọng thủy tinh ánh liên sao, đó là một loại ở phong chi giới ghi lại bên trong đều tìm không thấy đồ vật. Một chút manh mối đều không có, Hoàng Ngàn Miểu sở dĩ tìm được hai khối, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, còn có chính là, cửu bảo. Tìm như vậy đồ vật phiền thoái, cho nên Hoàng Ngàn Miểu nói, cho ta nhìn chằm chằm thần điện động tác, nếu có cái gì đại động tác, nhất định phải hướng ta hội báo. Chứ bỏ nàng muốn tìm cửu trọng thủy tinh ánh liên ở ngoài, còn có thần điện người cũng ở tìm, hơn nữa đem cửu trọng thủy tinh ánh mặt mảnh nhỏ tôn vì thần vật. Bọn họ có thể biết được vô tận vực sâu dưới có, như vậy hẳn là có thủ đoạn biết mặt khác quốc mảnh nhỏ ở địa phương nào. Hiện giờ chỉ có này hai điều manh mối, đương nhiên phải hảo hảo nhìn chằm chằm, nàng muốn đem phong ấn thuật thực lực khôi phục đến kiếp trước như vậy độ cao, muốn đánh bại Lam lão sư áp đảo hắn hy vọng, toàn bộ đều ký thác ở kia mảnh nhỏ phía trên. Long Mộ Hàn đi một chuyến Phượng Thành, chính là biết được kết quả lại là Hoàng Ngàn Miểu rời đi Phượng gia, đến nơi đi chỗ nào, mị nhân biết. Chờ đến hắn lại một lần về tới học viện lúc sau, xem Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt có chút kỳ quái, muốn nói lại thôi, lại cái gì đều không có nói, đi học tu luyện, hoàn toàn không muốn sống nữa giống nhau. Đông Cực Quốc Thương Linh Hiên Viên, Tây Lương Quốc Lạc Linh Học Viện, là phong ngữ đại lục phía trên hai đại linh giả học viện, mà này hai đại linh giả học viện, mỗi năm đều sẽ triệu khai một lần giao lưu đại hội, mà lúc này đây giao lưu đại hội, đúng là ở Tây Lương Quốc tổ chức. Hai đại học viện lẫn nhau cạnh tranh, bất quá đại bộ phận đều là bọn họ Thương Linh Học Viện dẫn đầu một bước, như vậy lúc này đây thi đấu, bọn họ Thương Linh Học Viện đương nhiên cũng là không thể thua. Cho nên bắt đầu ở học viện bên trong bắt đầu tuyển chọn lúc này đây đi Tây Lương Quốc tham gia thi đấu học sinh, thi đấu tổng cộng có 3 cái đại hạng mục, một cái là linh giả tỷ thí, còn có một cái là luyện dược sư tỷ thí, tiếp theo đó là luyện khí sư tỷ thí. Học viện luyện dược sư lớp trừ bỏ Lam lão sư dẫn dắt cái này lớp còn có mặt khác 2 cái lớp, lúc này đây làm mỗi cái lớp tuyển ra 12 danh tuyển thủ tham gia soát tuyển. Mà Lam lão sư lớp bởi vì Linh Ngọc công chúa đi vô tận rừng rậm có đến mà không có về lúc sau, vừa lúc chỉ còn lại có 12 người, vậy đại biểu yêu cầu toàn thượng. Đi Tây Lương quốc gia. Đối với một cái khác quốc gia, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Lam mở miệng nói, nếu muốn đi, như vậy lúc này đây liền chứng thực điểm, hơn nữa lúc này đây mang đội là ta. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, này không thể được, Lam lão sư ngươi đi ra ngoài không an toàn, ta không yên tâm, ngươi chính là ta. Hoàng Ngàn Miểu chiến ý nồng đậm đi tham gia luyện dược sư tuyển chọn tái, mà bọn họ luyện dược sư tuyển chọn tái bên trong cảnh người tới một cái lệnh người ngoài ý muốn người, Long Mộ Hàn. Một thiên tài cấp bậc huyền giả, không đầy 20 tuổi liền trở thành linh hoàng, tuyệt đối là phong ngữ đại lục thần thoại. Long Mộ Hàn nói, ta cũng muốn tham gia luyện dược sư tuyển chọn. Long đồng học, ngươi không phải muốn tham gia huyền giả tỷ thí sao? Một cái lao sư mở miệng nói. Long Mộ Hàn nói, không phải có thể mỗi hạng nhất đều tham gia sao? Không có người quy định chỉ có thể tham gia hạng nhất, chính là toàn năng người chính là rất ít, hay là cái này thiên tài. Luyện dược cũng rất lợi hại, kia thật là một cái đến không được nhân vật. Luyện dược tuyển chọn tái bắt đầu, yêu cầu là thành công luyện chế ra một quả trung cấp linh đan, này đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Bất quá muốn điệu thấp, cho nên từ từ tới. Mà cái thứ nhất thành công luyện chế ra tới, thế nhưng là Long Mộ Hàn, xét duyệt lao sư kinh ngạc nói, này một quả đan dược, đã tiếp cận cao cấp linh đan, Long Đồng học quả nhiên là chúng ta học viện đệ nhất thiên tài. Không ít người luyện chế ra tới không đủ tiêu chuẩn, cũng không ít người trực tiếp tạc lò, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu ở đâu chậm gì gì, mọi người đều ở trong lòng chửi thầm, nếu không phải làm lão sư lớp học ít người, cái này đệ nhất phế xài căn bản là không có tư cách tham gia cái này thi đấu. Chờ tới rồi cuối cùng một giây, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thành công. Đương kia đan dược đưa đến xét duyệt lão sư trong tay thời điểm, xét duyệt lão sư đều sợ ngây người. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, lão sư, ngươi nhanh lên tuyên bố thi đấu kết quả đi. Trung cấp đan dược. Không có khả năng đi. Một cái khác lão sư hiển nhiên không tin, thấu đi lên kiểm tra, một kiểm tra cũng là dọa tới rồi. Trung cấp đan dược, không có vấn đề, Phượng Thủy Nhi đồng học thông qua. Bọn họ học viện đệ nhất phế xài, luyện chế ra tới trung cấp đan dược, hơn nữa nàng mới 13 tuổi, này vẫn là học viện đệ nhất thiên tài sao. Thử hỏi bọn họ học viện học sinh trong lịch sử, có cái nào học sinh ở 13 tuổi thời điểm có thể luyện chế ra trung cấp linh đan? Này đó lão sư một đám cười nở hoa rồi. Lam lão sư quả nhiên là danh sư xuất cao độ A. Lam lão sư quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể sáng tạo kỳ tích. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Lam cười nói, Lam lão sư, ta chính là cho ngươi đánh một cái siêu cường quảng cáo A. Sau học kỳ ngươi học sinh chỉ sợ sẽ bạo nhiều, vô luận ngươi thu rất cao học phí, Lam lão sư, ngươi nói ngươi muốn hay không hảo hảo cảm tạ ta đâu. Lam nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ta về sau liền chuyên môn đương Mạc Hoàng chi chủ lão sư, ngươi cho rằng ta còn sẽ thiếu tiền sao. Nói cũng là, Lam lão sư về sau không chỉ có riêng phải làm lão sư của ta Nga. Nào còn có cái gì? Lam ánh mắt, hơi hơi chợt lóe. Thì như bảo đảm, thì như nam phó A. Thì như nam nhân A. Thì như phu quân A. Hoàng Ngàn Miểu nhất nhất đếm, lúc này Lam bắt lấy nàng nói, đều không phải. Hừ, ta đánh bại ngươi trở thành chủ nhân của ngươi, muốn ngươi trở thành cái gì liền trở thành cái gì. Này đó đều có khả năng. Lam lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia hy vọng, nói, Thủy Nhi. Dù sao ngươi hiện tại muốn cao điệu một hồi, đương lâu như vậy phế xài cũng đương đủ rồi đi. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, hiện giờ loại này học viện ví thời điểm, là nên làm phế xài nghịch tập, phượng hoàng niết bàn, như diều gặp gió cửu trọng giới. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu hạ quyết tâm, kết quả võ giả tuyển chọn tái phía trên, cũng xuất hiện Hoàng Ngàn Miểu danh sách, này thất sách có chút làm người rất chóng mắt. Nghe nói bọn họ học viện đệ nhất phế xài Phượng Thủy Nhi đồng học luyện dược khảo hạch thông qua, luyện chế ra trung cấp linh đan, đó là Lam lão sư lợi hại, chính là nàng một cái thất cấp lựa chọn, tới tham gia học viện sở hữu huyền giả tinh anh thi đấu, sao có thể thông qua được. Luyện đan lợi hại, nhưng không đại biểu sức chiến đấu cũng cường, cũng không biết Phượng Thủy Nhi nghĩ như thế nào, an tĩnh đi tham gia luyện dược tỉ thí liền hảo, thế nhưng còn tới tham gia huyền giả tỉ thí, nàng thật sự cho rằng nàng có thể toàn năng sao. Chương 65 ta vốn dĩ không có tâm, vạn càng. Học viện đệ nhất thiên tài, đối chiến học viện đệ nhất phế xài, khụ khụ khụ. Không phải, Phượng Thủy Nhi đã không phải đệ nhất phế xài, nếu là một trận chiến này kết quả nàng thắng, như vậy nàng sẽ là thương linh học viện đệ nhất thiên tài. Một trận chiến này, tuyệt đối bị chịu vạn chúng chú mục, một trận chiến này kết quả, không ít người trông mòn con mắt. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đạm nhiên, chỉ là Long Mộ Hàn sắc mặt có chút khó coi. Thủy Nhi, ta thật sự không nghĩ đánh với ngươi. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, này cũng không phải là ngươi có nghĩ vấn đề, nếu chúng ta đứng ở chỗ này, như vậy một trận chiến này là vô pháp tránh cho không phải sao? Ta, Long Mộ Hàn, ngươi muốn bắt lấy đệ nhất không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lúc này đây đệ nhất danh khen thưởng giống như thực phong phú bộ dáng, có thể học viện tốt nhất phòng tu luyện tu luyện, đối với muốn nhanh chóng đề cao thực lực Long Mộ Hàn tới nói, có vô pháp cự tuyệt dụ hoặc lực. Thủy Nhi, ngươi không thể nhận thua sao? Long Mộ Hàn hỏi. Hoàng Ngàn Miểu nịa mai cười nói, ta hướng học trưởng cùng học tỷ nhận thua, toàn xem tâm tình của ta. Chính là Long Mộ Hàn, ta thật sự tưởng đánh với ngươi một hồi, cho nên chiến đi. Ngươi không cần băn khoăn cái gì, chúng ta hai người đều dùng ra chính mình chân chính thực lực thì tốt rồi, không phải sao? Long Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, như vậy chỉ có như thế, Thủy Nhi ngươi phải cẩn thận, cũng không nên bị thương. Nhưng thật ra ngươi bị thương, ta cũng sẽ không phụ trách chữa bệnh phí. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng cường đại giải rác tới rồi toàn bộ luận võ đài, mọi người đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm kia một cái luận võ đài, bọn họ biết vở kịch lớn tới, này hai cái thiên tài chiến đấu, đã bắt đầu rồi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn ánh mắt đan xen ở bên nhau, tiếp theo hai cái thân ảnh liền giống như mũi tên nhọn giống nhau vọt đi lên, đối với Hoàng Ngàn Miểu thực lực, Long Mộ Hàn không thế nào rõ ràng, chính là có một chút lại là biết đến, tuyệt đối không thể xem thường nàng, bằng không sẽ chết thực thảm. Cho nên hắn vừa ra tay, đó là nhất chiêu cường hãn công kích, Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh, xoắc, một tiếng đón đi lên. Đối với Long Mộ Hàn, nàng vẫn là thập phần hiểu biết, vì có thể biến cường, vì thực hiện nguyện vọng của chính mình, hắn cái gì đều có thể làm, tỉ như hiện tại, cho dù hoài nghi nàng là Hoàng Ngàn Miểu, lại có thể lại một lần hướng nàng ra tay. Kia một lần, nàng không có thực lực, chỉ có thể bị thương, dựa vào cường đại tự lành năng lực khôi phục. Lúc này đây, nàng phong ấn đã cởi bỏ, thực lực không kém gì nàng, như vậy nàng sao lại tùy ý hắn công kích, là nên đòi lại một chút lợi tức. Linh cánh dù hư rồi, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là xích thủ không quyền chiến đấu, dùng nhất dã man phương thức, đi theo Long Mộ Hàn va chạm ở cùng nhau. Frank! Mọi người toàn bộ đều bưng kín miệng, không chế không cho va chạm kinh hô ra tiếng tới, tiếp theo hai cái thân ảnh tách ra, thế nhưng là thế lực ngang nhau. Thiên A! Phượng Thủy Nhi thế nhưng có linh hoàng thực lực, nàng không phải mới 13 tuổi sao? 13 tuổi linh hoàng, thế giới này thật sự làm người điên cuồng. Chúng ta trước kia thế nhưng còn đem nàng coi như đệ nhất phế xài, người như vậy là đệ nhất phế xài, chúng ta đây hoàn toàn không cần sống. Một cái lao sư tức giận nói, Thiên Lạc lao sư, ngươi nhất định đã sớm biết, quá âm hiểm. Lạc Thiên lão sư cũng là lắp bắp kinh hãi nói, khí thế ta cũng không rõ ràng lắm nàng cấp bậc, bất quá ta đi chiêu sinh thời điểm, thực lực của nàng mới đại linh sư đỉnh mà thôi, lại không có nghĩ vậy mới bao lâu, liền nhảy hai cấp, thật là yêu nghiệt ta. Kia một cái lao sư nghe xong thiếu chút nữa quăng ngã cái chồng vó. Ngươi là nói nàng nửa năm thời gian cũng chưa đến, liền liên tục thăng cấp hai cái cấp bậc, thiên A. Này vẫn là người sao? Cùng bạo linh lực lại một lần va chạm ở cùng nhau, đối với Hoàng Ngàn Miểu, Long Mộ Hàn tự đáy lòng thở dài, Thủy Nhi, thật là hảo thân pháp. Nàng càng là ưu tú, hắn càng là cao hứng, bởi vì cái này làm cho hắn cảm giác nói, nàng không có khả năng là tiểu Thủy Nhi. Như thế loa mắt, trời sinh chính là vật phát sáng nàng, không có khả năng nguyện ý khuất cư một góc, có lẽ hết thể chỉ là trùng hợp thôi. Long Mộ Hàn dây lát chi gian, thế công trở nên mãnh liệt lên, Hoàng Ngàn Miểu ở không ngừng tranh né, nói là từng người đem hết toàn lực, chính là Hoàng Ngàn Miểu không có tính toán dùng phong ấn thuật, cho nên liền cá nhân thực lực cường đương. Hơn nữa Long Mộ Hàn thực lực lùi lại phía trước chính là Linh Hoàng, căn cơ so nàng muốn thâm một ít, chỉ bằng vào linh lực chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu chiếm không được cái gì chỗ tốt. Chính là, nàng muốn thắng, như vậy vô luận như thế nào đều phải thắng. Thủy Nhi, cẩn thận. Long Mộ Hàn huy động đại trưởng, quyền trưởng bên trong mang theo cuồng bạo linh lực, không chút khách khí nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thân hình một gáo, giống như nước chảy nhẹ vũ giống nhau, nàng như vậy một chỗ tránh, Long Mộ Hàn công kích tất cả thất bại. Hai người giao chiến, tận lớn nhất khả năng đi khai quật chính mình sở hữu tiềm năng. Chỉ vì có thể thắng lợi, mà ở quan khán thi đấu người sớm đã xem hoa cả mắt, cường hãn, thật sự là quá cường hãn. Hai người ai đều chiếm không được ai chỗ tốt, chính là Long Mộ Hàn cảm giác được chính mình linh lực tiêu hao quá nhiều, mà Hoàng Ngàn Miểu chỉ là trốn tránh, thoạt nhìn một chút tiêu hao đều không có, trong lòng biết, một trận chiến này không thể kéo dài quá dài, kéo dài càng lâu, như vậy đối hắn liền càng thêm bất lợi. Hắn linh khí ở bên nhau bạo động, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, thế nhưng đuổi theo Hoàng Ngàn Miểu thân hình, một đạo sắc bén hơi thở nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí phản kích mà đi. Ầm ầm ầm, toàn bộ lôi đài, bởi vì này một kích, nứt ra rồi một cái thật sâu cái khe. Liền ở ngay lúc này, Long Mộ Hàn kiếm ra khỏi vỏ, hắn nói, Thủy Nhi, lấy ra vũ khí của ngươi, ta không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. Một trận chiến này, làm nàng cảm thấy máy móc đã quyển, Thủy Nhi thật là một cái lân người kính nể cùng hâm mộ thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ở vô tận rừng rậm, ta linh cánh dù hỏng rồi, còn không có tới kịp lộng cái tân dù ra tới. Kia dù đương vũ khí, này tuyệt đối là một cái hiếm lạ sự tình. Long Mộ Hàn nói, chính ngươi hẳn là có mặt khác trường kiếm, lấy ra tới đi. Không có vũ khí, một trận chiến này ngươi thực có hại. Hoàng Ngàn Miểu nói, không được, ta còn không có tìm được thuận tay vũ khí, nếu là dùng những cái đó sắt vụn đồng nát, chỉ có thể sẽ ảnh hưởng ta phát huy, còn không bằng trực tiếp chiến. Cách đó không xa một cây thư thượng, một cái tuyệt mỹ áo lam nam tử đứng ở nơi đó nghe được lời này, trong lòng có một loại xúc động. Một khi đã như vậy ta liền ra tay. Đối với Hoàng Ngàn Miểu như quái dị ý tưởng, Long Mộ Hàn vô pháp lý giải, chỉ có thể tiếp tục chạm đi xuống. Trường kiếm xe rách không khí, hướng Hoàng Ngàn Miểu huy qua đi, Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người né tránh, nàng nhưng không có đem ta lấy thân thể của mình, đối kháng Long Mộ Hàn thần khí. Tựa như cá trạch giống nhau đánh lén, không có vũ khí nàng đối thượng có được thần khí Long Mộ Hàn, là ở vào một loại cực đoan hoàn cảnh xấu. Hoàng Ngàn Miểu lúc này bị ngăn chặn, Long Mộ Hàn bắt đầu từng bước ép sát, cho dù Hoàng Ngàn Miểu không có vũ khí, kia xảo diệu đánh lén, lực sát thương cũng là không nhỏ. Lúc này người khác đã nhìn không tới bọn họ hai cái chiến đấu thân ảnh, chỉ nha linh hoàng cấp bậc trở lên lão sư, mới có thể thấy rõ ràng bọn họ hai người chiến đấu tình hình. Cho dù bọn họ có thể thấy rõ ràng, cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, bởi vì bọn họ cũng không biết, như thế nào có thể ở như vậy công kích hạ, kiên trì bao lâu. Có lẽ bất quá 10 chiêu, mà này hai người trẻ tuổi, thế nhưng tới tới lui lui đánh không thua mấy trăm chiêu. Hoàng Ngàn Miểu trên trán mạo mồ hôi mỏng, Long Mộ Hàn nói, Thủy Nhi, ngươi đã tới rồi cực hạn. Hoàng Ngàn Miểu dừng nện bước nói, Long Mộ Hàn, ngươi linh lực tu luyện thiên phú còn có năng lực chiến đấu thật sự rất lợi hại, như vậy đánh ta thật sự đánh không lại ngươi, chính là thực xin lỗi, ta không nghĩ bại bởi ngươi. Cho nên, Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mạt nụ cười quỷ quyệt, một đạo màu lam quang mang hiện lên, Long Mộ Hàn chỉ cảm thấy đến khoe miệng mặt đau xót. Nháy mắt cảm giác được khỏe miệng thân thể bị vứt vào không trung, sau đó rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Hắn thấy được một cái màu lam viên cầu còn có một cái hình thoi cái đuôi giống nhau ma thú, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu cánh tay phía trên. Hai cái thiên tài thi đấu, đã xảy ra như thế hí kịch tính một màn, làm mọi người đại ngã đôi mắt, Long Mộ Man từ luận võ đài dưới chật vật bỏ lên, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trên mặt hắn vết máu. Sơ sơ cửu bảo mắng, cửu bảo, ngươi chẳng lẽ không biết chủ nhân thích mỹ nhân sao? Xem ngươi đem nhân ra mặt hủy thành như vậy, một chút đều không giống ngươi chủ nhân phong cách. Nô cô cửu bảo vô tội nhìn nàng, hắn lại lớn lên khó coi, ít nhất không có ta như vậy đẹp. Thủy Nhi Long Mộ Hàn vừa định nói cái gì, Hoàng Ngàn Miểu lại tiếp tục nói, Long Mộ Hàn, ngươi vẫn là nhanh lên đi trị liệu một chút chính mình mặt đi. Nếu là hủy dung liền không tốt, sùng vật của ta có chút nghịch ngợm. Ta tưởng ngươi xin lỗi. Ta Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía giám khảo nói, lão sư, lúc này đây thi đấu, không có nói không tính toán sử dụng khế ước thú đi. Ta sử dụng khế ước thú, không tính phạm quy đi. Này đó lão sư ở trong lòng chửi thầm, là không có quy định, chính là trường học học sinh thực lực không cường, căn bản hiếm khi có người khế ước thú, sở hữu luận võ thời điểm cũng xem nhẹ này một cái, bọn họ đột nhiên liếc nói một cái màu lam thân ảnh. Mặc kệ Hoàng Ngàn Miểu đúng hay không, bọn họ đều cần thiết trả lời. Dường như, đại tái không có quy định không chuẩn dùng ma thú, cho nên Phượng Thủy Nhi đồng học ngươi không tính phạm quy. Cho nên đâu? Lúc này đây thắng lợi người là ai? Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Đương nhiên là Phượng Thủy Nhi đồng học. Nghe được lời này, Long Mộ Hàn tức khắc gian cảm giác nói một trận ngực khó chịu, phúc, một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Long đồng học chính là phải bảo trọng thân thể a. Long Mộ Hàn thân thể lung lay, sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, như vậy Hào không cần khách khí cho hắn đánh đòn cảnh cáo, lần lượt cướp đi hắn muốn đổ vỡ, này quả thực là hắn trời sinh khắc tinh. Hắn cười khổ nói, Thủy Nhi, ngươi vì sao như vậy đối ta, ta liền như vậy chọc ngươi chán ghét sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta không chán ghét ngươi, thật sự không chán ghét, bởi vì một cái người xa lạ, không đáng ta chán ghét. Long Mộ Hàn rốt cuộc đứng không vững, té xỉu. Long Mộ Hàn dùng vũ khí, có ưu thế, mà Hoàng Ngàn Miểu dùng khế ước thú, xuất kỳ bất ý, hơn nữa nàng kia khế ước thú thoạt nhìn không cường, hẳn là Long Mộ Hàn đại ý mà chiến bại, cho nên Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi, không có người dám nói cái gì. Đệ nhất danh rơi xuống Hoàng Ngàn Miểu trên đầu, từ đây học viện đệ nhất thiên tài, cũng thay đổi người. Hai người thực lực tương đương, mà Hoàng Ngàn Miểu chính là muốn so Long Mộ Hàn nhỏ 4 tuổi, như vậy thiên phú. Tất nhiên là bọn họ học viện đệ nhất thiên tài. Rời đi luận võ đài lúc sau, một cái màu lam thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống nàng trước mặt, ôm nàng rời đi. Lam nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, vì sao không cần vũ khí, nếu dùng nói, liền tính ngươi không cho kia một cái tiểu gia hỏa ra ngựa, ngươi cũng có thể đủ xinh xinh đẹp đẹp thắng kia tiểu tử. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, ta không nghĩ dùng những cái đó sắt vụn đồng nát, dùng khó chịu. Nàng cũng không phải không có thử qua. Luôn là cảm giác được không đúng, đối với kiếm kia loại vũ khí, càng là không nghĩ chạm vào một chút. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam tay, cảm thụ được hắn kia lạnh leo ra thịt, nhìn Lam nói, Lam lão sư, kỳ thật ta vẫn luôn muốn, tìm một cái ta có thể thích vũ khí, chính là vô luận nhị trưởng lão gia gia như thế nào cho ta chế tạo vũ khí, bạch hổ đại thúc như thế nào cho ta tìm các loại thần khí, ta không thích, chính là không thích. Lam ôn nhu nhìn nàng nói, ngươi không thích là đúng. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, đối. Rất đúng, cho nên lão sư cho người khen thưởng. Lam nhẹ nhàng hôn nàng chóp mũi, rơi xuống nàng xuân lớp học, ôn nhu khen thưởng, làm người như say như dại. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được nàng đầu quả tim đều đang run rẩy. Lưu lại phòng ngự loại thanh khí, mặt khác sắt vụn đồng nát, toàn bộ đều lấy ra tới đi. Dù sao ngươi không cần phải, phụng hiến cho ta đi. Ôn nhu qua đi, thế nhưng bắt đầu kiểu sao? Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc nhìn hắn nói, lao sư, không mang theo ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc. Thật sự không cho. Hắn cười càng thêm ôn nhu. Lam lão sư, ta lại không phải keo kiệt người, hơn nữa này đó đối với ta tới nói vô dụng, cho ngươi Hoàng Ngàn Miểu đem nàng không gian ly bảo bối, toàn bộ đều lấy ra tới, phụng hiến cho nàng hảo lão sư. Lam lão sư vừa lòng nhận lấy, nói, quá hai ngày luyện khí tỉ thí, ngươi vì chính mình chế tạo một phen dù đi. Xem ngươi dùng cái kia, có chút thuận tay, liền trước tạm chấp nhận dùng. Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam nói, Lam lão sư, ngươi nói trên thế giới này tồn tại ta có thể dùng khí quan, hơn nữa có thể phát ra đại uy lực vũ khí sao? Lam ôn nhu xoa nàng màu đen tóc dài nói, đương nhiên là có, bất quá ngươi hiện tại thực lực quá yếu, chỉ cần ngươi biến cường, sẽ phát hiện hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư, thật vậy chăng? Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Hắn thật sâu nhìn nàng, nhu hòa sùng địch. Linh lực tỉ thí, Hoàng Ngàn Miểu quả thực trở thành trường học danh nhân rồi, không ít người phương hướng nàng lãnh giáo, như thế nào trở thành như vậy thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu cho một cái thống nhất trả lời, đó chính là ngủ ngủ liền thăng cấp, làm không ít người thiếu chút nữa hộp máu. Nếu có thể đủ dễ dàng như vậy thăng cấp, bọn họ dùng đến ra sức tu luyện sao? Chính là bọn họ không biết, Hoàng Ngàn Miểu nói. Kỳ thật có một nửa là thật sự, bất quá liền tính thăng cấp mau, vẫn là yêu cầu thực chiến tích lũy, bằng không đồ có này biểu, ở chiến đấu chân chính bên trong chỉ sợ sẽ game over. Nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, đó chính là cuối cùng một vòng khảo thí, luyện khí sư khảo hạch, mà Hoàng Ngàn Miểu, báo danh. Chứ bỏ Hoàng Ngàn Miểu ở ngoài, Long Mộ Hàn cũng không dám lạc hậu báo danh, cái này làm cho mọi người đều đối trận này thi đấu cực kỳ có sáng. Bọn họ học viện. Chỉ sợ sẽ xuất hiện hai cái toàn năng hình thiên tài. Nghe nói luyện dược tỉ thí, Long Mộ Hàn thắng lợi, Phượng Thủy Nhi quá quan, chính là trời biết Phượng Thủy Nhi có phải hay không phong thủy, rốt cuộc cái này yêu nghiệt giống nhau thiên tài, suốt lửa bọn họ hơn nửa năm thời gian A. Ma huyền giả tỉ thí, Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng có đánh lén chi nghi, chính là cuối cùng vẫn là thắng lợi, cho nên lúc này bọn họ không sai biệt lắm xem như thế lực ngang nhau, mà trận này luyện khí ngươi là... Là cuối cùng một hồi định thắng thua thi đấu. Hai vị thiên tài gia nhập, làm luyện khí lớp người cảm thấy áp lực gấp bội, rốt cuộc hai người kia, thật sự là quá yêu nghiệt. Học viện luyện khí trưởng lão cùng lão sư Hiền Từ cười nói, kế tiếp sắp sửa tiến hành luyện khí tỷ thí, phàm là tiến vào trước 7 tên học sinh, sẽ đại biểu chúng ta học viện đi tham gia hai đại học viện luyện khí thi đấu, cho chúng ta Thương Linh học viện thật đi vinh quang, đem ai xuống dưới thi đấu, thỉnh các vị bày ra chính mình mạnh nhất thực lực, chứng minh các ngươi chính mình. Hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu, mỗi người đến chính mình vị trí bắt đầu luyện khí. Này đó học sinh, lục tục tới rồi chính mình vị trí, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng đi qua, bởi vì không có vũ khí hoàn cảnh xấu, làm Hoàng Ngàn Miểu quyết định vì chế tạo một cái vũ khí, dù có thể che nắng che mưa, có thể rớt xuống, có thể cho người, tác dụng không ít, cho nên Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị cho chính mình lại một lần luyện chế một phen dù đương vũ khí. Bởi vì chính mình nhưng không có nhị trưởng lão ra ra như vậy bản lĩnh, là tuyệt đối luyện chế không ra chuẩn thần kỳ, đỉnh thiên luyện chế ra một cái cao cấp linh khí ra tới. Vì đền bù cha cụ, may mà nàng còn có đòn sát thủ, linh khí tốt xấu, trừ bỏ muốn dựa vào luyện khí sư thực lực ở ngoài, còn muốn dựa vào kim loại tốt xấu. Mà nàng nơi này, chính là có không ít quý trọng kim loại, vì thế Hoàng Ngàn Miểu liền đem những cái đó kim loại cấp lấy ra tới, kia một ít luyện dược lao sư nhìn. Kinh hô, Thiên A. Đây là thủy tinh nâu. Thiên A. Đó là xanh ngọc thạch. Thiên A. Thím linh hàm thiết. Hoàng Ngàn Miểu mỗi khi lấy ra tới một loại kim loại, này đó lao sư giống như là cho nàng phối âm giống nhau, từng tiếng hãn cái không ngừng. Kết quả đương Hoàng Ngàn Miểu trước mặt ném thành một cái tiểu sơn đôi thời điểm rốt cuộc dừng lại. Này đàn lao thất phu như là sói đói giống nhau thèm nhỏ dãi nhìn những cái đó kim loại. Hận không thể xông lên đi toàn bộ đều thu vào chính mình lưu nang. Chính là nhưng không ai dám hành động, cái này tiểu nha đầu chính là làm lão sư học sinh, bọn họ là ghét bỏ mệnh dài quá mới có thể đi đoạt lấy đồ vật của hắn, cho dù bọn họ thật sự hảo cường thương a a a. Nàng rốt cuộc muốn luyện chế thứ gì, thế nhưng lấy ra nhiều như vậy bảo bối, nếu là thất bại. Bọn họ tâm như lao cắt, cũng không dám tưởng kia một cái hậu quả. Long Mộ Hàn cũng thấy được Hoàng Ngàn Miểu những cái đó tài liệu, hắn tài liệu cũng không ít, chính là so với Hoàng Ngàn Miểu, liền ảm đạm thất sắc. Chuẩn bị tốt tài liệu lúc sau, mỗi người đều bắt đầu chuyên tâm luyện khí, liền ở ngay lúc này đại trưởng lao trong giây lát mở mắt, nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia ngọn lửa không tầm thường a. Hoàng Ngàn Miểu đem chính mình bản mạng thần hỏa trở nên như là bình thường ngọn lửa, chính là đại trưởng lão cũng là một cái lao bánh quẩy, sao có thể nhìn không ra tới. Hắn lắc lắc đầu, vô luận như thế nào nghi hoặc, vẫn là không cần miệt mài theo đuổi hảo, kia một người nam nhân, không thể chơi vào. Không có người biết Lam lão sư là ai, có cái gì thân phận, chỉ là biết hắn không thể hiểu được xuất hiện ở Thương Linh học viện lúc sau, liền trở thành vô pháp lay động khủng bố tồn tại. Hắn thực hiền hòa, thực ôn nhu, tiền đề là đừng đụng đến hắn điểm mấu chốt. Lúc này đây luyện khí, không ít người thất bại, luyện khí cùng luyện đan giống nhau. Cũng không phải là dễ dàng như vậy thành công. Cuối cùng Long Mộ Hàn cũng nghe xuống dưới, nói, ta luyện chế xong. Long Mộ Hàn luyện chế, là một phen tinh xảo đoàn kiếm, phi thường thích hợp nữ tử muốn dùng, vỏ kiếm phía trên được khảm này màu thủy lam thủy tinh, sắp hàng xảo đoạt thiên công, thoạt nhìn như là một kiện thu tàng phẩm mà không phải vũ khí. Hắn cầm lấy một phen kiếm, đưa đến lao sư nơi đó bình phán, cực kỳ lao sư kiểm tra rồi một phen nói, cao cấp linh khí. Chuẩn linh khí, Long Mộ Hàn đồng học, không nghĩ tới ngươi luyện khí thiên phú, thế nhưng như thế cao, không biết ngươi sư xuất nơi nào. Không biết là vị nào cao nhân, có thể dạy ra ngươi như vậy đồ đệ tới. Vừa nghe đến lời này, Long Mộ Hàn kia một trương lạnh lùng mặt cứng lại rồi, sau đó nói, sư phó hắn tương đối điệu thấp, cho nên không nghĩ ta hướng ra phía ngoài người ta nói ra hắn tên húy, còn thỉnh lao sư thứ lỗi. Mấy cái lao sư chỉ là cười cười. Cao nhân luôn là có cổ quái, này đó chúng ta có thể lý giải. Bọn họ lúc này không biết, Long Mộ Hàn lúc này nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay đã ở trắng bệnh, ba vị sư phó, chỉ sợ hiện tại đều không thể tha thứ hắn. Mọi người lục tục hoàn công, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu như cũ còn đang chuyên tâm luyện khí, như cánh ve giống nhau một tầng chậm rãi hình thành một cái độ cung, kế tiếp cán dù bắt đầu thành hình, ánh lửa sáng lạn khởi vũ, tiếp theo chậm rãi thành hình. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu rèn ra tới, là loại nhỏ thái dương dù, tam điệp thức. Đương nàng đem kia một phen tiểu xảo tinh xảo dù đưa đến giám khảo lão sư trong tay thời điểm, Giám khảo lão sư đánh giá này đem dù hỏi, Phượng Thủy Nhi đồng học, cái này là. Hắn đương lão sư nhiều năm như vậy, trước nay liền không có gặp qua cái nào học sinh rèn ra vật như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão sư, đây là loại A. Nàng đem dù mở ra, thuần tịnh màu thủy lam, dưới ánh nắng dưới, lưu chuyển sáng lạn quang hoa. Mấy cái lão sư khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, vốn dĩ cho rằng dùng những cái đó quý trọng kim loại, có thể chế tạo ra một cái ngạc nhiên linh khí ra tới, lại không có nghĩ đến chỉ là một phen che khuất thái dương tiểu dù, này thật sự là quá phí phạm của trời. Khi bọn hắn kiểm tra rồi thái dương dù cấp bậc thời điểm, cũng hạ một cú sốc. Cao cấp linh khí, chuẩn thanh khí, này, bọn họ thật là khóc không ra nước mắt ta. Như vậy một cái vật nhỏ, không gì dùng, chính là cấp bậc lại là có như vậy cao, bại gia tử a. Bại gia tử. Nếu là luyện chế ra một phen tạo hình bình thường kiếm, kia cũng là ca giá trên trời, chính là che thái dương dù, thật sự không đáng giá nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn đương nhiên quá quan, còn lại người qua năm cái, Long Mộ Hàn đột nhiên mở miệng nói, xin hỏi lão sư, ta cùng Thủy Nhi luyện chế ra tới cao cấp linh khí, cái kia tốt một chút. Cái này này đó lão sư, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời, cuối cùng đại trưởng lão nói, đương nhiên là cái kia tiểu nha đầu, cái này tiểu nha đầu tuy rằng không hiểu cái gì kỹ xảo, làm được đồ vật cũng thất sách làm chúng ta bất đắc dĩ, chính là này một phen rủ, không có một chút tạp chất. Mà ngươi tuy rằng tinh luyện thủ đoạn tinh xảo thuần thục, chính là ngươi kia một phen kiếm, vẫn là có tạp chất, không đủ thuần túy. Long Mộ Hàn trừng lớn mắt thấy nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia một phen rủ, không có tạp chất, thế nhưng một chút đều không có, này rốt cuộc là như thế nào làm được. Đại trưởng lão chỉ là lắc lắc đầu, cái này tiểu nha đầu sở dĩ có thể làm được người khác làm không được sự tình, chỉ sợ cũng là bởi vì kia ngọn lửa. Lúc này đây luyện khí, ta thua. Long Mộ Hàn trầm giọng nói. Luyện khí sau khi chấm dứt Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, lại nghe đến phía sau có một người kêu nàng, Thủy Nhi, từ từ. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu đi, liền nhìn đến một cái áo lam thiếu niên hướng về nàng đi tới, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn lãng. Nàng đạm nhiên mở miệng nói, Long Mộ Hàn, ngươi còn có chuyện gì sao? Long Mộ Ly lấy ra vừa rồi hắn luyện chế lấy một phen đoàn kiếm, ở gần chỗ xem, thật sự phi thường tình xảo xảo diệu, kia mấy cái màu thủy làm tinh thạch, lập lòe lóa mắt quan mang, tùy ý kia một nữ hài tử, nhìn đều sẽ thích như vậy một phen đoàn kiếm. Thượng một lần ngươi ta một trận chiến, ta phát hiện ngươi không có vũ khí thực lực có tổn hại, cho nên lúc này đây luyện khí thi đấu. Cố ý cấp nước nhi chế tạo một phen đoàn kiếm, tuy rằng còn chưa tới thanh khí cấp bậc, lại có thể chém sắt như chém bùn, hy vọng Thủy Nhi có thể thủ hạ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoàng Ngàn Miểu trên mặt tràn ra một mạt mê người tươi cười, cái này ngươi là tính toán tặng cho ta. Long Mộ Hàn gật gật đầu, ân. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí tiếp nhận kia một phen đoàn kiếm, thưởng thức nói, nếu ngươi tặng cho ta, như vậy ta cầm này đem đoàn kiếm làm cái gì? Ngươi đều sẽ không có ý kiến, có phải hay không? Là, đoạn kiếm vừa ra vỏ, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên rút ra thấy, nhắm ngay này hắn trái tim nói, như vậy ta giết ngươi. Như thế nào? Long Mộ Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa mới còn đối hắn ý cười doanh doanh thiếu nữ, lúc này thế nhưng dùng hắn luyện chế ra tới đoạn kiếm nhắm ngay hắn ngực, Thủy Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Long Mộ Hàn A. Long Mộ Hàn. Nếu ta là ngươi, như vậy nhất định sẽ trốn tránh ta rất xa, mà không phải như vậy năm lần bảy lượt muốn tới gần ta. Long Mộ Hàn túi lầu nói, Thủy Nhi, ta làm không được, ngươi luôn là ở bất chi bất giác bên trong hấp dẫn ta, ta không bỏ xuống được, ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao. Ta không thể so thời gian này bất luận cái gì nam tử kém. Chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ không so Bạch Hổ cùng Lam lão sư kém. T. Đột nhiên. Hắn cảm giác được ngực đau xót, một phen kiếm đâm vào hắn ngực, trước mắt xuất hiện một cái màu thủy lam tóc dài nam tử, hắn nắm kia một phen kiếm, đâm vào hắn ngực. Tiểu tử, ngươi thoạt nhìn thực tự tin, nếu ngươi tin tưởng chính mình có thể vượt qua ta, như vậy ta sao không như hiện tại liền đem ngươi bóp chết ở nôi bên trong. Lam lão sư cười thực ôn nhu, chính là trên tay kiếm, lại vào vài phần, Long Mặc Hàn huyết từ ngực lưu lại, hắn nhìn kia một đôi xanh biển con ngươi. Lạnh băng vô tình, phảng phất dưới chân có ngàn vạn thi cốt, hắn đều có thể đủ cười như nước giống nhau. Long Mộ Hàn tâm, tức khắc gian cảm giác nói thấu xương lạnh, hắn muốn giết hắn, như vậy hắn chỉ sợ không có một chút đánh trả chi lực, người nam nhân này quá đáng sợ. Liên ở muốn đâm thủng hắn trái tim thời điểm, đột nhiên nghe được. Giang giác, một tiếng, kia một phen kiếm chặt đứt. Lam nói, như vậy sắt vụn đồng nát, Thủy Nhi là không cần, Thủy Nhi phải dùng kiếm, là trên thế giới này mạnh nhất kiếm, mà này một phen kiếm, không xứng. Loảng xoảng, một tiếng, Lam đã đem đoạn kiếm cấp vứt bỏ, hắn nhìn về phía hắn nói, ngươi vĩnh viễn đều không thể vượt qua ta, cho nên đã chết này tâm, về sau ly Thủy Nhi xa một chút. Ầm vang, một tiếng, không trung bên trong đại tích nước mưa rơi xuống, Lam tiếp nhận hoàng ngàn miểu trong tay dù mở ra, che khuất kia đại tích nước mưa. Hoàng ngàn miểu đi đến hắn trước mặt nói, ngươi cũng thấy rồi, Lam lão sư mặt ngoài thoạt nhìn tính tình thực hảo, kỳ thật tính tình thật không tốt, về sau không cần chủ động trêu chọc ta, chính ngươi lựa chọn lộ chính mình đi xuống đi thôi. Hà tất ở đi ra thời điểm lại quay đầu lại, đã không có ý nghĩa. Nước mưa dừng ở Long Mộ Hàn trên người, màu đỏ tươi huyết lưu đầy đất, hoàng ngàn miểu xoay người rời đi, Long Mộ Hàn nhìn kêu cầm tay mà đi hai cái thân ảnh quát, Tiểu Thủy Nhi, ngươi có phải hay không Tiểu Thủy Nhi? Nói cho ta. Hoàng ngàn miểu xoay người lại, vô cùng đạm mạc hỏi, Long Mộ Hàn, ngươi đang nói cái gì? Bình tĩnh, giống như đối đãi người xa lạ giống nhau, cái này làm cho Long Mộ Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nàng, không phải. Toàn thân sức lực như là bị rút cạn giống nhau, trực tiếp té xỉu. Tầm tã mưa to bên trong, Lam mở miệng nói, ta thật sự cho rằng ngươi muốn nhận lấy hắn kia một phen kiếm. Sao có thể? Hoàng ngàn miểu cười nói, ôm Lam cánh tay nói, Lam lão sư, ngươi vừa rồi nói ta phải dùng kiếm là trên thế giới mạnh nhất kiếm, như vậy trên thế giới này mạnh nhất kiếm là cái gì? Nó ở nơi nào? Ta nhất định phải tìm được. Nàng ở nghe được Lam nói những lời này thời điểm, trong lòng có loại mạc danh kích động cùng hướng tới, rất muốn. Lam dừng lại bước chân, đối hoàng ngàn miểu nói, lấy ngươi hiện tại thực lực, nói cho ngươi ngươi cũng lấy không được tay, cho nên vẫn là chờ ngươi thực lực vậy là đủ rồi lại nói. Hoàng ngàn miểu lẩm bẩm, thực lực thực lực. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, đến lúc đó xem ngươi còn nói ta thực lực không đủ sao. Hoàng ngàn miểu bắt được linh giả thi đấu đệ nhất danh, đạt được học viện tốt nhất linh lực phòng tu luyện, như vậy phòng tu luyện là tiêu hao vốn to chế tạo, là cho trong học viện thiên tài tu luyện. Giống nhau thấp niên cấp học sinh là không có cơ hội tiến vào như vậy phòng tu luyện, chính là hoàng ngàn miểu làm học viện đệ nhất thiên tài, đạt được tiến vào như vậy tư cách. Hơn nữa ở đi Tây Lương phía trước, đều có thể ở cái này phòng tu luyện bên trong tu luyện. Ở phòng tu luyện bên trong tu luyện linh lực hấp thu càng mau, tông sư bị Lam lão sư nói thực lực của chính mình ngược, hoàng ngàn miểu hạ quyết tâm ở phòng tu luyện tỉ mỉ tu luyện. Nàng luôn luôn lười nhác, hơn nữa tự thân huyết mạch cùng thiên phú rất cao. Chỉ cần cấp điểm thời gian liền có thể chính mình thăng cấp, chính là lần lượt bị Lam bức hỏng mất, hơn nữa kia mạnh nhất kiếm dụ hoặc, buộc hắn không thể ngồi chờ chết, mà là phải dùng nhanh nhất tốc độ tăng lên. Hoàng ngàn miểu như thế nỗ lực tu luyện, nhưng thật ra đem bạch hổ cấp dọa tới rồi, hắn nhìn về phía Lam nói, quả nhiên, Mỹ Nam kế đối Thủy Nhi là nhất dùng được. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Thủy Nhi cha mẹ, đều là cửu trọng giới đứng đầu cao thủ, huyết mạch, truyền trần, thiên phú. Này đó đều là vô pháp bắt bẻ, chúng ta biết liền tính Thủy Nhi không tu luyện, giả lấy thời gian, đều có thể đủ trở thành đứng đầu cao thủ. Hơn nữa ta đau nàng, không tha nàng chịu một chút khổ, cho nên trước nay đều không nhắm nàng tu luyện. Không nghĩ tới ôn nhu ngươi, như thế nhận tâm. Bạch Hồ thở dài. Lam chậm rãi mở miệng nói, huyết mạch, thiên phú, truyền thừa, đó là nàng gông cùm xiềng xích, cũng là nàng chí mạng lựa điểm, muốn trở thành cường giả chân chính. Dựa vào không phải này đó, mà là sát ra tới đường máu. Bạch Hồ nói, chính là ta không nghĩ nàng trở thành như vậy cường giả, ta sẽ bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Lam cười nhìn Bạch Hồ nói, bảo hộ thần thú đại nhân, ngươi cho rằng khả năng sao? Tiểu Thủy Nhi nếu bất biến cường nói, có lẽ ngươi có thể bảo hộ được toàn bộ cửu trọng giới, cũng bảo hộ không được nàng. Hắn nhìn về phía phương xa, sâu kín nói, Tiểu Thủy Nhi lộ, đã chú định, chính là nàng quá vô tâm không phổi. Không chút nào để ý, chỉ có thể dùng sắc dụ. Bạch Hổ thở dài, ta đã biết, Thủy Nhi nàng từ sinh ra bắt đầu, liền đại biểu không tầm thường, sắc dụ sự tình liền giao cho ngươi, ta xem cho ngươi. Bạch Hổ vô vô Lam bả vai nói, ta chỉ là cảm giác ta phân lượng còn chưa đủ. Lam thở dài nói, Hay là ngươi thế nhưng đối chính mình dung mạo không có tự tin. Tiểu Thủy Nhi tâm rất lớn, vô tâm không phổi, nhiều tìm mấy cái mỹ nhân tới nàng động lực chỉ sợ sẽ đủ một chút. Bạch Hồ sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Một cái Lam, một cái Yêu Chi, đều đủ hắn chịu, lại nhiều một ít, kia không phải Diêu Minh sao? Ta biết ngươi rất khó tiếp thu, chính là ta vẫn luôn đều biết, ta cũng không phải nàng duy nhất hắn nói đến này, cũng không có nói đi xuống. Chỉ là xoay người rời đi, chờ Tiểu Thủy Nhi xuất quan đi. Rời đi Tây Lương tham gia thi đấu trước một ngày, đột nhiên phòng tu luyện linh lực đã xảy ra kịch liệt chấn động, đột nhiên có một cái lao sư kinh hỉ nói, có học sinh thăng cấp, kia lực lượng chỉ sợ là tới rồi linh hoàng trung giai. Không bao lâu, Long Mộ Hàn từ phòng tu luyện bên trong đi ra, linh hoàng trung giai, là hắn hiện giờ thực lực, chính là hắn như cũ không hài lòng, kém xa kém xa. Hắn muốn vượt qua kia một người nam nhân, như vậy mới có tư cách đi tranh thủ chính mình thích nữ nhân, kẻ yếu liền tranh thủ cơ hội đều không có. Chính là Long Mộ Hàn không biết, cho dù hắn là so với Lam bọn họ lợi hại 100 lần cường giả, cũng không có một chút cơ hội, từ ban đầu, hắn đã chọn sai lộ, vô pháp quay đầu lại, cũng vô pháp làm hồi Mạc Ly. Tiếp theo, lại là một trận linh khí bạo động, lúc này đây bạo động càng thêm điên cuồng, Long Mộ Hàn sửng sốt. Đó là Thủy Nhi phòng tu luyện, Thương Linh học viện tốt nhất phòng tu luyện, quả nhiên làm Thủy Nhi tiến bộ thần tốc. Mọi người ồ lên. Như vậy linh khí dao động, này rốt cuộc là tới rồi cái loại tình trạng này. Ít nhất là linh hoàng cao giai đi. Thiên A. Liên tính là ở tốt nhất phòng tu luyện, cũng trước nay Mỹ dự gặp qua như thế thần tốc tiến giai, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không đối bộ đội, có lẽ không phải linh hoàng cao giai. Ở mọi người một vòng dưới. Kia bạo động linh lực rốt cuộc dừng lại, Hoàng Ngàn Miểu mở cửa rất bất mãn nói, ai? Thế nhưng đột phá không được linh đế, quá chậm, thật là quá chậm. Từng đạo nóng rực ánh mắt tỏa định ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, thế nhưng tới rồi linh hoàng đỉnh, chuyện này chính là yêu nghiệt, biến thái. Càng thêm làm nhân khi đến muốn hộp máu chính là, cái này thế nhưng còn ghét bỏ chậm, này. Mỗi người đều ngốc lăng lăng, Long Mộ Hàn thật sâu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Vốn dĩ thực lực của hắn so với nàng muốn cao, lại ở ngắn hạn nội cùng chi ngang hàng, hiện giờ tu luyện nửa tháng lúc sau, thế nhưng bị Thủy Nhi vượt qua. Long Mộ Hàn nắm tay nắm chặt, tu luyện tốc độ quá chậm, hắn nếu là thực lực liền Thủy Nhi như không bằng, như thế nào vượt qua những cái đó vây quanh ở hắn bên người nam nhân. Linh Hoàng Đỉnh, ở cái này phong chi giới xem như thực lực không tồi, chính là Hoàng Ngàn Miểu biết, đổi tới rồi một cái thượng tầng mặt vị, này thực lực quả thực là một cái cha. Cho nên không đủ, hoàn toàn không đủ. Một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, ôn nhu như nước hỏi, Thủy Nhi nhưng mệt mỏi. Có thể được đến Mỹ không giống người Lam lão sư như vậy ôn nhu đối đãi, cho dù chết cũng không tiếc. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng treo ở Lam trên người nói, Lam lão sư, ta đều mau mệt chết. Tu luyện đương nhiên muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, một khi có lười biếng cơ hội, Hoàng Ngàn Miểu là sẽ không bỏ qua. Long Mộ Hàn nhìn bọn họ hai người thân mật, cũng nhìn không được nữa, xoay người rời đi. Ở đi Tây Lương phía trước, ta sẽ làm Thủy Nhi thoải mái dễ chịu. Lam ôn nhu nói, ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Lam lăn lộn người có thể đem người lăn lộn dục tiên dục tử, chiếu cố người có thể đem người chiếu cố phiêu phiêu dục tiên. Hắn là thật sự đau lòng Hoàng Ngàn Miểu, vì thế đương nhiên tỉ mỉ hầu hạ. Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam nói, Lam lão sư, từ ngươi thật tốt. Vậy ngươi nhanh lên đánh bại ta đi. Bằng không chờ ta ngày đó đi rồi, có ngươi khóc. Lam nhẹ giọng nói. Ta sẽ không làm Lam lão sư đi, ta sẽ luyến tiếc, thực luyến tiếc. Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam eo nói, luyến tiếc hắn nhân vật dung nhan, luyến tiếc hắn lạnh lẽo tinh tế thân thể, luyến tiếc hắn như nước ôn nhu. Người nam nhân này có khi tuy rằng ác liệt muốn cắn chết hắn, chính là hắn lại có rất nhiều nàng luyến tiếc đồ vật. Không có thực lực, chơi xấu cũng là vô dụng, ta không ăn như vậy một bộ. Hoàng Ngàn Miểu nghịch ngợm cười nói, Lam lão sư ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng, như vậy ngươi ăn ta như thế nào? Thon dài tay, dừng ở nàng trên mặt, hắn ôn nhu nhìn nàng nói, ngươi liền như vậy tưởng ta ăn ngươi. Đây là đương nhiên, ai làm Lam lão sư Mỹ làm ta chảy nước dãi ba thước, ta thực lực quá yếu, vô pháp ăn ngươi, chỉ có thể mê hoặc ngươi tới ăn ta lạc. Lam đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi mê hoặc ta. Liền ngươi này tiểu thân thể. Lam lão sư, ngươi như thế xem nhẹ ta, nhất định sẽ hối hận. Hoàng Ngàn Miểu rảo hoặc cười, sau đó nói, dung mạo phong ấn, giải phong. Tuy rằng phát dục còn không có hoàn toàn, bất quá nên có tuyệt đối là có, xứng với kia một trương yêu tinh giống nhau hoàn mỹ võ hiệp khuôn mặt, một ánh mắt là có thể đủ đem người cấp câu trụ. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi tới gần Lam nói, Lam lão sư, ta như vậy đẹp sao? Lam chấp lên nàng từng sợi mặc phát, nhìn về phía nàng kia cánh bướm dưới cặp kia liễm diễm vô cùng con người, thanh triệt động lòng người, lại nói không ra mị hoặc, ôn nhu nói, Thủy Nhi thực mỹ. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng âm thầm đắc ý, luôn là chung Lam lão sư mỹ nhân kế, hiện giờ cũng làm hắn nếm thử mỹ nhân kế tư vị như thế nào. Nếu không phải chính mình hoàn toàn cởi bỏ dung mạo phong ấn dung nhan quá rêu rao, nàng nhất định mỗi ngày dùng bộ dáng này mê hoặc hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy Lam lão sư có hay không bị ta mê hoặc chủ đâu? Có hay không tâm động đâu? Màu lam trường bào vừa động, màu thủy lam tóc dài ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung cùng mặc phát dây dưa ở bên nhau, hôn lên kia cánh môi nói, ta vốn dĩ không có tâm, đương đối với ngươi tâm động thời điểm mới có tâm, vô luận ngươi là bộ dáng gì, ta vẫn luôn ở vì ngươi tâm động. Ôn nhu lời âu yếm, giống như mưa phùn giống nhau, dễ chịu nhân tâm. Hoàng Ngàn Miểu ư một tiếng, nói, ta vẫn luôn vô tâm không phổi, chính là ta cũng đối Lam lão sư, thực tâm động, cho nên. Lam lão sư Hoàng Ngàn Miểu kéo ra hắn quần áo, giống như lông chim chạy xuống giống nhau, ở hắn bên thai nói ra ba chữ, an ta. Chương 66 một chậu nước bẩn, vạn càng. Chóp mũi đụng phải cùng nhau, lẫn nhau hô hấp lệnh nhân tâm giật mình, Lam lão sư thúc đẩy. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu cho rằng chính mình tốt xính thời điểm, một cái ôn nhu thanh âm truyền vào Hoàng Ngàn Miểu trong thai, Tiểu Thủy Nhi, ngươi hiện giờ, còn không thể làm ta, kêu ngươi một tiếng chủ nhân, cho nên Hoàng Ngàn Miểu muốn bạo tẩu, Lam lão sư, hôm nay chúng ta hảo hảo đánh một hồi. Lam nói, Tiểu Thủy Nhi ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, bất quá. Ta bồi ngươi luyện kiếm, giáo ngươi kiếm thuật như thế nào. Hai căn mảnh khảnh cây gậy trúc, hai người cùng múa huy kiếm, một đôi thon dài tay bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay nói, này hỗn độn kiếm quyết, ngươi chưa luyện. Đi theo Lam nện bước, Hoàng Ngàn Miểu vũ động lên, mặc phát phi dương, nhẹ giọng ngươi chẳng lẽ, hỗn độn kiếm quyết, sát phạt thiên hạ, vạn sinh run rẩy, xé trời thí thiên. Đây là một cái sát phạt chiến ý lạnh thấu xương kiếm quyết, huy kiếm mà ra, phảng phất có thể nhìn đến kia thây phơi ngàn dặm cảnh tượng, tàn khốc, vô tình. Lam bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia huy động hỗn độn kiếm quyết màu lam thân ảnh, kia liếc mắt một cái hình như là từ ngàn vạn năm trước nhìn qua giống nhau, mang theo chờ mong còn có khát cầu. Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Lam lão sư, ngươi làm sao vậy? Màu lam thân ảnh bay tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, hắn ôn nhu nói, chắc nhất chiêu, còn chưa đủ tinh chuẩn. Hai người thành đôi thành ảnh, giống như trên thế giới này nhất phù hợp một đôi ái nhân giống nhau, luyện xong kiếm lúc sau. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư chẳng những luyện dược lợi hại, không nghĩ tới kiếm thuật cũng siêu tuyệt. Lam trả lời, kiếm quyết, ta chỉ biết này một cái. Đây là đương nhiên. Bởi vì đây là mạnh nhất, chỉ cần sẽ này một cái, như vậy đủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt sáng quắc, cái này kiếm quyết cường hãn, nếu là xứng với thích hợp kiếm nói vậy thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Mà như vậy bá đạo sát phạt thiên hạ kiếm quyết, có thể phối màu thượng nó. Chỉ sợ muốn trên thế giới này cường hãn nhất kiếm mới có thể xứng đôi, nếu đổi một cái thứ một chút kiếm, chỉ sợ đều là đối hỗn độn kiếm quyết vũ nhục. Ha ha ha. Lam ôn nhu cười nói, Tiểu Thủy Nhi, là hiểu ta. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đụng vào Lam da thịt, không, ta một chút cũng đều không hiểu Lam một lao sư, bằng không cũng sẽ không hiện tại đều bắt không được ngươi. Nàng thở dài, khôi phục chính mình vốn dĩ dung mạo đều sắc dụ thất bại. Nói ra đi thật sự có chút mất mặt ta. Không hiểu cũng hảo, như vậy có cảm giác thần bí không phải sao. Lam cười nói, ngày mai đi Tây Lương Quốc, tham gia luyện dược thi đấu học sinh, từ ta mang đội, mà ngươi cũng là từ ta phụ trách. Đông cực đế quốc bị ngươi rảo lòng trời lở đất, ngươi muốn hay không đi Tây Lương Quốc đại náo một hồi. Lam ôn nhu cười nói, Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, ta nhưng không có như vậy nhàm chán, chỉ cần không chọc tới ta trên đầu, ta mới lười đến động thủ. Hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Lam lão sư có tin tức sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Không có tin tức, muốn tìm được nàng mảnh nhỏ, chỉ có thể xem vận khí. Vô luận như thế nào, đều phải tìm được. Lam lão sư quá mức thần bí cường đại rồi, nàng khổ tu linh lực, mỗi cái mấy năm đừng nghĩ đánh bại hắn, có lẽ mấy năm không đủ muốn vài thập niên, chính là tìm được cửu trọng thủy tinh ánh liên làm nàng phong ấn thuật đề cao, như vậy tốc độ đương nhiên liền sẽ mau thượng rất nhiều. Ngày hôm sau, toàn bộ học viện đi Tây Lương Quốc tham gia thi đấu 19 cái tuyển thủ, sẽ ở học viện cửa tập hợp, 18 cái tuyển thủ còn có mang đội lao sư, phụ trách sinh hoạt cuộc sống hàng ngày trưởng lão toàn bộ đều đi vào cổng trường, chính là lại thiếu người. Tiểu Thủy Nhi, nên khởi hành, nhanh lên lên. Chuyện như vậy, ở Hoàng Ngàn Miểu không bế quan tu luyện thời điểm, đều sẽ trình diễn một lần. Lam lão sư ôm ta đi hảo. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng quấn lấy Lam, vì thế ở cổng trường chờ đợi sư sinh nhóm liền nhìn đến Lam lão sư ôm như là đai đeo hùng giống nhau Hoàng Ngàn Miểu đã đi tới. Khu khu khu. Nếu người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta nên khởi hành. Thương Linh học viện phi lộ, đã ở ngoài thành chờ đợi. Liên ở bọn họ muốn khởi hành thời điểm, một đầu màu trắng thiên cánh mã, kéo một cái xe ngựa tiến đến, cầm đầu một người tuổi trẻ sa phu nói, Bạch Hổ đại nhân nói phi lộ ngồi dậy không thoải mái, cố ý làm thuộc hạ đưa tới cái này, làm Thủy Nhi tiểu thư có thể hảo hảo nghỉ ngơi đến Tây Lương. Bạch Hổ đưa tới đồ vật, Lam tự nhiên là không thích, chính là nhìn trong lòng ngực ngủ đến như là không có xương cốt tiểu miêu giống nhau Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng vẫn là gật đầu thủ hạ. Người khác đã sai biệt không thôi, ngày đó cánh mã, chính là chuẩn thần thú A. Thế nhưng dùng để đang ngồi giá, Bạch Hổ đại nhân thật sự là quá phí phạm của trời. Mà vốn dĩ cao ngạo chuẩn thánh thú cũng không có bởi vì làm như vậy ngã giá trị con người sự tình cảm giác nói mất mặt, mà là vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Thiên cánh giá xe ngựa đi trước, tốc độ phi thường mau hơn nữa thực vững chắc, mặt sau phi lộ, hoàn toàn đuổi không kịp. Tuy rằng là ở không trung bên trong phi, như thế thích trí hoàn cảnh Hoàng Ngàn Miểu ngủ đến phi thường thoải mái, chờ đến nàng tỉnh ngủ thời điểm, đã đến gần rồi Tây Lương quốc đế đô. Chuẩn thánh thú cấp bậc thiên cánh mã, tốc độ cực nhanh, phi lộ từ Đông Cực quốc đế đô bay đến Tây Lương quốc đế đô yêu cầu 3 ngày thời gian, mà thiên nửa ngày thời gian đều dùng không đến. Này vẫn là vì tránh cho trên đường không sóc nảy giảm tốc độ dưới tình huống. Mau nói tây đều, Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, Tiểu Bạch, ở dưới rừng rậm dừng lại đi. Thiên cánh mã ở dưới dừng lại, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi chủ tử, còn có cái gì phân phó sao? Vẻ mặt lấy lòng, không có một chút chuẩn thần thú khí khái, nếu như bị người thấy được, tuyệt đối sẽ kinh rớt răng hàm. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, ngươi tùy thời đợi mệnh liền hảo. Ta chính mình trước chơi chơi. Này thiên rừng rậm, là dựa vào gần Tây Lương quốc kinh thành Tây Kinh gần nhất ánh dạng đông rừng rậm, nơi này không có nhiều ít nguy hiểm ma thú, cho nên giống nhau là Tây Lương quốc bên trong quý tộc thiếu niên các thiếu nữ tới rèn luyện hảo địa phương. Như thế nào không đồng nhất lộ đi Tây Kinh? Lam hỏi. Mặt sau người muốn quá mấy ngày mới đến, ta sớm như vậy đi cũng không có ý tứ, liền ở chỗ này chơi một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Kết quả, nàng tìm ma thú chơi, ma thú bị dọa chạy, tiểu linh thú chơi, linh thú bị dọa khóc, tìm thánh thú, tìm không thấy. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ta đều đã phong ấn huyết mạch, này đó tiểu gia hỏa nhóm, vì sao sẽ như vậy nhát gan đâu? Không phải bọn họ quá nhát gan, là ngươi quá hung tàn. Tới rồi đêm khuya thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên lựa chọn cắm trại, thu người tiền tài, làm người làm việc, lúc này đây ra tới là trường học ngăn cản hoạt động. Hắn làm lão sư đương nhiên muốn chiếu cô Hoàng Ngàn Miểu, vì thế Lam lão sư vì Hoàng Ngàn Miểu thịt nướng. Cơ hồ vạn năng Lam lão sư không có hảo không chừng sự tình, liền tính là ở cái này vùng hoang vu dã ngoại, cũng có thể đủ cấp Hoàng Ngàn Miểu làm ra một đốn phong phú bữa ăn khuya tới. Hoàng Ngàn Miểu tính chất nồng đậm dùng cơm thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái đột ngột thanh âm, này thơm quá a. Rốt cuộc là ai ở thịt nướng ăn? Thực mau hỗn độn tiếng bước chân tới gần. Hoàng Ngàn Miểu thấy được một đám người trẻ tuổi, mà trong đó một cái ăn mặc hỏa hồng sắc váy dài thiếu nữ bị chúng tinh phùng nguyệt đứng ở trong đó. Nàng trước chú ý đến chính là mỹ thực, chính là xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được có so mỹ thực càng thêm có dụ hoặc lực đồ vật, đó chính là Lam lão sư. Đoan Mục Sở Sở thấp giọng nhỉ non. Này vẫn là người sao? Thật sự là quá mỹ. Hỏa tinh sái lạc, kia một trương như mộng như ảo nhu hòa gương mặt làm người mê muội. Hoàng Ngàn Miểu mày hơi hơi một vòng, chậm rãi đứng lên hôn lên Lam lão sư, nhẹ nhàng che lại một cái chứ nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn đã có chủ, lại xem nói, ta sẽ không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu đối Lam chiếm hữu dục, hoàn hoàn toàn toàn biểu lộ ra tới, kiêu ngạo không ai bị nổi. Đoan Mục Sở Sở giận trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, như vậy một cái mỹ nam tử, thế nhưng bị cái này tiểu nha đầu làm bẩn, thật là đáng giận a. Đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm, cả giận nói, lớn mật tiểu nha đầu, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi thật sự ta là ai sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta không biết, bất quá các ngươi hiện tại có thể lăn, đừng nói ta không cho các ngươi thời gian. Đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, nàng ngủ, không thể làm người quấy rầy, nàng mỹ nhân, không dung người mơ ước, đây là nàng điểm mấu chốt, một khi có người đụng vào nói hắn điểm mấu chốt, như vậy thực xin lỗi, bắp là sẽ thực đáng sợ. Đoan Mục Sở Sở thân là Tây Lương đế quốc đệ nhất gia tộc Đoan Mục gia đại tiểu thư, trước nay đều không có gặp qua có người dám đối nàng như vậy hiệu trưởng, mà Hoàng Ngàn Miểu kia xinh đẹp khuôn mặt, đáng chết làm nhân đố kỵ, này không phải ngươi kiêu ngạo địa phương. Xem ta không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Đoan Mục đại tiểu thư tức giận, hắn bên người thiếu niên thiếu nữ đương nhiên bắt đầu biểu hiện chính mình, các không có hảo ý nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, một cái thất cấp linh giả phế vật, đối phó nàng quả thực là một bữa ăn sáng a. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu. Các ngươi đây là tính toán quần đầu sao? Quần đầu, ta thích nhất. Hoàng Ngàn Miểu một tay bắt lấy một cái con thỏ chân, thân hình chợt lóe liền nhằm phía bọn họ. Động thủ. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu một bên ăn thịt một bên đánh nhau, những người này cứ như vậy không thể hiểu được đàn diện, hoàn toàn đàn diện. Này đó bị Tây Lương quốc gia tộc bồi dưỡng trẻ tuổi, thực lực không yếu, mỗi người đều có đại linh sư thực lực, chính là hiện giờ ở Hoàng Ngàn Miểu thủ hạ, lại bại thất bại thảm hại. Này rốt cuộc là đánh từ đâu ra yêu nghiệt, quá dọa người. Hoàng Ngàn Miểu đi tới kia một cái Đoan Mục Sở Sở trước mặt, liền kém ngươi, động thủ đi. Đoan Mục Sở Sở nắm chính mình hỏa hồng sắc roi, thế nhưng không có lá gan ra tay, Hoàng Ngàn Miểu dùng một cái dầu mỡ xương cốt đập vào Đoan Mục Sở Sở trên đầu nói, vị này đại tỷ, về sau không cần mơ ước mỹ nhân Nga. Như vậy thực dễ dàng, bị người móc xuống đôi mắt. Hoàng Ngàn Miểu cười thiên chân vô tà nhìn về phía Đoan Mục Sở Sở đôi mắt, làm Đoan Mục Sở Sở vội vàng che lại đôi mắt nói, không cần, không cần, người cái này ác ma. Liên ở ngay lúc này, một cái đen nhánh thân ảnh, ôm lấy Đoan Mục Sở Sở, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, vị tiểu thư này, ngươi vui đùa, khai có chút quá mức rồi. Giống Đoan Mục gia như vậy đại gia tộc, nhà bọn họ đại tiểu thư ra tới rèn luyện, như thế nào ngạch có thể không có hộ vệ đâu. Mà cái này hộ vệ là một cái linh hoàng cường giả. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, ta nào có nói giỡn, ta chỉ là cùng nàng nói lý mà thôi. Bảo hộ nàng người xuất hiện. Cái này làm cho Đoan Mục Sở Sở lá gan lại về rồi, nàng nói, quỷ bảy, cho ta giết cái này tiểu trời cao. Quỷ bảy quy xuống nói, đại tiểu thư, thỉnh ngươi đừng nói nữa. Cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn là một cái thất cấp linh giả, chính là chân chính thực lực hắn hoàn toàn xem xét không đến, người như vậy có thể không đắc tội, ngàn vạn đừng đắc tội. Của ngươi vẫn là một cái linh vương, của Đoan Mục gia như thế bồi dưỡng ngươi. Ngươi thế nhưng cứ như vậy xem cái này bổn tiểu thư bị khi dễ. Đoan Mục Sở Sở phẫn nộ quát. Ai? Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không ý miệng. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nói, đột nhiên vỗ vỗ tay, lúc sau xoay người đi tới Lam bên người, chờ đợi này Lam vi thực. Liên ở ngay lúc này một cái tiếng thét chói tai truyền đến, a, ta đôi mắt. Quỷ bảy lạnh băng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, vị tiểu thư này có chút quá mức. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chỉ là làm nàng ba ngày nhìn không thấy đồ vật mà thôi, hay là ngươi tưởng ta làm nàng vĩnh viễn đều nhìn không thấy đồ vật, ngươi là một người thông minh, hẳn là biết đúng mực. Quỷ bảy trầm mặc, chỉ có thể đủ đi an ủi lại khóc lại nháo đại tiểu thư, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia hai người đã biến mất, hắn căn bản là không có phát hiện, bọn họ hai người là khi nào biến mất. Quỷ bảy đã cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, người như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc đến khởi, hiện giờ vẫn là muốn nhanh lên mang đại tiểu thư về đến gia tộc trị liệu đôi mắt mới là chính sự. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Lam bên tai nói, Lam lão sư, Lam Nhan Họa Thủy A. Lam Nhan Họa Thủy, ngươi nói ngươi vừa đi ra học viện, đã bị một cái đại tiểu thư coi trọng, ta thật sự tưởng đem ngươi giấu đi A. Tiểu Thủy Nhi tính toán đem ta tàng đến nơi nào đâu? Lam hỏi. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết, xem ra chỉ có thể làm ta vất vả một chút, nếu là có người dám mơ ước người, tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta diệt một đôi, làm cho cả thế giới người đều biết ngươi là của ta, liền không có người dám động ngươi. Lam nói, tiểu Thủy Nhi, nếu trên thế giới này có một người có tư cách có được ta, kia một người tuyệt đối là ngươi. Đương nhiên chỉ có thể là ta. Hoàng Ngàn Miểu chắc chắn nói. Ở ánh dạng đông rừng rậm bên trong cắm trại một lần, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này thiên rừng rậm đối với nàng không có gì khiêu chiến tân. Quét ngang một ít thiên tài địa bảo lúc sau, ngày hôm sau liền rời đi. Nàng hiện giờ thực lực đã đạt tới Linh Hoàng Đỉnh, thăng cấp Linh Đế chỉ kém một đường. Chính xác phong ngữ đại lục đối với nàng có tính khiêu chiến, chỉ sợ cũng chỉ có bao trùm toàn bộ phong ngữ đại lục nam quả nhiên cực nam rừng rậm, thượng một lần bị thần điện người đuổi giết, vội vàng chạy trốn không có thời gian rèn luyện, tì vết có rảnh nhất định phải đi một chuyến mới được. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam, vừa mới vừa đến Tây Kinh cửa thành, liền thấy được cửa thành có một đội người đang chờ bọn họ hai người, Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày, là địch là bạn. Nhìn đến bọn họ hai người tới, một cái trung niên đại thúc nên đón đi lên cười nói, hai vị, ta là Đoan Mục gia người, hy vọng các ngươi có thể vào ở chúng ta Đoan Mục gia. Chung quanh người qua đường đều bị kinh ngạc, tương đối Đoan Mục gia chính là trong cơ thể Tây Lương quốc đệ nhất gia tộc, trước nay đều không có gặp qua Đoan Mục gia tự mình ở cửa thành nên đón ai, liền tính là các quốc gia hoàng tử, cũng không có như vậy đãi ngộ đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nguyên lai là Đoan Mục gia người a. Các ngươi như thế thành tâm mời, như vậy bổn tiểu thư đương nhiên sẽ không khách khí. Lam lão sư hết thể tùy Hoàng Ngàn Miểu, nàng muốn đi đâu liền đi đâu, muốn như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Hai vị bên này thỉnh. Nghe nói Đoan Mục gia phái người tự mình đi cửa thành nên đón hai người, khắp nơi người đều ở tò mò, kia hai người rốt cuộc là ai, chính là vô luận như thế nào hỏi thăm, cũng chỉ có thể nghe được kia hai người dung mạo mà thôi. Kia hai người, nam tử Mỹ không giống như là người, mà kia một nữ tử, tinh xảo đáng yêu. Đánh nhân gia đại tiểu thư, Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy vẻ mặt đạm nhiên trụ vào nhân gia trong nhà, quả nhiên nàng chân trước vừa tới, liền có người tới gặp bọn họ. Người đến là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đại gia tộc cực ảnh tốt đẹp, hắn diện mạo tất nhiên là không lầm, chính là có Lam ở, hắn lớn lên lại là tuấn Mỹ, cũng có vẻ bình đạm không có gì lạ lên. Đoan Mục Sơ Dương cười nói, ở nhà Đoan Mục Sơ Dương, không biết như thế nào xưng hô hai vị. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta kêu Phong Thủy Nhi, vị này chính là Lam lão sư. Lão sư. Đoan Mục Sơ Dương hơi hơi sửng sốt. Ta là Thương Linh Học Viện học sinh, mà Lam lão sư là Thương Linh Học Viện lão sư, tiến đến Tây Lương tham gia hai đại học viện tỉ thi tới, lại không có nghĩ đến bị các ngươi Đoan Mục gia thịnh tình tương mời, ta thật sự cảm thấy thực vinh hạnh. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nói. Phượng tiểu thư khách khí. Các ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Hai vị đường xa mà đến hẳn là mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Biết được tình báo lúc sau đương nhiên liền đi phái người điều tra, chỉ có đem người điều tra rõ ràng mới hảo quyết định nên như thế nào làm, miễn cho đắc tội không thể đắc tội người, trêu chọc mầm tai họa. Đoan Mục gia người tự nhiên là cẩn thận, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn là Tây Lương quốc đệ nhất gia tộc. Đoan Mục gia đều có bọn họ tin tức con đường, được đến tin tức không nhiều lắm. Lam lão sư, Thương Linh Học Viện luyện dược lão sư, tướng mạo tuyệt mỹ, làm người thần bí, lai lịch bất tưởng. Phượng Thủy Nhi, lai lịch bất tưởng, cùng Mạc Hoàng Bạch Hổ tương giao phá thâm. Cuối cùng một câu, đã làm Đoan Mục Sơ Dương đánh mất động Hoàng Ngàn Miểu ý niệm. Bọn họ Đoan Mục gia tuy rằng là Tây Lương quốc đệ nhất gia tộc, chính là cũng không có đơn tử cùng Mạc Hoàng đấu. Nghe nói Mạc Hoàng chính là có một vị phong ấn sư, phất tay chi gian, tiêu diệt toàn bộ Đông Cực quốc hoàng thất. Cái kia Phượng Thủy Nhi cùng Bạch Hổ đại nhân có điểm quan hệ, hắn không dám động, không dám mạo hiểm. Nếu là hắn biết Hoàng Ngàn Miểu chính là kia một cái tiêu diệt Đông Cực quốc hoàng thất phong ấn sư, chỉ sợ hiện giờ sẽ đem Hoàng Ngàn Miểu coi như tổ tông hầu hạ. Đoan Mục Sở Sở ở nghỉ một khóc hai nháo ba thắt cổ, mất đi quan minh, làm nàng cảm giác được thập phần sợ hãi, cũng đối Hoàng Ngàn Miểu phi thường căm hận. Không phải nói ba ngày lúc sau sẽ hảo sao? Sở Sở ngươi liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đoan Mục Sơ Dương nói. Đại ca, ba ngày ta chờ không được, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta đều mau điên rồi, chờ ta khôi phục, nhất định phải giết kia một tiểu nha đầu. Đoan Mục Sở Sở phẫn nộ nói. Ngươi tốt nhất cho ta đánh mất này một ý niệm, nếu ngươi không nghĩ liên lụy chúng ta Đoan Mục gia nói. Đoan Mục Sơ Dương lời nói thâm thiế nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không cam lòng. Chúng ta Đoan Mục gia thiết kế Tây Lương đệ nhất gia tộc, còn sẽ sợ một tiểu nha đầu không thành. Đoan Mục Sơ Dương lắc lắc đầu nói, hảo hảo nhìn đại tiểu thư. Mất đi Quang Minh, kia thật là một kiện phi thường thống khổ mất đi, vì chính mình muội muội, Đoan Mục Sơ Dương đi tìm Hoàng Ngàn Miểu. Đoan Mục gia không hổ là Tây Lương đệ nhất gia tộc, an trí Hoàng Ngàn Miểu tiểu viện, là một cái thực tĩnh nhã địa phương, Hoàng Ngàn Miểu trụ cũng thoải mái, nhìn đến tiến đến Đoan Mục Sơ Dương nói, Đoan Mục thiếu chủ. Đoan Mục Sơ Dương nhìn thiên chân vô hại Hoàng Ngàn Miểu, thật sự khó mà tin được như vậy tốt một cái thiếu nữ có thể tùy tay sẽ làm chính mình muội muội đôi mắt mù. Đoan Mục Sơ Dương mở miệng nói, Phượng tiểu thư, nhà ta tiểu muội là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, hoàn toàn bị ta cùng phụ thân sủng hư, tính tình có điểm không tốt, đắc tội ngươi, bất quá ngươi cũng trừng phạt nàng, có thể hay không buông tha nhà ta tiểu muội? Có thể nhịn xuống hai ngày, đại biểu cho cái này Đoan Mục gia đại thiếu gia thật sự thực trầm ổn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngày mai liền có thể hảo. Chính là nhà ta tiểu muội đã mau chịu không nổi. Nếu Phượng tiểu thư có thể làm tiểu muội mù, hẳn là có giải dược mới đúng. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, giải dược tự nhiên là có, chính là giá cả cũng không phải là giống nhau quý, cũng không biết Đoan Mục thiếu chủ có nguyện ý hay không trả giá đại giới. Đoan Mục Sơ Dương cười nói, chúng ta Đoan Mục giai là Tây Lương quốc đệ nhất gia tộc, tuy rằng so ra kém Mạc Hoàng như vậy tài đại khí thô, bất qua ở phong ngữ đại lục cũng coi như là số một số hai gia tộc, Phượng tiểu thư yêu cầu chúng ta lấy ra thứ gì, cứ việc nói chính là. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, Lam lão sư, này liền giao cho ngươi. Đương Đoan Mục Sơ Dương nghe được Lam lão sư niệm ra tới kia một chuỗi dài thiên tài địa bảo thời điểm, đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy lên. Này một cái thoạt nhìn ôn hòa an tĩnh xinh đẹp nam nhân, hoàn toàn là một cái quỷ hút máu, đây là ở là quá độc ác. Hoàng Ngàn Miểu thiện giải nhân ý hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy có điểm nhiều a? Đoan Mục Sơ Dương ngượng ngùng nói, viết cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói tiếp, nếu là Đoan Mục thiếu chủ cảm thấy nhiều nói, như vậy khiến cho nhà ngươi muội muội chờ đến ngày mai, che lấp còn có thể tiết kiệm một tuyệt bút. Đoan Mục Sơ Dương cắn răng một cái, nếu là thật sự lấy không ra nói, như vậy đó là bọn họ Đoan Mục giai vô năng. Hắn nói, thỉnh Phượng tiểu thư chờ một lát, ta lập tức phân phu nhân đem mấy thứ này đông lại đây. Đoan Mục Sơ Dương vội vội vàng vàng rời đi, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không nghĩ tới thế nhưng có thể kiếm nói một tuyệt bút, bất quá Lam lão sư ngươi xuống tay quá độc ác. Lam trả lời, ta cũng không nghĩ nữ nhân kia nhìn chằm chằm ta xem, cho nên đương nhiên muốn giá cao một điển. Đoan Mục gia làm việc tốc độ vẫn là thực mau, hai cái canh giờ qua đi muốn đổ vật đại bộ phận đều đưa tới. Hoàng Ngàn Miểu rất hào phóng cho Đoan Mục Sơ Dương một lọ dược nói, đây là giải dược, tích ở nàng đôi mắt thượng thì tốt rồi. Đoan Mục Sơ cầm kia một lọ nước thuốc chuẩn bị đi trị liệu chính mình muội muội đôi mắt, kia nước thuốc một giọt đến Đoan Mục Sở Sở đôi mắt thượng liền đem Đoan Mục Sở Sở đau chết đi sống lại. Đại ca! Ta đau! Đại ca! Đoan Mục Sơ Dương sắc mặt trầm xuống, kia một tiểu nha đầu cũng dám lừa hắn, hắn nổi giận đùng đùng vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trụ sân bên trong nói, hưởng ta như vậy tín nhiệm các ngươi, ngươi thế nhưng hại ta muội muội. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nhìn hắn nói, ta như thế nào hại ngươi muội muội? Ta muội muội dùng kia dược lúc sau, liền phi thường đau. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, quên nói cho ngươi, kia dược dùng lúc sau, là sẽ có chút đau, quá một thời gian liền hảo, điểm này đau liền chịu không nổi, nhà ngươi muội muội quá nuông chiều từ bé. Đoan Mục Sơ Dương thâm hô một hơi, liền lại tin tưởng nàng một hồi, quả nhiên trở về vừa thấy, chính mình muội muội thật sự không đau. Đoan Mục Sơ Dương hỏi, Sở Sở, ngươi có thể thấy được sao? Đoan Mục Sở Sở bưng kín đôi mắt, hoảng loạn nói, đại ca, ta còn là nhìn không tới, ta có phải hay không vĩnh viễn đều nhìn không thấy? Đoan Mục Sơ Dương lúc này thật sự nổi giận, hắn làm Đoan Mục gia thiếu chủ, thế nhưng bị kia hai người nhập diễn trêu đùa, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Sở Sở, ngươi chờ đại ca sẽ không làm ngươi có việc. Đoan Mục Sơ Dương tập kết Đoan Mục giai cao thủ, đem Hoàng Ngàn Miểu còn có Lam hiện tại trụ sân cấp vây quanh đi lên. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, Đoan Mục thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta vốn dĩ cho rằng Đoan Mục gia hiếu khách đâu. Lại không có nghĩ đến bất quá như vậy. Đoan Mục Sơ Dương cả giận nói, đem giải dược giao ra đây. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không phải giao ra đây sao? Đoan Mục thiếu chủ trí nhớ của ngươi có chút không tốt, muốn hay không nhà ta làm lão sư cho ngươi trị một trị. Ngươi cấp kia kia một loại dược hoàn toàn là gạt người, một chút tác dụng đều không có, ta muội muội đôi mắt hiện tại còn không có hảo. Đoan Mục thiếu chủ ngươi đừng có gấp, dược hiệu phát huy tác dụng cũng muốn có điểm thời gian không phải sao. Nhất muộn ngày mai liền sẽ hảo. Ngày mai. Đoan Mục Sơ Dương âm trầm nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Nếu là ngày mai ta muội muội còn không có hảo, như vậy chúng ta Đoan Mục gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đoan Mục Sơ Dương nhịn xuống tức giận, xoay người rời đi, Lam cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nhưng chơi vui vẻ. Hoàng Ngàn Miểu nói, đó là bọn họ Đoan Mục gia người thích tìm ngược, ta có biện pháp nào? Vốn dĩ hắn không mời chúng ta trụ tiến vào, ba ngày lúc sau cái gì kia một cái đại tiểu thư sự tình gì đều không có, chính là bọn họ làm điều thừa mời chúng ta lại đây, còn muốn giải dược, tổn thất không ít bảo bối cầm đi giải dược, vẫn là muốn ba ngày mới có thể hảo, hà tất đâu. Nếu là Đoan Mục gia đối với ngươi xuống tay nói, Lam nhẹ giọng nói, Lam lão sư, ngươi sẽ sợ bọn họ sao? Lam trả lời, thế giới này có thể làm ta sợ hãi, vĩnh viễn đều chỉ có một việc mà thôi, đến nỗi mặt khác, còn không có tư cách làm ta sợ. Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Không nghĩ tới Lam lão sư thế nhưng còn có sợ hãi sự tình, là cái gì đâu. Nàng nhìn về phía Lam, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Ta có sợ hãi sự tình, thực bình thường bất quá không phải sao. Lam hỏi ngược lại. Ta cũng có sợ hãi sự tình. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, Lam đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói, không sợ trời không sợ đất ngươi, thế nhưng cũng có sợ hãi sự tình. Ta a, sợ đánh bại không được Lam lão sư. Đến lúc đó sống sờ sờ bị nghẹn chết. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói. Yên tâm, có ta ở đây, nghẹn bất tử. Hôm nay Lam ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người. Hoàng Ngàn Miểu đánh mấy cái giật mình nói, còn không có, thật sự. Có hay không, kiểm tra rồi mới biết được không phải sao. Đoan Mục Sơ Dương cũng không có cấp Đoan Mục Sở Sở hồi đáp. Đoan Mục Sở Sở lòng nóng như lửa đốt đối nha hoàn nói, ta tự mình đi tìm kia một tiểu nha đầu. Chính là đại tiểu thư đôi mắt của ngươi, ngươi. Ta nhìn không thấy ngươi sẽ không dẫn đường a. Ta chịu không nổi, nhất định phải đi tìm nàng. Đoan Mục Sở Sở nóng nảy nói. Là, đại tiểu thư. Đoan Mục Sở Sở mang theo người vọt vào Hoàng Ngàn Miểu nơi sân bên trong, lớn tiếng hô, tiểu trời cao, đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Nàng không có nghe được trả lời, lại nghe tới rồi bên trong có mặt đỏ tim đập thanh âm. Tức khắc gian cả người liền cứng lại rồi, nàng nhìn không tới, chính là thính lực lại phi thường nhạy bén. Nô! Lam lão sư, kia một cái đại tiểu thư giống như tới, nàng chờ hạ vào được, không hào đi. Lam nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo màu thủy lam quang mang bao phủ phòng nói, nàng vào không được, chính sự quan trọng không phải sao. Đoan Mục Sở Sở muốn vọt vào đi, chính là lại bị chắn bên ngoài, đột nhiên bên người nàng áp hoàng truyền ra tới một cái tiếng kêu thảm thiết. A, phanh, một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, tiếp theo nàng liền bị giam cầm ở một cái cả người là mùi rượu trong lòng ngực, buông ta ra, buông ta ra. Nàng mất đi thị lực, căn bản là không biết phía sau người là ai, mà kia một người căn bản là không có trả lời, chỉ là. A, Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đồng thời sửng sốt. Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Kia một đôi xanh biển con ngươi bên trong nhảy lên ngọn lửa. Nhà người khác sự tình, chúng ta chính là không có hứng thú quản, cho nên. Một đạo kết giới, ngăn cách hai đội bóng người. Đoan Mục Sở Sở ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã khôi phục thị lực, chính là toàn thân lại như là bị ma thú cấp dâm giống nhau. Nghĩ tối hôm qua sự tình, nàng nắm tay gắt gao nắm lấy. Là ai? Rốt cuộc là ai? Chỉ sợ là xâm nhập Đoan Mục ra ác tặc, chính là chuyện như vậy, nàng nếu là làm người bốn phía đi bắt người. Như vậy nàng liền xong đời. Nhớ tới kia một đạo màu lam thân ảnh, kia một nữ tử hưởng thụ bộ dáng, mà nàng lại chỉ có thể bị khi dễ, lúc này đây các ngươi chết chắc rồi. Cha! Ô ô ô tìm đại ca đã vô dụng, Đoan Mục Sở Sở trực tiếp trọng đi tìm Đoan Mục gia chủ. Sở Sở, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Đoan Mục gia chủ hỏi. Đoan Mục Sở Sở kéo xuống quần áo của mình, mụ đường kia tím tím xanh xanh dấu vết. Lúc này Đoan Mục Sơ Dương đi đến, nhìn đến như thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hỏi, Sở Sở, phát sinh sự tình gì? Đoan Mục Sở Sở nói, cha, đại ca, ta bị khi dễ. Đoan Mục gia chủ cả giận nói, rốt cuộc là ai khi dễ chúng ta Đoan Mục gia đại tiểu thư, cha nhất định vì ngươi làm chủ. Chính là, chính là, ở tại Thanh Nhã huyện Lam, ta tối hôm qua đi tìm hắn, lại không có nghĩ đến. Hắn, thế nhưng đối nữ nhi, Đoan Mục sở sở nước mắt như là rớt tuyến giống nhau. Đáng chết, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, cha làm người đem hắn cấp giết chính là. Đoan Mục gia chủ lạnh lùng nói. Không cần, Đoan Mục sở sở kéo lại Đoan Mục gia chủ nói, kỳ thật ngay từ đầu, nữ nhi có điểm sợ, chính là. Làm tiên sinh như vậy nhân nhi, nữ nhi cũng là thích. Đoan Mục gia chủ trầm tư trong chốc lát, người kia là Thương Linh Học Viện lão sư, không có bất luận cái gì bối cảnh, bất quá lại là một cái thực lực không tồi luyện dược sư. Xứng chính mình nữ nhi là làm nàng ủy khuất, chính là sự tình đã phát triển tới rồi hiện tại loại tình trạng này, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đoan Mục gia chủ mang theo gia tộc bên trong mọi người giết đến Thanh Nhã Viện, nhớ hoàng ngàn miểu thanh ngộng, tối hôm qua thật sự rất mệt. Kia Đoan Mục sở sở kêu bao lâu, Lam lão sư liền lăn lộn bao lâu, Lam, cấp lão phu lăn ra đây. Hoàng ngàn miểu mở mắt. Đối với Đoan Mục gia chủ chính là rất bất mãn, bọn họ vừa đi ra ngoài liền thấy được vẻ mặt nổi giận đùng đùng Đoan Mục gia chủ còn có khóc thành lệ nhân giống nhau Đoan Mục sở sở. Lam mở miệng nói, không biết Đoan Mục gia chủ tiến đến, có gì quý làm. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi hỏi ta có gì quý làm, ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao. Đoan Mục gia chủ rít gào nói. Đoan Mục sở sở ngượng ngùng nhìn về phía Lam. Cái này làm cho Lam cùng Hoàng Ngàn Miểu đồng thời hết trô nói rồi, ngày hôm qua Đoan Mục sở sở không biết nam nhân kia là ai, vừa tỉnh tới liền đem này nước bẩn trực tiếp bắt tới rồi Lam trên người, là ở là quá cực phẩm. Hoàng Ngàn Miểu lạnh băng nhìn Đoan Mục sở sở nói, Đoan Mục đại tiểu thư, ta tưởng ngươi là lầm đi. Tối hôm qua Lam lão sư chính là vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, sao có thể sẽ chạm vào ngươi đâu. Còn có, ngươi cho rằng ngươi trưởng thành như vậy. Liền Lam lão sư 1% xinh đẹp đều không có, Lam lão sư động ngươi chính là thiệt thòi lớn sự tình, sao có thể sẽ đâu? Ngươi có phải hay không còn không có tỉnh ngủ a? Như vậy nước bẩn, là Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối không thể chịu đựng được, thượng một lần chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ trừng phạt tới, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng như thế không biết sống chết. Đoan Mục sở sở mặt trở nên đỏ lên lên. Ta đây là chứng cứ. Nàng kéo ra chứng cứ cổ áo nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, này xem như cái gì chứng cứ, ngươi tùy tiện làm một cái chó hoang cấp cắn, liền tính là chứng cứ, vui đùa cái gì vậy a? Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Đoan Mục gia chủ, ta tưởng Đoan Mục gia chủ ngươi cũng sẽ không nghe này lời nói của một bên đi. Hoàng Ngàn Miểu giơ lên chính mình cánh tay cười nói, ta cái này, có phải hay không cũng coi như là chứng cứ đâu. Lam lão sư tối hôm qua cùng ta ở bên nhau chứng cứ. Đoan Mục sở sở ngẩn ra. Ngay cả Đoan Mục gia chủ cũng có chút hoài nghi, sau đó nhìn về phía bọn họ nói, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, các ngươi không chuẩn rời đi nơi này nửa bước. Đi. Đoan Mục gia chủ đối chính mình nữ nhi thẩm vấn một lần, rốt cuộc biết được thật muốn, đặc biệt lại giận. Đem bọn họ Đoan Mục gia hộ vệ toàn bộ phạt một lần. Bọn họ thế nhưng làm Tím gia đại tiểu thư ở Tím gia bị người cấp vũ nhục, cha, ngươi cần phải cứu ta, bằng không nữ nhi ta không muốn sống nữa. Đoan Mục sở sở quỳ xuống tới nói, lúc này Đoan Mục sơ dương mở miệng. Cha, trước kia chúng ta Đoan Mục gia trước nay đều sẽ không xuất hiện loại sự tình này, hiện giờ bọn họ hai người trụ tiến nhà của chúng ta liền đã xảy ra, chuyện này liền tính không phải cái kia Lam làm, chỉ sợ cũng theo chân bọn họ thoát không được quan hệ. Cha, ta gả cho nam nhân kia, nàng là nữ nhi tại thế gian gặp qua đẹp nhất nam tử. Đoan Mục sở sở cầu xin nói. Dù sao chỉ cần ta cắn định rồi là hắn, đến lúc đó chúng ta Đoan Mục gia hướng hắn tạo áp lực, ta vô luận như thế nào nàng đều trốn không thoát nữ nhi lòng bàn tay không phải sao. Đoan Mục gia chủ suy tư trong chốc lát, sau đó nói, lập tức phái người đem trưởng lão cùng tộc lao nhóm mời đi theo. Lam lão sư, ngươi nói ngày đó người kia là ai? Thế nhưng làm Lam lão sư gánh tội thay, là ở là quá đáng giận. Đoan Mục gia người cũng quá vô sỉ. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Lam ôn nhu nói, chỉ cần tiểu thủy nhi tin tưởng ta là trong sạch liền hảo, đến nỗi Đoan Mục gia người, hy vọng bọn họ có thể ngừng lại ngừng lại. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam lão sư có hay không biết người kia là ai? Thế nhưng ở cái loại này thời điểm đi Đoan Mục sở sở cấp làm, quả thực quá cực phẩm. Lam cười như không cười nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, cái kia là hồ chỉ lo hầu hạ ngươi, căn bản là không có chủ ý chuyện khác. Ngày mai học viện người muốn tới, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị thi đấu, Đoan Mục gia ngươi cũng chơi đủ rồi, chúng ta nên rời đi. Nay đại gia tộc hậu viện bên trong quá hỗn loạn, vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Ngày hôm sau Lam cùng Hoàng Ngàn Miểu phải rời khỏi, lại bị người ngăn cản, gia chủ có lệnh, các ngươi hiện tại còn không thể rời đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu ta chính là phải rời khỏi đâu. Như vậy chúng ta chỉ có đắc tội hai vị. Hoàng Ngàn Miểu hứng thú cười nói, ý của ngươi là, muốn đấu võ lạc. Có thể bất động, nàng từ trước đến nay lười động thủ, chính là nếu là bị bất đắc dĩ, nàng không ngại ở hai đại A học viện thi đấu phía trước, trước tiên ở cái này Đoan Mục giai nóng người. Ta không nghĩ nói vô nghĩa, chiến đi. Loại này chiến đấu, Lam đương nhiên không có bất luận cái gì ra tay ý nghĩa, nếu là thật sự đến phiên Lam ra tay, như vậy Đoan Mục gia tuyệt đối có thể ở khoảnh khắc chi gian tiêu diệt. Phanh phanh phanh, phái tới thủ Hoàng Ngàn Miểu những người này, thực lực kỳ thật không yếu, chính là ở Hoàng Ngàn Miểu công kích dưới, lại bất kham một kích. Chỉ cần không có linh đế ra tay, Hoàng Ngàn Miểu cho dù không cần phong ấn thuật, nàng muốn rời đi, Đoan Mục gia người không có một cái ngăn được nàng. Kết quả là Hoàng Ngàn Miểu nên ngang sấm tới rồi Đoan Mục giai cổng lớn, đột nhiên một trận bại lộ thần truyền đến, cho ta dừng tay. Mấy cái cường thế linh đế thanh âm truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu liền thấy được mấy cái đều sắp kim quan tài lão bất tử, chắn nàng trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, các ngươi Đoan Mục gia chẳng lẽ cho mời khách nhân tiến vào, không chuẩn khả nhân đi truyền thống sao? Trong đó một cái tóc trắng xóa lão giả nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, như thế tuổi trẻ linh đế đỉnh, thật sự lệnh người khó có thể tưởng tượng a. Chính là tiểu nha đầu cho dù ngươi thiên phú cao, ta Đoan Mục gia cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lúc này Đoan Mục gia chủ đã đi tới nói, Lam tiên sinh, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ phụ trách sao? Ta còn đi không ít người ưu ái làm chứng kiến. Hắn thế nhưng đem Thương Linh học viện vừa mới đến Tây Lương quốc những người này cấp mời đi theo, vì chính là làm Lam lão sư, phụ trách. Ô ô ô, Lam, ngươi không thể hủy hoại ta trong sạch, liền vì kia một tiểu nha đầu vứt bỏ ta. Đoan Mục đại tiểu thư khóc nhu nhược đáng thương, Thương Linh học viện người cũng là vẻ mặt khó hiểu, Lam lão sư luôn luôn giữ mình trong sạch, không giống như là người như vậy hoa. Việc này nháo tới rồi Đoan Mục gia gia chủ toàn bộ ra tới, liền Thương Linh học viện người cũng tới, nếu là không lấy ra một cái chứng cứ làm cho bọn họ câm miệng, việc này chỉ sợ sẽ truyền khắp toàn bộ Tây Lương đế quốc. Đối với thanh danh linh tinh, hắn không để bụng, chính là nhìn tức giận Hoàng Ngàn Miểu, hắn nhưng không nghĩ làm tiểu thủy nhi không vui. Lam mở miệng nói, các ngươi Đoan Mục gia hẳn là có luyện dược sư đi. Ngươi muốn luyện dược sư làm gì? Đoan Mục gia chủ hỏi. Chỉ cần các ngươi đem các ngươi Đoan Mục gia một cái có danh vọng luyện dược sư mời đi theo, kế tiếp sự tình sẽ tự biết. Lam đạm nhiên nói. Đoan Mục gia chủ chụp nhiên đi thỉnh luyện dược sư, mà Hoàng Ngàn Miểu kỳ thật cũng có chút làm không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lam lão sư, ngươi có tính toán gì không? Đương nhiên tính toán làm cái này lời đồn, tự sụp đổ. Lam ôn nhu cười nói. Thức mau. Luyện dược sư liền tới rồi, lúc này Lam lão sư lấy ra tới một phen truy thủ, ở cổ tay của hắn thượng nhẹ nhàng một hoa. Một giọt huyết rơi vào một cái bình ngọc bên trong. Mọi người ngây ngẩn cả người, Lam lão sư, ngươi đây là đang làm gì? Lam lão sư kia miệng vết thương tuy rằng thực thiện, chính là Hoàng Ngàn Miểu nhìn vẫn là đau lòng. Lam lão sư, liền tính là hủy diệt toàn bộ Đoan Mục gia, ta cũng không nghĩ ngươi lưu một giọt huyết. Chính là liền tính hủy diệt toàn bộ Đoan Mục gia, cũng không thể tẩy rất kia một cái vết nhơ, cho nên ta tính toán. Chương 67 ta thực thích ngươi vạn càng. Lam lão sư trực tiếp đem trang hắn máu cái chai, giao cho kia một cái dược sư trên tay nói, ta bởi vì tu luyện vấn đề, cần thiết bảo trì thuần dương chi thân, không thể có một chút tạp chất, cho nên ta sẽ không phanh nữ nhân. Sao có thể? Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng Đoan Mục sở sở mở to hai mắt nhìn về phía Lam, ngày đó buổi tối sự tình, chẳng lẽ là ảo giác không thành? Nếu không tin, kiểm tra ta máu, sẽ tự biết. Đoan Mục gia chủ phất phất tay nói, nhanh lên kiểm tra đi. Kia một cái luyện dược sư một kiểm tra, sau đó trả lời, bẩm báo gia chủ, này thật là thuần dương cầm máu, hơn nữa thuần tịnh vô cùng, ta trước nay đều không có gặp qua như thế không có một chút tạp chất máu. Lam tiên sinh nàng. Đoan Mục sở sở sắc mặt xám trắng, như thế, không cần bất luận cái gì giải thích, thiên hạ sở hữu nam tử đều có khả năng là người nọ, chính là người nam nhân này tuyệt đối không phải. Không ít nam nhân đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam, vì luyện công, người nam nhân này thế nhưng có thể may mắn có đến tận đây, tuyệt đối dị loại. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Lam làm sáng tỏ chính mình, bọn họ phải rời khỏi, Đoan Mục gia người cũng vô pháp ngăn đón, mà Đoan Mục Sở Sở mất mặt mất hết, thiếu chút nữa muốn điên rồi. Ngay sau đó còn có chuyện tốt chính là, bởi vì Lam lão sư việc này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, những cái đó mơ ước Lam lão sư nữ nhân cũng hết hy vọng. Lam lão sư tuy rằng đẹp, chính là chỉ có thể xem không thể ăn, mấy năm còn chịu được, nếu là cả đời đều không thể, sao có thể chịu được. Lam như vậy cách làm, có thể nói là một hòn đá ném hai chim a. Hoàng Ngan miểu hỏi, Lam lão sư, ngươi là bởi vì kia một cái công pháp không cho ta chạm vào. Lam khẽ cười nói vậy lừa người khác, ngươi cũng tin. Hoàng Ngan miểu kinh ngạc nhìn về phía Lam, kia. Lam ôn nhu nhìn về phía hắn nói, bất quá ta huyết nhưng không có làm bộ, trừ bỏ ngươi ta không có chạm qua những người khác. Vậy ngươi vì sao? Hoàng Ngan miểu thâm hô một hơi nói, ngươi sẽ không sợ ta cũng giống người khác giống nhau từ bỏ, mỗi ngày ăn chay, ta thật sự sẽ nhịn không được. Nếu Tiểu Thủy Nhi sẽ vứt bỏ, như vậy liền không phải Tiểu Thủy Nhi, ít nhất Tiểu Thủy Nhi ở được đến ta phía trước là sẽ không từ bỏ. Lam nhẹ giọng nói. Hoàng Ngan miểu bĩu môi nói, ngươi nói như vậy ta hình như là một cái phụ lòng hán giống nhau, được đến ngươi liền sẽ đem ngươi vứt bỏ dường như. Hoàng Ngan miểu dựa vào hắn trên người thấp giọng nói, Lam lão sư, ngươi đang sợ cái gì? So hải yêu xinh đẹp ngươi, như thế xinh đẹp kỳ của ngươi, vì sao đối chính mình không có tin tưởng? Tiểu Thủy Nhi làm ta làm trong lòng chua xót, khổ mà không nói nên lời, hắn chỉ là... Hai đại học viện thi đấu xác định ở 3 ngày sau Lạc Linh học viện tổ chức, Thương Linh học viện bị an bài và ở Lạc Linh học viện chiêu đãi bọn họ địa phương, bọn họ đều ở nghỉ ngơi, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Kia sẽ xử một hồi long tranh hổ đấu. Cha, bọn họ như thế nhục nhã ta không muốn sống nữa, ngươi nhất định phải vì ta báo thù. Nếu không phải cái kia Phượng Thủy Nhi, ta cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Đoan Mục Sở Sở khóc lóc kể lể. Đoan Mục Sơ Dương nói, cha, cái kia Lam thực lực sâu không lường được, còn có kia một cái Phượng Thủy Nhi cùng Mạc Hoàng quan hệ không bình thường, không thể dễ dàng động thủ. Nói cách khác, Đông Cực Quốc Hoàng thất kết cục, hồi sự chúng ta Đoan Mục ra kết cục. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, Mạc Hoàng sao có thể vì một tiểu nha đầu đối phó chúng ta Đoan Mục ra, ngươi có phải hay không không thích ta, không đem ta đương muội muội? Như thế nào sẽ đâu? Đoan Mục Sơ Dương an ủi nói. Liên ở ngay lúc này truyền đến một cái ôn nhu thanh âm, các ngươi suy đoán không sai, cái kia tiểu nha đầu cùng Mạc Hoàng quan hệ không bình thường. Bởi vì nàng là Mạc Hoàng Bạch Hổ, phi thường để ý người. Lời này vừa nói ra, Đoan Mục gia hai phụ tử sửng sốt, vậy càng thêm không dám động, bọn họ nhìn về phía trước mắt này một cái màu trắng thân ảnh, một bộ bạch y, giống như da thủy hoa sen giống nhau sáng tỏ, nàng dung nhan. Thế nhưng so Hoàng Ngàn Miểu muốn đẹp hơn một chút, hơn nữa toàn thân trên dưới tản ra thánh khiết quang mang. Đoan Mục gia chủ cùng Đoan Mục Sơ Dương hơi hơi ngẩn người, các hạ là người nào? Vì sao biết đến như vậy rõ ràng? Nàng cười nói, ta đương nhiên là tới trợ giúp các ngươi đối phó kia một tiểu nha đầu người. Đoan Mục gia chủ nói, nếu ngươi đã nói cái kia tiểu nha đầu là Bạch Hổ để ý nữ hài, chúng ta như vậy khả năng sẽ động nàng. Ta Đoan Mục gia tuy rằng là Tây Lương quốc đệ nhất gia tộc, chính là ta còn là rõ ràng chính mình gia chủ phân lượng, cùng Mạc Hoàng đấu, quá nguy hiểm. Nếu là trước kia ta cũng sẽ không như thế sợ hãi, chính là bọn họ có một cái phong ấn sư, chúng ta động người của hắn không phải tìm chết sao. Nữ tử cười nói, các ngươi Đoan Mục gia chẳng những có thể giết kia một tiểu nha đầu báo thù, lại còn có thể hủy diệt Mạc Hoàng, đem Mạc Hoàng nắm giữ ở trong tay. Đem Mạc Hoàng nắm giữ ở trong tay. Nữ tử nói đem Đoan Mục gia người đều dọa tới rồi, Mạc Hoàng không có kia một cái phong ấn sư thời điểm, bọn họ cũng không dám có như vậy ý tưởng, hiện giờ Mạc Hoàng có phong ấn sư, muốn đánh bại Mạc Hoàng, kia quả thực là nằm mơ. Cô nương ngươi không cần nói giỡn, ngươi muốn giải quyết chính mình cùng cái kia tiểu nha đầu cùng Mạc Hoàng ân oán, cũng không cần lấy chúng ta đương tấm mộc. Nữ tử cười nói, này cũng không phải là tư nhân ân oán, các ngươi nhưng nhận được này một khối lệnh bài. Nữ tử lấy ra tới một khối màu trắng lệnh bài, Đoan Mục gia phụ tử hai nhìn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là thần điện lệnh bài, ngươi, ta là thần điện thánh nữ Lâm Lạc mà. Gặp qua thánh nữ đại nhân. Gặp qua thánh nữ đại nhân. Bọn họ cung kính hô, cũng chỉ có Đoan Mục Sở Sở thờ ơ, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thánh khiết nữ nhân ghen ghét không thôi. Lâm Lạc Nhi không hề có để ý, chỉ là bao dung cười cười, đối bọn họ nói, chúng ta thần điện không nghĩ muốn kia một tiểu nha đầu cùng Mạc Hoàng tồn tại, chính là lại không nên tự mình động thủ, cho nên muốn tìm một cái hợp tác đồng bọn, mà bổn thánh nữ cảm thấy, các ngươi Đoan Mục gia là một cái phi thường không tồi đối tượng hợp tác. Bị thánh nữ như vậy một khích lệ, Đoan Mục gia chủ cao hứng tìm không thấy bắc, hắn nói, thật vậy chăng? Không biết đây là thánh nữ đại nhân ngươi ý tứ, vẫn là. Này đương nhiên là điện chủ ý tứ. Đoan Mục gia chủ lúc này hưng phấn không được, thần điện một con cao cao tại thượng, bọn họ chỉ có nhìn lên phân, càng không cần phải nói cùng thần điện người hợp tác rồi, lại không có nghĩ vậy sao tốt sự tình rơi xuống bọn họ trên người. Mạc Hoàng là có phong ấn sư, chính là thần điện lại có nhiều hơn phong ấn sư, cùng thần điện hợp tác, như vậy bắt lấy Mạc Hoàng, tuyệt đối một chút vấn đề đều không có. Không biết Đoan Mục gia chủ ý tứ như thế nào? Đoan Mục gia chủ cười nói, chúng ta đương nhiên vui cùng thần điện hợp tác. Lâm Lạc Nhi cười càng thêm nhu hòa, tiểu nha đầu, lúc này đây không có thánh tử đại nhân che chở ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Chính mình đã ở thánh tử đại nhân bên người, vô luận cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào thiện giải nhân ý, thánh tử đại nhân hoàn toàn đem nàng đương không khí, không có sắc mặt tốt xem. Vốn dĩ cho rằng thánh tử đại nhân đối ai đều là như thế, chính là thẳng đến kia một tiểu nha đầu xuất hiện, nàng mới phát hiện thánh tử đại nhân mặt khác một mặt. Như vậy sùng địch, như vậy giữ gìn, kia quả thực là nàng sao ngộng, dựa vào cái gì kia một tiểu nha đầu có thể được đến, mà nàng sinh vì thần điện thánh nữ, phong ngữ đại lục tôn quý nhất mỹ lệ nhất nữ nhân lại không thể được đến. Thánh tử đại nhân quá mức để ý kia một tiểu nha đầu, lại còn có thả ra nói vậy, điện chủ tuy rằng đáp ứng rồi xuống dưới, chính là lại biết kia một tiểu nha đầu tồn tại, tuyệt đối sẽ đối thánh tử đại nhân có bất hảo ảnh hưởng, tuy rằng không thể bên ngoài thượng động thủ chọc giận thánh tử đại nhân, chính là thần không biết quỷ không hay diệt trừ nàng vẫn là có thể. Vì thế điện chủ phái nàng hoàn thành nhiệm vụ này, giết chết nữ nhân kia chính là nàng một con muốn làm sự tình, nàng thực vui vẻ tiếp được nhiệm vụ này. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu không biết chính mình bị một đóa ác độc bạch liên hoa cấp theo dõi, mà ở chờ đợi này lúc này đây thi đấu bắt đầu. Bất quá ở thi đấu trước một ngày, thế nhưng có người tới bọn họ Thương Linh Học Viện này bên này náo sự. Ngươi tiểu tử này chính là Thương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài đi. Chúng ta giống như lầm, nghe nói hắn hiện tại đã không phải đệ nhất thiên tài, hắn bại bởi một cái mới 13 tuổi tiểu nha đầu. Ha ha ha, muốn hay không chúng ta so một lần. Một đám Lạc Linh Học Viện học sinh, vây quanh Long Mộ Hàn khiêu khích nói, Long Mộ Hàn lãnh nạo nhìn về phía bọn họ, hộc ra một chữ, Lan. Tiểu tử này thật là kiêu ngạo, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. Bọn họ hung tợn nói, nháy mắt ra tay đánh lén Long Mộ Hàn. Thương Linh Học Viện mặt khác người dự thi vô cùng phẫn nộ nói, kiêu ngạo chính là các ngươi mới đúng, không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, là không chuẩn đối chúng ta lợi hại. Bọn họ muốn ra tay thời điểm đột nhiên bị một đôi tay nhỏ ngăn cản. Chấm đã. Phượng Thủy Nhi đồng học, chúng ta biết ngươi cùng Long Mộ Hàn đồng học quan hệ không tốt, chính là chúng ta dù sao cũng là một cái học viện, cần thiết cùng chung kẻ địch, cái gì có thể làm chính chúng ta người bị khi dễ đâu. Hoàng Ngan Miểu nói, những người này chỉ là Lạc Linh Học Viện bình thường học sinh mà thôi, bọn họ tiến đến khiêu khích mục đích, là tới thử chúng ta chỉnh thể thực lực, Long Mộ Hàn một người có thể ứng đối. Muốn bại lộ thực lực bại lộ hắn một người liền hảo, chính là các ngươi nếu là cùng nhau thượng, chỉ sợ sẽ bị người sở cái hoàn toàn. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy vừa nói, bọn họ cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, Long Mộ Hàn không có làm cho bọn họ thất vọng, liền tính là lấy một địch nhiều, cũng thực mau đánh bại những người này. Hắn lạnh lùng nói cho các ngươi sau lưng người, có bản lĩnh giáp mặt tới thử ta, bất quá vô luận các ngươi xử như vậy hoa chiêu, thắng lợi đều là thuộc về Thương Linh Học Viện. Thương Linh Học Viện người hoan hô nói, đúng vậy, thắng lợi là thuộc về chúng ta Thương Linh Học Viện. Lạc Linh Học Viện người mặt xám mày cho rời đi, vẻ mặt không cam lòng. Lập tức thi đấu sắp tới, vẫn luôn không chút để ý Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng đi ra ngoài tàn bộ. Long Mộ Hàn đi theo Hoàng Ngàn Miểu phía sau nói, Thủy Nhi, ngày mai muốn thi đấu, ngươi vẫn là không cần chạy loạn. Ngươi chẳng lẽ sợ có người sẽ đối ta ra tay? Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói. Nghe nói Thương Linh Học Viện cũng có một thiên tài, có được Linh Hoàng Đỉnh thực lực, Thủy Nhi vẫn là không cần thiếu cảnh giác tương đối hảo. Long Mộ Hàn trầm giọng nói, Lạc Linh học viện là có một thiên tài, bất quá kia một thiên tài hiện giờ đã 30 tuổi, tỷ thí Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn như vậy thiên tài, muốn ảm đạm rất nhiều. Lúc này đây hai đại học viện thi đấu nếu không phải ngang trời xuất hiện Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn, phỏng chừng không có người hồi sự kia một thiên tài đối thủ. Không cần đi theo ta. Hoàng Ngàn Miểu ném xuống những lời này rời đi. Ở Lạc Linh học viện ngắm cảnh tới, liền cảm giác được chính mình bị theo dõi, Hoàng Ngàn Miểu vừa quay đầu lại, liền có mấy người ở sau người. Ngươi chính là Thương Linh học viện đệ nhất thiên tài đi. Đúng vậy a. Các ngươi cũng là tới thử thực lực của ta đúng không? Hoàng Ngàn Miểu đạm nhiên cười nói, những người này so với ban ngày thử Long Mộ Hàn, chính là mạnh hơn rất nhiều a. Chúng ta cũng không phải là tới thử ngươi, mà là làm ngươi ngày mai không thể tham gia thi đấu, động thủ. Một đám người động thủ, rất có ăn ý bày ra trận hình, này còn chưa đủ. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay lười biếng nói, chẳng lẽ các ngươi không có được đến tin tức, ta còn là một cái luyện dược sư sao? Như vậy một chút tiểu độc. Các ngươi cho rằng chính mình đối phó chính là một con tiểu con kiến A. Màu lam thân ảnh biến mất, tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu ra tay, bọn họ liền Hoàng Ngàn Miểu là như vậy ra tay cũng không biết. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi nếu là ra tới. Chúng ta mấy ngày buổi tối đánh một hồi, ngày mai có lẽ không cần đánh. Thật lâu sau lúc sau, đều không có đáp lại, Hoàng Ngàn Miểu thất vọng nói, một khi đã như vậy trở về ngủ, nguyên lai là một cái người nhát gan, thật sự không thú vị. Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh biến mất lúc sau, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện tại đây một đám người trước mặt, một đám phê vật. Hắc Kỳ đại ca, cái kia tiểu nha đầu rất mạnh bọn họ ám ách nói. Đúng vậy, rất mạnh. Ta đều không có đem ta đánh bại hắn, cần thiết nếu muốn biện pháp mới được, chúng ta Lạc Linh học viện sao có thể sẽ thua. Hắc Kỳ rời đi, chính là liền ở hắn trả lời chính mình phòng ngủ thời điểm, một cái bạch đi hẻ nữ tử an tĩnh ngồi ở nàng phòng bên trong, bàn tay trắng bưng lên một chén trà nóng. Hắc Kỳ hơi hơi ngẩn ra, ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là ngươi ngày mai đồng đội, Lâm Lạc Nhi, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lâm Lạc Nhi ôn nhu cười nói, đồng đội, ta như thế nào không biết có ngươi này ca đồng đội. Hắc Kỳ lẩm bẩm, hắn bảy cái đồng đội, hắn chính là rất rõ ràng. Lâm Lạc Nhi như là biến ma thuật giống nhau, nàng kia một trương nhân vật mặt nháy mắt trở nên bình thường lên. Hắc Kỳ kinh hô, A Ninh, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắc Kỳ sắc bén nhìn về phía hắn nói, mục đích của ta cùng ngươi giống nhau, đó chính là thắng trận này thi đấu mà thôi. Chuyện này hiệu trưởng cũng đáp ứng rồi, ta còn có ta mang đến hai người, sẽ thay đổi đi ngươi nguyên lai đồng đội. Hắc Kỳ hơi hơi sửng sốt, hỏi, ngươi kia hai người là cái gì thực lực, quá kém không thể được. Ngươi cho rằng quá kém hiệu trưởng sẽ đáp ứng sao? Yên tâm đi. Ta kia hai người thực lực, đều là Linh Hoàng Đỉnh. Hắc Kỳ nháy mắt đảo chịu một ngụm khí lạnh. Linh Hoàng Đỉnh, chỗ nào tới nhiều như vậy thiên tài? Lâm Lạc Nhi cười nói. Này liền không phải ngươi quan tâm sự tình, ngươi quan tâm sự tình hẳn là đánh bại đối thủ của ngươi. Ngày mai thi đấu là rút thăm, cho nên ta không nhất định có thể đối thượng Phượng Thủy Nhi. Nếu là ngươi đối thượng nàng lời nói, thỉnh ngươi vô cùng muốn đánh bại nàng, có thể phế đi nàng lời nói, liền càng tốt. Chính là, kia một cái Phượng Thủy Nhi, khó đối phó A. Hắc Kỳ trầm giọng nói, ta nơi này có một viên đan dược, có thể làm ngươi nháy mắt thăng cấp đến Linh Tông. Chỉ cần ngươi ăn xong nàng đương nhiên có thể đánh bại được Phượng Thủy Nhi. Hắc Kỳ lại một lần kinh sợ, Linh Tông, tổng cộng liên tục vượt qua 4 cái cấp bậc, này quả thực là thần thoại, nơi này sẽ không có tác dụng phụ đi. Tác dụng phụ đại nhân có, chính là thực lực của ngươi sẽ té ngã Linh Hoàng Sơ Giai, bất quá chỉ cần có thể thắng, nói vậy điểm này đại giới không tính cái gì đúng không? Lâm Lạc mà cười nói. Hắc Kỳ tiếp nhận đan dược nói, ta sẽ hảo hảo suy xét một chút. Ngày hôm sau thi đấu, vạn chúng chú mục, Thương Linh học viện còn có Lạc Linh học viện 12 danh huyền thú toàn bộ đều trình diện, giám khảo, trọng tài, đều đã mỗi người vào vị trí của mình. Thi đấu quy tắc là lôi đài tái, từ rút thăm quyết định đối thủ, vòng thứ nhất thi đấu 7 tràng, nếu là cái kia học viện có thể thắng lợi 7 tràng, như vậy liền tính là thắng lợi. Vòng thứ nhất thắng lợi trường học đến 30 phân. Kế tiếp đó là thắng lợi 7 tên học sinh bắt đầu xếp hạng tái. Bắt được đệ nhất học viện thêm 40 phân, bắt được đệ nhị danh thêm 20 phân, bắt được đệ tam danh thêm thập phần. Vòng thứ nhất thi đấu rút thăm, Hoàng Ngàn Miểu chịu đến cuối cùng một tổ, đương nhiên bồi ở Lam bên người, quan khán thi đấu. Thi đấu ngay từ đầu, Thương Linh học viện một học sinh bại, hơn nữa bại một chút đường sống đều không có. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn nói, không đúng, sao có thể như vậy cường, ít nhất là Linh Hoàng thực lực. Linh Hoàng đối Linh Vương, kia kết cục căn bản là không có một chút tuyển liền. Thương Linh học viện, liên tục bại tam thương, Thương Linh học viện lão sư đột nhiên khai hàng hiên, các ngươi học sinh có vấn đề, sao có thể như vậy cường. Có vấn đề có thể tùy thời kiểm tra. Lạc Linh học viện hiệu trưởng thực quang minh lỗi lạc nói, chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Kiểm tra xong lúc sau làm người kinh ngạc chính là, có một cái Linh Hoàng đỉnh nữ tử mới là 100 tuổi, còn lại ba cái cũng là 20 tuổi xuất đầu, toát ra Long Mộ Hàn cùng Phượng Thủy Nhi cái loại này thiên tài đã là đựng, lại không có nghĩ đến bọn họ Lạc Linh học viện thế nhưng cũng ẩn giấu như vậy ngày ăn mới, xem ra lúc này đây thi đấu nguy hiểm. Thương Linh học viện lão sư thở dài nói, liên tục bại tam chàng lúc sau đó là Long Mộ Hàn lên sân khấu. Long Mộ Hàn lúc này đây tương đối gặp may mắn, đối thượng chỉ là bình thường Lạc Linh học viện học sinh mà không phải bị thần điện đánh cháo học sinh, đương nhiên vững chắc thắng lợi. Kế tiếp hai cục cũng là Thương Linh học viện thắng lợi, kế tiếp nên đón thứ 7 trận thi đấu, thứ 7 trận thi đấu là cuối cùng quyết định thắng bại một hồi thi đấu. Trọng tài tuyên bố nói, thứ 7 trận thi đấu, Thương Linh học viện Phượng Thủy Nhi đối Lạc Linh học viện Hắc Kỳ. Hoàng Ngàn Miểu mỉm cười đi tới lôi đài phía trên. Nhìn kia một cái hắc y cao tới nam tử nói, ngày đó buổi tối, chính là ngươi tránh ở âm thầm đi. Ngươi hẳn là biết, ngươi ta cùng là Linh Hoàng đỉnh, chính là ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta, cho nên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Ta lười đến đánh. Bởi vì lười đánh mà làm đối thủ nhận thua, Hoàng Ngàn Miểu cách làm như vậy thật sự lệnh người mở rộng tầm mắt, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào cái gì. Hoàng Ngàn Miểu nói chính là lời nói thật, chính là Hắc Kỳ không thể chịu đựng được như vậy miệt thị, phẫn nộ nói, tiểu trời cao, ngươi so ác thai tự phụ, hôm nay này để sướng thi đấu, ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng nói, ngươi ý tứ, là còn muốn đánh đúng hay không? Hắc Kỳ hung hăng nói, ta chẳng những muốn chiến, lại còn có muốn đánh bại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, một khi đã như vậy động thủ đi. Hoàng Ngàn Miểu như thế không chút để ý tác chiến thái độ, làm Thương Linh học viện các lão sư bất đắc dĩ, làm Lạc Linh học viện người phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hắc Kỳ đôi tay biến thành nắm tay, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, đối mặt như vậy đánh chính diện, Hoàng Ngàn Miểu chủ động đòn đánh. Linh Hoàng đỉnh đối Linh Hoàng đỉnh, oeng, một tiếng vang lớn, hai người thối lui, ngang tay. Mọi người kinh hô, cái kia tiểu nha đầu thật là Linh Hoàng đỉnh a. Ta vốn dĩ cho rằng chỉ là Thương Linh học viện hư trương thanh thế mà thôi, lại không có nghĩ đến nàng thật sự có thực lực này. 13 tuổi Linh Hoàng đỉnh A. Vì cái gì chúng ta Lạc Linh học viện liền không có may mắn như vậy khi nhận lấy như vậy học sinh? Lạc Linh học viện lão sư thở dài nói. Hắc Kỳ mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, không thể không nói ngươi có cái kia thực lực hiệu trưởng tự phụ, bất quá hôm nay ngươi tuyệt đối ngọn cây. Một phen đại đao xuất hiện ở Hắc Kỳ trong tay, có người mở miệng nói, đây là Hắc Kỳ thánh khí, Kỳ Lân đao à. Thánh khí cấp bậc đao, kia một tiểu nha đầu nếu là không có lấy đến ra tay vũ khí, cho dù thực lực tương đương, như vậy cũng cần thiết không thể nghi ngờ. Xem ra này vòng thứ nhất chỉ sợ là Lạc Linh học viện thắng, nếu là Thương Linh học viện muốn lần này thi đấu thắng lợi, chỉ sợ muốn bắt đến đợt thứ hai đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, kia thật là khó a. Thần thiên Kỳ Lân chảm. Hắc Kỳ huy động đại đao, một cây đao hóa thành một đầu khổng lồ vô cùng màu đen Kỳ Lân, hướng về Hoàng Ngàn Miểu lao ra đi. Đối mặt công kích như vậy, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng không né không tránh, chỉ là nhàn nhạt cười, lấy ra tới một cái tinh xảo xinh đẹp đồ vật. Đối mặt như vậy cường thế công kích, nàng nhẹ nhàng mở ra tam trọng linh dù, nhìn kia tinh xảo tiểu dù, mọi người đã mở to hai mắt nhìn, nàng không phải là muốn dùng một phen ô che mưa đi đối phó Hắc Kỳ công kích đi. Cái này tiểu thiên tài đầu góc không phải là nước vào đi. Ở Hắc Kỳ công kích đã đến phía trước, tam trọng lệnh dù tản ra một trận màu lam quang mang, chặn kia khủng bố công kích. Với anh, một tiếng vang lớn lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu như cũ hoàn hảo, liền mặt tóc đều không có loạn một cây. Hắc Kỳ không thể tưởng tượng nói, sao có thể? Kia đem dù không bình thường, chính là cũng nhiều nhất cũng là chuẩn thánh khí cấp bậc, sao có thể chống đỡ được. Liền ở ngay lúc này có người chú ý tới rồi kia dù thượng hoa văn, cả kinh nói, kia một phen dù thượng có phong ấn trận, thiên a, có phong ấn trận. Khó trách, kia một phen chuẩn thần kỳ dù thế nhưng bị phong ấn sư bố thượng phong ấn trận, khó trách có thể ngăn cản thánh khí công kích. Hoàng Ngàn Miểu chính mình luyện khí thực lực giống nhau, chỉ có thể luyện chế ra chuẩn thánh khí, cho nên vì tránh cho chính mình luyện chế ra tới dù lại một lần hư hao, nàng lao lực tâm tư ở mặt trên lộng không ít phong ấn trận thêm vào. Cho nên này một phen tam trọng linh dù tuy rằng chỉ là chuẩn thánh khí, chính là hơn nữa phong ấn trận, đã có thể so với một phen đỉnh cấp thánh khí. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi công kích xong rồi, như vậy nên ta ra tay. Phong Vũ, khởi. Hoàng Ngàn Miểu vừa động, một đạo cuồng phong hướng Hắc Kỳ tập kích mà đi, đây là phong ấn trận thêm vào phong ấn thuật, cuồng phong mà qua, làm Hắc Kỳ bị cảm áp lực. Có phong ấn thuật chính là lợi hại, công kích như vậy, không cần hao tổn nhiều ít linh lực, thế nhưng có thể đánh bại đối thủ. Đạt được một kiện dùng phong ấn thuật thêm vào linh khí, đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, chính là thế gian này bị phong ấn thuật thêm vào linh khí thật sự là quá ít. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu lại là như vậy vận may thế nhưng có một kiện. Nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, mỗi người đều các loại hâm mộ. Lúc này đây Hắc Kỳ muốn thắng, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắc Kỳ cắn chặt răng, huy đao đón đi lên, hắn là tuyệt đối không thể thua. Phanh phanh phanh, hai người công kích va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Đánh tới cuối cùng, Hắc Kỳ hoàn toàn ở vào như thế, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu linh lực còn thực tràn đầy. Chính là Hắc Kỳ lúc này cũng đã linh lực hao hết, chiến bại đã là chú định sự tình. Hắn cắn chặt răng, ở mọi người không có chú ý đến góc độ thời điểm, ăn xong kia một viên đan dược, đương nàng ăn xong đan dược lúc sau, dịch dung quá Lâm Lạc Nhi khỏe miệng gợi lên một mạt nụ cười quỷ quệt. Đương Hắc Kỳ lại một lần nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, chung quanh lão sư toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ luận võ đài phía trên linh lực đều trở nên bạo động lên. Bọn họ run rẩy nói, này lực lượng là linh tông lực lượng, sao có thể? Hắc Kỳ như thế nào nhanh như vậy liền trở thành linh tông? Thương Linh Học Viện lão sư cả giận nói, các ngươi đây là gian lận, các ngươi. Ngươi lời này nói liền không đúng rồi, các ngươi trường học Phượng Thủy Nhi có thể dùng phong ấn thuật thêm vào linh khí, chúng ta chẳng lẽ liền không thể dùng bí pháp để cao thực lực sao? Chính là lập tức từ linh hoàng đến linh tông, sao có thể? Không có người sẽ tin tưởng, chính là Lạc Linh Học Viện người chút nào không thoái nhượng, bọn họ nhìn về phía một con An Tĩnh Lam. Lam lão sư, ngươi ở ngạch cửa. Lam chỉ là khẽ cười nói, vô luận như thế nào. Thủy Nhi đều sẽ không thua. Kia chính là Linh Tông. Cao bốn cái cấp bậc, sao có thể sẽ không thua. Hắc Kỳ linh lực, thật sự là quá mức cuồng bạo, toàn bộ lôi đài đều bắt đầu vỡ ra, Hoàng Ngàn Miểu L sắc mặt trầm xuống. Cũng không nghĩ che giấu thực lực của chính mình, tam trọng linh dù vừa động, Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Đối mặt một cái linh tông, không có kết quả quyết dùng ra chính mình chân chính thực lực, như vậy hôm nay chỉ có chiến bại phân. Dù sao nàng là phong ấn sư sự tình thần điện người đã sớm biết, bại lộ liền bảo khố đi. Một cái dòng nước, lăng không xông ra ngoài, trong phút chốc, toàn bộ không gian đều tràn ngập mờ mịt hơi nước. Hai cái học viện người giờ khắc này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư. Thiên A. Nàng thế nhưng là phong ấn sư. Long Mộ Hàn ở quan chiến khu, nhìn về phía kia một cái màu lam thân ảnh, ở sáng lạn phong ấn trận bên trong, bắt mắt lóa mắt, hắn nắm tay buộc chặt, Thủy Nhi nàng chẳng những thiên phú lợi hại, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là như vậy lợi hại phong ấn sư. Luyện dược sư. Ở cái này thế gian 10 vạn người không có 10 cái, như vậy phong ấn sư 10 vạn đều không có một cái, có thể thấy được phong ấn sư là cỡ nào khó được. Hắc Kỳ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, hưng phấn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Phong ấn sư, có ý tứ, ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ bất kham một kích, hiện tại xem ra còn có thể đánh một hồi. Hắn chân vừa động, ngầm luận võ đài vỡ ra, thân thể giống như rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài, nhanh như sấm đánh. Làm mọi người đều kinh sợ. Linh Tông thực lực, hảo cường A. Không hổ là Linh Tông, kia Phượng Thủy Nhi tuy rằng thế phong ấn sư, vượt cấp chiến đấu không là vấn đề, chính là chênh lệch lớn như vậy, sao có thể thắng được. Bọn họ tưởng đối, phong ấn sư thủ đoạn lùn lùn không dứt, càng một hai cấp là không có vấn đề, chính là như thế khác biệt, đó là không có khả năng. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu chính diện kế tiếp hắn công kích, Frank. Phong ấn sư cùng Linh Tông một trận chiến, thật sự làm cho bọn họ mở ra tầm mắt, thực mau bọn họ thân ảnh biến thành một đạo màu đen cùng màu lam thân ảnh, căn bản là thấy không rõ lắm, làm người nhìn kinh hồn táng đảm. Năm rồi cũng không ngoài là linh vương cấp bậc thiên tài long tranh hổ đấu, lại không có nghĩ đến hôm nay thế nhưng có thể có như vậy rầm rộ. Hắc Kỳ càng đánh càng hung mãnh, cười lạnh nói, Phượng Thủy Nhi, tới rồi muốn kết thúc lúc. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, đúng vậy, là tới rồi nên kết thúc lúc. Vô số đạo màu lam quang mang tận trời. Liền tại đây một khắc, mọi người sắc mặt một ngừng, đây là phong ấn đại trận, cái này tiểu nha đầu phong ấn thuật, thế nhưng đạt tới như vậy nông nỗi, này cũng quá yêu nghiệt đi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, thiên địa phong ấn, cho ta phong. Giờ khắc này, ở phong ấn trận bên trong Hắc Kỳ, rốt cuộc nhúc nhích không được, à, Hắc Kỳ kêu thảm thiết, chính là cho dù hắn là linh tông, lại không cách nào tránh thoát rất cái này phong ấn trận. Thiên địa phong ấn, bị thiên địa cướp lấy linh khí, chính hắn lực lượng ở chậm rãi sói mòn, ở cũng không thể động đậy. Phanh, một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất. Mọi người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, phong ấn sư là cực kỳ thần bí tồn tại, rất ít có người gặp qua phong ấn sư chiến đấu, chính là hiện giờ một trận chiến, hoàn toàn khiếp sợ. Thần không biết quỷ không hay bày trận, phất tay chi gian, liền tính là cao nàng bốn cái cấp bậc linh tông, cũng như vậy bại. Bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, phong ấn sư thái đáng sợ, tuyệt đối không thể đắc tội phong ấn sư, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nhìn đến Hắc Kỳ ngã xuống, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, giải. Liền tại đây một khắc, Hắc Kỳ linh lực lại một lần trở nên cuồng bạo lên, đầy trời sát khí, phá không nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, hán quát, liền ngươi cái loại này thủ đoạn, còn muốn đánh bại ta, đó là không không có khả năng. Tàn sát bừa bãi lực lượng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Này mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà Lam chỉ là nhìn kia một cái Hắc Kỳ, thế nhưng có người luyện chế ra như vậy đan dược, cái này Hắc Kỳ sau lưng chỉ ra và xác nhận không đơn giản. Lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi ra vẻ cơ hội. Một đao bổ xuống dưới, muốn nhất chiêu đi Hoàng Ngàn Miểu đánh bại, tương đối cho nàng lưu lại cơ hội phản kích, hắn liền càng nguy hiểm. Phong chi phong ấn, vạn ảnh nếu mộng. Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh, biến thành vô số tàn ảnh, đương Hắc Kỳ muốn phản kích thời điểm, dưới chân vô số ngọn lửa thiêu đốt lên, hỏa chi phong ấn, vạn hỏa chói linh. À, Hắc Kỳ kêu thảm, trên người có không ít vết thương, ở từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bên trong, rốt cuộc hôn mê đi qua. Lạc Linh học viện lao sư nói, chúng ta nhận thua, chúng ta Lạc Linh học viện nhận thua, ngươi vẫn là nhanh lên cởi bỏ phong ấn đi. Nga, các ngươi nhận thua. Hoàng Ngàn Miểu cởi bỏ phong ấn, thượng một lần thiên địa phong ấn rút ra linh lực, mà hắn ăn xong dược có thể làm linh lực bùng nổ hai lần, lúc này đây nàng trực tiếp phá hư thân thể hắn, lúc này liền tính linh lực lại cường, nàng cũng không có sức chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu nhảy xuống luận võ đài, ngày hôm sau tiến hành xếp hạng tái, chính là Phượng Thủy Nhi nổi danh, lại làm Lạc Thương người kiêng kỵ không thôi.